Bác gái. Khương Ninh nghe đến đó, xoay người, liền nhìn đến Cố Thiêm Hành. Nàng cười, như thế nào? Không đi xem cô nương này. Cố Thiêm Hành mặt mày cũng chưa nâng, nàng khi nào hảo, thiện đi. Đê tâm sao như vậy trọng, tuổi con nhỏ, học vẫn là máy tính, nàng học kia đồ vật, chính là quốc gia tương lai. Khương Ninh nhắc nhở hắn, biết hắn là bệnh nghề nghiệp. Cố Thiêm Hành rũ xuống mí mắt, nói thêm phòng, tóm lại là đúng. Đúng đúng, ngươi cái gì đều là đúng. Khương Ninh cũng không còn hắn. Thời Nhiễm nha đầu này lời nói thật là nhiều, cùng lao đại mẹ hàn huyên nửa ngày. Bao kiếm mua dược trở về, còn mua một trứng gà bánh, phùng đến lúc đó Nhiễm trước mặt, tiểu Nhiễm, ngươi nếm thử cái này trứng gà bánh, hương vị rất thơm. Thời Nhiễm nhìn trứng gà bánh, ta vừa mới ăn cơm xong, đại ca, ngươi buông đi. Cảm ơn ngươi, ngươi người thật tốt, gặp gỡ ngươi, thật là ta đời này hạnh phúc nhất sự tình. Ta không dám tưởng tượng, không có ngươi, ta sẽ là cái gì hậu quả. Này liên tiếp nói được bao kiếm thật là tâm hoa nộ phóng. Hắn ngây ngô cười, mặc kệ là ai, ta đều sẽ hỗ trợ cứu. Ngươi không cần như vậy khách khí, hẳn là, huống hồ, ta là vì nhân dân phục vụ. Thời Nhiễm nghe, khanh khách cười ra tiếng. Nàng bộ dáng thật là đẹp mắt. Bạch bạch, giống một con tinh xảo tiểu bạch thỏ, như vậy làm người thích. Không trách bao kiếm động tâm. Khương Ninh cũng thích. Rốt cuộc người đều thích tốt đẹp sự vật. Người lớn lên xinh đẹp, tự nhiên cũng làm cho người ta thích. Ngày hôm sau, Thời Nhiễm trên mặt mọc đầy mụn nước, bộ dáng thoạt nhìn có chút doa người. Nhưng nàng vẫn là rất lạc quan đang cười, tỉ tỉ, có phải hay không quá mấy ngày, chúng nó liền sẽ tiêu tán. Sẽ không vẫn luôn lưu lại đi. Nàng rõ ràng thực sợ hãi, lại vẫn là đang an ủi chính mình. Nỗ lực biểu hiện ra chấn định. Khương Ninh đạm thanh giải thích, sẽ không lưu sẹo. Thật sự. Phần 441. Chương 441 xấu hổ một màn. Tiểu nha đầu cảm động thật sự, đỏ hốc mắt. Nhìn Khương Ninh, lại bắt đầu nói cảm tạ nói. Nàng gia đình khả năng thật sự rất hài hòa, có nghi thức cảm, hiểu lễ phép. Cho nên nàng tùy thời như vậy, làm người trô lên, quái quái. Khương Ninh từ Thời Nhiễm trong phòng ra tới, trùng hợp liền gặp phải bao kiếm đã trở lại. Trong tay phủng cái gì? Vừa thấy Khương Ninh, liền tàng tới rồi phía sau, ngây ngô cười, tiểu tẩu tử. Thải cái gì nha? Tàng cái gì? Ta còn có thể muốn ngươi không thành. Khương Ninh nhẹ chừng hắn. Bao kiếm ngượng ngùng lấy ra chính mình ngắt lấy hoa tươi, tiểu Nhiễm thích, ta nhìn đến ven đường trùng hợp có hoa dại, ta liền hái một ít cho nàng cắm trong phòng. Khương Ninh nhìn bao kiếm trong tay hoa, khoe miệng nhẹ dương, khá xinh đẹp, vào đi thôi. Trên mặt nàng có điểm dấu vết, ngươi không cần đại kinh tiểu quái. Biết biết, tiểu tẩu tử y lý thuật như vậy hảo, sẽ không lưu sẹo. Khương Ninh gật đầu. Nàng cũng rất thích trên tay hắn hoa. Đại khái nữ đồng chí đều thích hoa tươi đi. Nhà nàng đầu gỗ khả năng liền chưa từng có phát hiện nàng thích hoa, cũng không có lãng mạn cho nàng trích quá. Nhưng là hắn là đem mệnh cho chính mình người. Cho nên Khương Ninh khẳng định sẽ không so đo này đó chi tiết nhỏ. Nàng nghĩ đến đây, xoay người liền nhìn đến Cố Thiêm Hành. Ngẩn ngươi làm gì? Cố Thiêm Hành tiến lên, kéo qua tay nàng. Ân. Cố Thiêm Hành chính là không nói lời nào, vẫn luôn túm nàng đi phía trước đi. Khương Ninh kỳ quái thật sự, Cố Thiêm Hành, ngươi làm cái gì đâu? Hắn càng đi càng nhanh. Nàng đều mau cùng không lên. Phút chốc ngươi hắn dừng bước chân, chỉ kia cánh hoa, ngươi muốn nhiều ít, ta cho ngươi trích, ngươi không cần đi hâm mộ. Khương Ninh nghe lời này, thật là dở khóc dở cười. Ai hâm mộ? Vậy ngươi nhìn chằm chằm vào bao kiếm trong tay hoa. Ta cảm thấy đẹp, nghĩ ngươi này căn đầu gỗ như thế nào không có này đó tâm tư. Giang Đạm nhỏ giọng nói thầm. Thật đúng là đại thằng nam. Rõ ràng nhìn đến nàng thích, lại không có nghĩ cho nàng trích. Lại đem nàng kéo đến nơi này tới. Cố Thiêm Hành phảng phất lúc này mới hiểu được, lập tức ngồi xổm trên mặt đất, một đóa trích lên, sau đó hái được một đống, phùng đến Khương Ninh trước mặt, ta cho ngươi trích, ngươi sẽ càng thích. Kia khẳng định, bởi vì ý nghĩa không giống nhau. Khương Ninh vui mừng tiếp nhận hoa. Cố Thiêm Hành cũng cao hứng vài phần, ta đây về sau lại cho ngươi trích. Hảo. Khương Ninh cùng Cố Thiêm Hành nơi này vừa mới cao hứng không vài phút. Một cái bác gái bỗng nhiên đi tới, nhìn bọn họ trong tay hoa. Kích động hô to, làm bậy a, làm bậy a, ta lúc này mới nở hoa củ cải, các ngươi cho ta hái được, như thế nào lưu hạt giống. Khương Ninh vừa nghe, sửng sốt một chút. Nàng vừa mới chìm đắm trong vui mừng chung, hoàn toàn không có phát hiện đó là nhân ra hoa củ cải. Nàng vẻ mặt xấu hổ, bác gái, thực xin lỗi, chúng ta. Không biết đây là hoa củ cải, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Cố Thiêm Hành đi lên trước, bác gái là ta trích, cùng ta ái nhân không quan hệ. Này đó tiền. Ngài cầm mua hạt giống, hảo sao? Bác gái tính tình có chút quái. Một phen mở ra Cố Thiêm Hành tay, ta xem các ngươi chính là cố ý. ta liền nhiều thế này hoa củ cải, các ngươi đều cho ta hái được, ta không hạt giống làm sao bây giờ? Ta không cần tiền, ta liền phải ta hoa củ cải. Các ngươi cho ta còn trở về. Cổ quái lao thái thái, thật sự hảo khó chơi. La lối khóc lóc lên, cũng thật là làm người chịu không nổi. Khương Ninh tiến lên muốn chen vào nói, đều cắm không thượng. Lao thái thái vẫn luôn đang mắng liệt liệt, chu lên. Trường hợp một lần xấu hổ đến không thể khống. Trong phòng lao đại mẹ nghe được động tĩnh chạy tới, sao trở về, thêm ba, Ninh nha đầu. Như thế nào xảo đi lên? Ai ra, các ngươi như thế nào hái hoa củ cải? Cố Thiêm Hành vẻ mặt xấu hổ, bác gái, ta không biết đó là cái kia bác gái hoa củ cải, lưu trữ làm hẳn giống. Ta liền tùy ý hái được, đưa ái nhân. Lao thái thái hiện tại không thuận theo không buông tha, ta bồi tiền, cũng không cần. Lão đại mẹ vừa nghe sự tình nguyên do, tiến lên nói, thêm hoa cùng Ninh nha đầu trong thành tới, không quen biết hoa màu, ngươi đây là hà tất. Khóc nháo cũng không thể làm hoa củ cải dài trở lại, có phải hay không? Lão thái thái nghe không vào, dù sao liền ở nơi đó nháo, ngồi ở trong đất, vẫn luôn ồn ào nhôn nháo. Lão đại mẹ nháy mắt sắc mặt đại biến, lấy qua Cố Thiêm Hành tiền ném tới trên người nàng, đừng cho mặt lại không cần. Nay tiền đủ ngươi mua một năm củ cải, ta không tin còn bồi không được ngươi hoa củ cải. Thêm hoa, Ninh nha đầu đi, đừng lý nàng. Nói xong, lão đại mẹ lôi kéo hai người bọn họ liền đi rồi. Khương Ninh cùng Cố Thiêm Hành thật là vẻ mặt xấu hổ, còn hối hận không kịp. Bọn họ đi xa. Kết quả không trong chốc lát, lão thái thái cầm tiền đi rồi. A Phi, thật đúng là đặng cái mũi lên mặt. Cũng may lão đại mẹ biết các nàng kịch bản. Nếu không chuyện này thật sự khả năng nhau lớn. Trở lại trong phòng. Khương Ninh cùng Cố Thiêm Hành thật là vẻ mặt xin lỗi, cảm giác cũng mất mặt ném quá độ. Cố Thiêm Hành vẫn là anh nông dân xuất thân. Kết quả còn hái hoa củ cải. Lúc ấy hắn cũng là ghen phía trên, cho nên đã không có lý trí. Khương Ninh xem hắn như vậy sức đầu mẹ chán, buồn cười trêu ghẹo, đường sâu, bác gái đã đem chuyện này thu phục, ai không có phạm sai lầm thời điểm, hơn nữa này hoa, ta thích. Ngươi cuối cùng đưa tiền, cũng coi như là tiêu tiền mua. Nhưng không có gì mất mặt. Cố Thiêm Hành gật gật đầu, bắt đầu bận rộn trên tay sự tình. Khương Ninh vẫn là thực cảm kích bác gái hỗ trợ xử lý chuyện này. Bác gái lại là cười, nàng chính là xem các ngươi người thành phố không hiểu. Kỳ thật những cái đó hoa củ cải kết ra tới hạt giống cũng loại không ra. Này đó hạt giống đều đến đi chuyên môn nông trạm mua. Ta xem nàng một đống tuổi, cho nàng lưu thể diện, không vạch trần nàng. Thời buổi này sinh hoạt hảo, các nàng liền càng ngày càng quái. Khương Ninh vẫn là lần đầu tiên biết. Nguyên lai này trong thôn còn có người như vậy. Đại khái là bởi vì nàng tiếp xúc đều là người tốt, cho nên cũng không biết các nàng tâm tư nhiều như vậy. Bác gái mới là thật sự thật thành người tốt. Mà bên này, Bao Kiếm đã biết chuyện này, nhìn Cố Thiêm Hành cười đã lâu. Cố Thiêm Hành đều tưởng chịu hắn. Hắn lúc này mới dừng. Cố Thiêm Hành bắt đầu nói chính sự. Gần nhất sở hữu sự tình chuẩn bị cũng không sai biệt lắm, chuẩn bị lên núi. Chính là trước mắt có một cái thời nhiễm ở chỗ này. Cho nên trở ngại sự tình phát triển. Khương Ninh cũng đi không khai. Rốt cuộc thời nhiễm bệnh tình đến tùy thời quan sát, vạn nhất có cái gì bệnh biến chứng. Cho nên chỉ có thể sau này kéo dài. Lại trăm triệu không nghĩ tới, sẽ có ngoại ý muốn phát sinh. Hôm nay ban đêm, Khương Ninh cùng bác gái đi thôn trưởng ra. Mà Bao Kiếm cũng đi ra ngoài tìm hiểu tin tức. Ở Khương Ninh cùng bác gái trở về thời điểm, cũng chỉ thấy thời nhiễm quần áo bất chỉnh từ bên trong chạy ra, tỉ tỉ, có kẻ xấu. Trong nhà có kẻ xấu ý đồ đối ta gây rối. Khương Ninh cùng bác gái hơi nhíu mi, nhìn đen nhánh phòng. Khương Ninh dẫn đầu đi lên trước. Nàng kéo ra môn. Cố Thiêm Hành thình lình xuất hiện ở trước mắt. Mà lúc này, Bao Kiếm cũng đã trở lại. Ở nhìn đến Cố Thiêm Hành xuất hiện ở thời nhiễm phòng, mà thời nhiễm quần áo bất chỉnh bộ dáng khi, hắn đại não hoanh một tiếng, ca, tiểu tẩu tử, đây là có chuyện gì? Thời nhiễm thấy Bao Kiếm tới, khóc lóc chạy tới, Bao Kiếm, kẻ xấu. Hắn dục đối ta gây rối. Phần 442. Chương 442 lộ ra cái đuôi. Bao Kiếm nhìn Khương Ninh trước mặt Cố Thiêm Hành. Người nói ta ca. Thiên quá hắc, ta không quá thấy rõ, không nghĩ tới sẽ là Cố đại ca thời nhiễm khóc đến kia tuyệt vọng, lại hoa lê dính hạt mưa bộ dáng, thật là làm người đau lòng. Bao Kiếm máu tức khắc sông lên trán, hắn đột nhiên gào giống ra tiếng, Cố Thiêm Hành. Nhân ra vẫn là cái tiểu cô nương. Người rốt cuộc đang làm cái gì? Ngươi không làm thất vọng tổ quốc, không làm thất vọng tiểu tẩu tử sao? Ngươi quả thực chính là phát rồ. Khương Ninh nhìn xúc động Bao Kiếm, lại nhìn bên kia người bị hại thời nhiễm, xoay chuyển vòng tay. Thật là ngu xuẩn Bao Kiếm. Quả nhiên bị lừa. Khương Ninh quay đầu nhìn Cố Thiêm Hành. Hắn nhìn Bao Kiếm, vẻ mặt bình tĩnh, ta không làm thất vọng tổ quốc, càng không làm thất vọng ta ái nhân. Nói xong, lập tức xoay người rời đi. Thời Nhiễm lập tức khóc chít chít, Bao đại ca, ngươi không cần kích động, sự tình khả năng có cái gì hiểu lầm. Có thể là Cố đại ca đem ta đương tỉ tỉ, mới có thể như vậy. Bác gái đột nhiên đẩy một phen Thời Nhiễm, ông nói gà bà nói vịt, ngươi câm miệng đi. Thời Nhiễm cấp bác gái đẩy, lập tức mảnh mai ngã xuống trên mặt đất. Bao Kiếm chạy nhanh đi kéo. Bác gái hung ác trừng mắt Bao Kiếm, ngươi ca, ngươi không tin. Ngươi tin cái này nữ đồng chí, ngươi cùng nàng mới nhận thức mấy ngày. Chuyện này, không chừng là bộ dáng gì. Bao Kiếm vẻ mặt mạc danh, bác gái, Thời Nhiễm vẫn là cái tiểu cô nương, nàng có thể có cái gì ý xấu, ngươi tin Cố Thiêm Hành, không tin nàng. Bác gái xem một cái Thời Nhiễm, lạnh lùng cười, ta tin ta đôi mắt nhìn đến. Bao Kiếm tức giận kéo qua Thời Nhiễm, đi, cùng ta đi địa phương khác, chuyện này ta cho ngươi thảo cái công đạo, một hai phải nháo rõ ràng không thể. Khương Ninh nhìn hoàn toàn chịu Thời Nhiễm mê hoặc Bao Kiếm, không thể nề hà cười, Bao Kiếm, sắc tự trên đầu một cây đao. Bao Kiếm hiện tại nơi nào nghe được đi vào. Đó là hắn âu yếm cô nương. Thích tới rồi không có tự mình nông nỗi. Hắn như thế nào sẽ cảm thấy nàng có cái gì vấn đề. Nàng ở hắn trong mắt, trắng tinh không rảnh đi. Thời Nhiễm nhìn Bao Kiếm, lắc lắc đầu, Bao đại ca, ta đi, những việc này đều là ta khiến cho, ta không tới chuyện gì cũng không có. Ngươi không cần đi, ta đi. Cái gì ngươi đi? Đại buổi tối, ngươi một nữ hải tử đi nơi nào? Bao Kiếm lôi kéo Thời Nhiễm tay liền đi rồi. Cố Thiêm Hành lại ra tới, cho ngươi 3 ngày thời gian, 3 ngày sau, ngươi nếu không trở lại, như vậy liền vĩnh viễn không cần đã trở lại. Bao Kiếm trong mắt. Cố Thiêm Hành đã làm sai chuyện tình, không những không có nhận thức đến chính mình sai lầm, còn so với hắn hung. Ta đã nhìn sai người. Bao Kiếm ném xuống những lời này, xoay người liền đi rồi. Cố Thiêm Hành giờ khắc này thật sâu mà hoài nghi chính mình có phải hay không đã chọn sai người. Nhưng ở chỗ này, hắn tín nhiệm nhất chỉ có hắn. Nhưng hắn lại vì một cái nữ đồng chí hoài nghi chính mình. A, Khương Ninh nhìn Cố Thiêm Hành. Cố Thiêm Hành nhìn nàng, ngươi tin ta sao? Ta không tin ngươi, ai tin ngươi? Bác gái đều tin ngươi. Khương Ninh nhẹ chừng hắn. Nói như vậy, cư nhiên còn dùng hỏi. Cố Thiêm Hành giơ giơ lên khỏe miệng, ngươi tin ta liền hảo. Bác gái tức giận, vẫn luôn đối với Bao Kiếm mắng liệt liệt. Khương Ninh an ủi bác gái, lúc này mới trở lại trong phòng. Hai người chi gian đặc biệt bình tĩnh. Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh, thật sự một chút cũng không tức giận, toàn bộ tin tưởng. Ngươi cảm thấy đâu? Ta cảm thấy ngươi hẳn là mang vài phần hoài nghi, nếu không ta về sau khả năng như vậy đoan chắc ngươi, ngươi muốn có hại. Đối bất luận kẻ nào đều không cần 100% tin tưởng. Cố Thiêm Hành có chút đau lòng nói. Khương Ninh chừng hắn, loại chuyện này, ta sao có thể sẽ tin? Cái kia Thời Nhiễm, ta vẫn luôn cảm thấy quái quái, này không lộ ra dấu vết. Ngươi là cái người thông minh, ngươi như thế nào sẽ thượng nàng đương? Ngươi là cố ý. Chính là Bao Kiếm như vậy hận ngươi, nhưng làm sao bây giờ? Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh, ngươi có phải hay không nghe lén ta tiếng lòng? Cái gì kêu ta nghe lén ngươi tiếng lòng, chẳng lẽ ta không phải tâm hữu linh tê đoán được sao? Ngươi tiếng lòng, ta còn cần nghe lén. Khương Ninh hỏi lại. Cố Thiêm Hành nhẹ ôm nàng nhập hoài, Thời Nhiễm mục đích, khả năng chính là châm ngòi chúng ta chi gian quan hệ, sau đó trở ngại chúng ta vào núi. Trở ngại chúng ta, khả năng còn tưởng từ chúng ta cầm trên tay đến bản đồ. Sau đó, đoạt ở chúng ta phía trước, dẫn đầu tìm được phòng thí nghiệm. Khương Ninh nghe tâm lột bột một chút, kia hiện tại làm sao bây giờ? Hiện tại nàng bại lộ chính mình, cũng khá tốt, tổng so nhất thời giấu ở bên người, chúng ta không biết nàng mục đích càng vì nguy hiểm, đến nỗi Bao Kiếm nơi đó. Hắn đầu góc nếu là xoay chuyển mau, sẽ phản ứng lại đây, liền xem này nữ bản lĩnh có bao nhiêu đại, có thể hay không đem hắn mê một chút lý trí đều không có. Cố Thiêm Hành bình tĩnh đến giống như không phải bao lớn sự tình. Khương Ninh lại có chút lo lắng, Bao Kiếm là cái huyết khí phương cương tiểu tử, ta lo lắng hắn như vậy cùng nàng đi rồi, có thể hay không có chuyện gì. Ngươi yên tâm, hắn là chuyên nghiệp phản điệp nhân viên, hơn nữa thân thủ đều là nhất lưu, tuy rằng hiện tại bị mê hai mắt, nhưng là tự thân an toàn, hắn vẫn là hiểu rõ. Nếu hắn muốn thật sự chết ở mỹ nhân trong lòng ngực, kia cũng là hắn gieo gió gặt bão. Cố Thiêm Hành không chút để ý nói, giống như nói được vô tình vô nghĩa, thờ ơ. Khương Ninh hờ hững gật đầu. Hy vọng hắn đầu óc có thể thanh tỉnh một chút, sẽ không bị hướng hôn đầu. Đã khuya, ngủ đi. Khương Ninh xem một cái Cố Thiêm Hành, cảm thấy hắn giống như thật sự không nhọc lòng, sau đó liền ngủ hạ. Mà bên này, không người đường nhỏ thượng. Thời Nhiễm vẫn luôn ở khóc, khuyên Bao Kiếm, Bao đại ca, ngươi không thể như vậy xúc động, hiện tại đại buổi tối, chúng ta đi nơi nào. Đều là ta không tốt, ta không nên nói như vậy, châm ngòi ngươi cùng Cố đại ca quan hệ. Hắn lại không phải ta thân đại ca. Hắn đừng cho rằng hắn là ta cấp trên, là có thể làm này đó xuất sinh không bằng sự tình. Bao kiếm còn ở nổi nóng. Thời Nhiễm nghe lời này, buồn bực hỏi, cấp trên. Cái gì cấp trên? Bao đại ca, ngươi cùng Cố đại ca rốt cuộc là làm gì đó a? Ngươi nói chuyện hảo kỳ quái. Bao kiếm xem một cái Thời Nhiễm, ngươi tò mò chúng ta làm gì đó làm gì. Này cùng cái này có quan hệ sao? Hắn đối với ngươi gây rối, đây là có vấn đề, ta cùng hắn huynh đệ tình nghĩa như vậy chặt đứt. Tiểu Nhiễm, ngươi yên tâm, ta sẽ vì ngươi thảo công đạo. Mặc kệ nàng là ai, cũng không thể khi dễ ngươi. Thời Nhiễm im lặng, không nói gì. Cái này đầu gỗ thật sự có thể được việc sao? Như thế nào cảm giác không hảo nắm giữ? Quanh mình đen như mực, trải qua đặc thù huấn luyện nàng, cũng không sợ hãi. Chính là nàng hiện tại thân phận là sinh viên, nhược nữ tử. Nàng sợ hãi kéo kéo Bao kiếm góc áo, như vậy hắc, chúng ta muốn đi đâu? Ta thực sợ hãi, Bao đại ca. Chúng ta vẫn là trở về đi. Bao kiếm phi thường quân tử, cũng không có bởi vậy chiếm người tiện nghi, mà là cùng nàng bảo trì khoảng cách nhất định, thấy nàng sợ hãi, đem chính mình góc áo cho nàng, ngươi lôi kéo ta góc áo, cùng ta bảo trì khoảng cách. Đây là đối chính mình cơ bản nhất bảo hộ, hiểu không? Hắn nói, thật sâu chấn kinh Thời Nhiễm. Lần đầu tiên cảm giác được bị người tôn trọng. Nàng môi giật giật, thiên ngôn vạn ngữ tới rồi bên miệng, cũng chưa nói ra tới. Phần 443. Chương 443 rung động cảm giác. Thời Nhiễm cưỡng chế trụ chính mình nảy lên tới tâm tư, vô lực quay đầu, nắm chặt hắn góc áo, chậm rãi đuổi kịp hắn bước chân. Chính là nàng thật sự cảm giác được không sợ hãi. Người nam nhân này phía sau lưng hảo khoan thật lớn, cho nàng cảm giác an toàn. Như vậy lớn lên một cái lộ. Đối với Thời Nhiễm tới giảng, lại một chút cũng không dài lâu. Bởi vì, có hắn ở đi. Thời Nhiễm rất rõ ràng chính mình không nên sinh như vậy cảm tình. Bởi vì hắn cùng nàng vĩnh viễn không có khả năng. Rốt cuộc nàng là như vậy thân phận. Là bọn họ không thể chịu được người. Thời Nhiễm mới phát hiện chính mình hiện tại có bao nhiêu buồn cười. Cư nhiên đối chính mình con ngồi, nàng có một tia cảm tình. Nàng nghĩ đến đây. Bao kiếm bỗng nhiên dừng lại bước chân. Thời Nhiễm tâm lột bột một chút, hắn đột nhiên đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Nàng ngẩng đầu, lúc này mới nhìn đến nơi xa một đôi đỏ mắt, còn có trầm thấp tiếng kêu. Lang. Nơi này thế nhưng có lang. Hơn nữa là đói khát đến cực điểm lang. Thời Nhiễm theo bản năng muốn móc ra tiểu đao. Lại không nghĩ Bao kiếm nhanh một bước, ở nàng bên tai nói, đại ở nơi nào, không cần lộn xộn. Ta đi xử lý. Buổi tối có thể ăn thịt. Thời Nhiễm sửng sốt một chút. Ăn thịt. Hắn có thể đánh thắng lang, còn có thể ăn thịt. Nàng như thế nào không tin. Bọn họ rõ ràng như vậy nhược, sao có thể là lang đối thủ. Ở nàng nhận chi. Bọn họ ít quốc quân nhân chính là nhược, hơn nữa xuẩn. Giống Cô Thiêm Hành, nàng dùng chút mưu mẹo liền bị lừa. Hiện tại cái này ngu xuẩn vô chi, còn vọng tưởng giết lang. Liền ở nàng xem thường hắn thời điểm. Kết quả nghe được lang một tiếng thê thảm tiếng kêu. Thời Nhiễm không thể tiếp thu chừng lớn hai mắt, nhìn kéo lang đi tới Bao kiếm. Trên mặt đất lang hơi thở thoi thóp chịu động hai chân. Hắn vẻ mặt ý cười, đói bụng đi. Ta lập tức xử lý tốt, chúng ta ăn thịt. Trên tay hắn đau, còn chảy huyết. Hắn một thân hung ác, lại duy độc đối nàng như vậy ôn nhu. Thời Nhiễm tâm lại lần nữa có chút bất an sao động lên. Biểu hiện giả dối. Đều là biểu hiện giả dối. Đó là bởi vì hắn không biết chính mình thân phận. Hắn nếu đã biết chính mình là ai, nàng liền sẽ giống lang giống nhau bị giết rất đi. Thời Nhiễm không ngừng khống chế chính mình cảm xúc, không cho chính mình đi miên man suy nghĩ. Nàng từ nhỏ tiếp thu khắc nghiệt giáo dục, cho nên nàng tự khống chế năng lực phi thường cường, thực mau, nàng lại lần nữa thuyết phục chính mình, chỉ đem Bao kiếm đương chính mình con ngồi, trong tay lưới dao sắc bén. Bọn họ không có lại đi phía trước đi rồi. Bao kiếm tìm một cái tiểu sơn động, sau đó ở sơn động khẩu sinh một đống hỏa, sau đó liền bắt đầu nướng lang thịt. Hắn lại đem ra sói ném ở kia trên mặt đất. Kia nồng đậm mùi máu tươi, cho dù có lang cũng không dám lại đến đi. Bọn họ phi thường thông minh, có thể cảm giác được đồng bạn hậu quả. Thời Nhiễm nhìn Bao kiếm hướng lang thịt thượng giải thứ gì, nàng buồn bực hỏi, ngươi phóng chính là cái gì? Muối, muối thô, chúng ta người như vậy, ra cửa bên ngoài đều sẽ mang lên mấy thứ này. Để ngươi vặn nhất. Không hổ là quân nhân. Hơn nữa là cái đủ tư cách quân nhân. Dã ngoại sinh tồn năng lực phi thường lợi hại. Bao kiếm nhìn lúc này bình tĩnh Thời Nhiễm, cùng vừa mới bộ dáng tựa hồ không quá giống nhau. Hắn đem nướng tốt lang thịt cho Thời Nhiễm, nếm một ngụm. Thời Nhiễm tiếp nhận lang thịt, cư nhiên không có ngửi được mùi tanh, tuy rằng có chút phí răng, nhưng hiện tại đói bụng, cũng có thể ăn đến đi vào. Bao kiếm xem nàng tiểu khí đến gặm không xong, lại cầm đao thiết đến tiểu viên một ít, đêm nay liền ăn này đó tạm chấp nhận đi, ngày mai đến trấn trên, ta lại cho ngươi mua một ít có thể vào khẩu. Thời Nhiễm nhìn chiếu cô chu toàn Bao kiếm, ngươi phía dưới tính toán như thế nào làm? Bao Kiếm gặm thịt động tác cứng lại rồi. Hắn muốn như thế nào làm? Trước đem Thời Nhiệm an bài hảo, sau đó lại trở về hảo hảo điều tra chuyện này đi. Vừa mới bắt đầu, có chút xúc động. Hiện tại bình tĩnh lại, giống như cũng cảm thấy sự tình có chút không thích hợp. Khả năng thật là cái hiểu lầm. Hiện tại Thời Nhiệm thân thể cũng không sai biệt lắm khôi phục, hắn liền sấn cơ hội này, đem nàng đưa trở về đi. Nàng cùng hắn, vốn dĩ liền không có duyên. Hắn hà tất muốn suy nghĩ nhiều như vậy, hắn tới nơi này, còn có chính mình sứ mệnh phải làm, hắn không thể rối loạn kế hoạch của chính mình. Thời Nhiệm cũng không biết Bao Kiếm suy nghĩ nhiều như vậy. Nhân cơ hội này bộ tin tức, Bao Kiếm, ngươi tiểu tẩu tử là tin tưởng ngươi ca, vẫn là tin tưởng ta. Các ngươi đều là nữ đồng chí, nàng là tin tưởng ngươi đi. Thời Nhiệm rũ xuống mí mắt, ta xem nàng không tức giận, tựa hồ là tin tưởng ngươi ca đi. Cái này không quan trọng, quan trọng là, ngươi không có việc gì. Ta đưa ngươi trở về trấn thượng, ngươi tìm xe, liền hồi chính mình ra đi. Một nữ hải tử ở bên ngoài, không an toàn. Bao Kiếm chậm vừa nói. Trong lòng dù có ngàn vạn cái không tha, hắn cũng muốn đem nàng tiễn đi. Thời Nhiệm lại đột nhiên nói, ngươi ghét bỏ ta ô uế, cho nên muốn đem ta đuổi đi. Không. Không phải. Ngươi đang nói cái gì đâu? Cái gì dơ không dơ? Cái này có quan hệ gì? Ta thích ngươi, ngươi cũng thích ta, đúng hay không? Chỉ là ngươi thích chính là trước kia sạch sẽ ta, không phải hiện tại ô uế ta. Thời Nhiệm đem lã chã chứ khóc, đắn đo đến phi thường hảo. Làm ngươi nhìn thật là đau lòng thật sự. Bao Kiếm nhẹ chừng nàng, không cần như vậy tự coi nhẹ mình, cái gì sạch sẽ hay không, chuyện gì cũng không phát sinh, chờ đến ngươi rời đi nơi này, ai cũng không biết nơi này phát sinh sự tình, không có việc gì. Vậy ngươi vì cái gì đẩy ra ta, ngươi không ngại này đó, đó là để ý cái gì? Thời Nhiễm như vậy, làm một cái huyết khí phương cương nam nhân như thế nào chống đỡ được, đặc biệt là như vậy nguyệt hắc phong cao, mọi nơi không có một bóng người, trai đơn gái chiếc nơi, khó tránh khỏi làm người mơ màng liên tục. Nàng nói, đã rửa đến hắn phía sau. Bao Kiếm lập tức đứng dậy, ta đi ra ngoài nhìn xem hỏa, đừng tắt, lãnh. Thời Nhiệm ôm chặt hắn, không cần đi, ta sợ. Bao Kiếm thân thể cương tại chỗ, Tiểu Nhiễm, ngươi còn nhỏ. Ngươi buông ta ra, không cần như vậy ôm một người nam nhân, rất nguy hiểm. Thời Nhiệm thân thể run hơi hơi, ta cũng không biết ta là như thế nào đâu. Tưởng tượng đến ngươi muốn đem ta tiến đi, ta liền rất sợ hãi. Ta không lý do khổ sở, ta không nghĩ buông tay. Bao đại ca, Bao Kiếm, ta thích ngươi. Nàng nói, tay phủng hắn mặt, thâm tình nhìn hắn, tay qua lại ở hắn trên mặt vuốt ve, thập phần mê muội bộ dáng. Bao Kiếm là cái nam nhân. Bình thường nam nhân. Đối mặt vẫn là chính mình thích cô nương. Hắn lòng có chút rung chuyển. Nhưng hắn không thể làm chính mình xúc động. Hắn biết rõ chính mình nên làm cái gì sự, không nên làm chuyện gì. Cho nên Bao Kiếm một phen đẩy ra nàng, Tiểu Nhiễm, hiện tại không phải nói cái này thời điểm, ngươi buông ta ra. Không cần như vậy. Nữ hải tử phải hiểu được yêu quý chính mình. Đó là đối người khác, nhưng ngươi không phải người khác, ngươi là ta yêu thương đại ca. Ta nguyện ý đối với ngươi thổ lộ tình cảm, đem chính mình cho ngươi. Thời Nhiệm thế nhưng nói ra nói như vậy. Bao Kiếm không cấm chừng lớn hai mắt, ngốc cô nương, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Ngươi chính là nhất chân quý đồ vật, này sao lại có thể tùy tiện cho người khác? Không được. Phần 444. Chương 444 muốn vì chính mình sống một lần. Thời Nhiễm môi anh đào giật giật, trong mắt rưng rưng, ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau, vĩnh viễn ở bên nhau. Làm ngươi ái nhân, ân ái đến đầu bạc. Vốn dĩ những lời này, ta không có dũng khí nói. Chính là ngươi muốn đem ta tiễn đi, ta không nghĩ đi, ta muốn cùng ngươi nói rõ ràng. Ngươi không cần đẩy ra ta, Bao đại ca. Bao Kiếm lúc này loạn thành một đống. Như vậy ưu tú cô nương, nói ái chính mình. Muốn đem chính mình cho hắn. Kia với hắn mà nói, thuyết minh cái gì? Nhưng hắn vĩnh viễn không biết. Ở Thời Nhiễm trong lòng, thân mình xa không có nàng sứ mệnh quan trọng. Hơn nữa ở các nàng quốc gia, nữ nhân vốn dĩ chính là vì nam đồng chí phục vụ. Đó là khắc vào nàng trong xương cốt hèn mọn. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, nàng nguyện ý dùng thân mình cùng bất luận kẻ nào làm giao dịch. Nàng thân mình có thể vì nàng quốc gia đổi lấy cái gì, đó là chí cao vô thượng vinh quang. Chính là ngắn ngủi vui sướng lúc sau. Bao Kiếm xúc nhiên thanh tỉnh. Nhìn Thời Nhiễm, ta thích ngươi, cho nên ta cần thiết tôn trọng ngươi. Ở chỗ này không thể, cho dù ta muốn ngươi, kia cũng là đem ngươi cưới vào cửa, đêm động phòng hoa trúc, ta mới có thể muốn ngươi. Thời Nhiễm nghe, mắt đẹp hơi mở, đêm động phòng hoa trúc. Là, đây là tâm ý của ta thích. Đây cũng là ta hẳn là đối với ngươi có trách nhiệm, cái ngươi, càng không thể lấy tùy tiện muốn ngươi. Minh bạch sao? Cho dù hắn thân thể rất muốn, nhưng hắn lý trí, phi thường bình tĩnh. Sẽ không làm hắn làm hạ như vậy sai sự. Thời Nhiễm thân thể cứng đờ tại chỗ. Bên hai nhớ tới bọn họ nói, khi tử, thân thể của ngươi có thể cho chúng ta quốc gia ra một phân lực, đó là ngươi trí cao vô thượng vinh quang, chúng ta sẽ vì ngươi uống máu. Cho nên nhiệm vụ lần này, ngươi nhất định phải hoàn thành đến xinh đẹp. Cho ta tranh thủ đến cũng đủ thời gian, đồng thời bắt được bản đồ. Tìm về thuộc về chúng ta phòng thí nghiệm, chúng ta thành quả, minh bạch sao? Mà bao kiếm, ái nàng, lại không chạm vào nàng. Đem nàng phùng ở lòng bàn tay quý trọng. Thời Nhiễm chưa bao giờ biết, nàng thân mình như vậy quý trọng. Càng chưa từng có được đến quá như vậy tôn trọng. Tâm tình của nàng nhất thời phức tạp đến cực điểm. Thời Nhiễm đi tới thần. Bao kiếm đột nhiên đem chính mình trên người áo khoác khoác ở nàng trên người, ôn nhu nói, đêm nay tạm chấp nhận ở chỗ này ngủ hạ đi. Ngoan, không đi lại tưởng những cái đó ô bảy tám tào sự tình, biết không? Hắn nói xong, chuẩn bị đi. Thời Nhiễm bỗng nhiên ôm lấy hắn. Ngươi không cần đi, ta sợ. Ta không đi, ta thủ tại chỗ này. Hương hương cô nương trong ngực, hắn hầu kết không ngừng lăn lộn. Thời Nhiễm không ngừng hướng trong lòng ngực hắn toản. Trong đầu những lời này đó nàng đã vứt tán không đi. Nàng kiên định tín niệm là, nàng thân mình sớm muộn gì muốn dơ. Không bằng cho hắn như vậy quân tử, ít nhất hắn là đáng giá. So với những cái đó chỉ biết đùa bỡn nàng người, hảo nhiều ít lần. Vận mệnh của nàng, nàng đã sớm nhìn thấu. Nàng chính là lấy sắc kỳ người. Nàng đời này đều không thể có phu, có con cái, có an ổn ra. Nàng mệnh là quốc gia cấp. Như vậy nàng chỉ có thể lấy thân hoàn lại cấp quốc gia. Đêm nay nàng coi như là vì chính mình sống một lần. Cho nên nàng nghĩ mọi cách muốn bắt lấy hắn. Ở đi vào nơi này phía trước, nàng đã sớm học tập quá, cũng xem qua vô số giáo tải. Cái gì kêu lấy sắc kỳ người? Cái dạng gì nam nhân, phải dùng cái dạng gì chiêu số, nàng toàn bộ biết. Nàng bị ký thác kỳ vọng cao, nàng là kia phê học sinh trùng, lớn lên đẹp nhất, thông minh nhất. Nàng ít quốc lời nói có thể nói đến không có một tia khẩu âm, còn có thể làm người không có một tia hoài nghi. Cho nên nàng không tin nàng như vậy ưu tú người, bắt không được cái này đầu gấu ngật đáp. Đầy miệng đạo lý lớn, ngu xuẩn nam nhân. Nàng toàn ở trong lòng ngực hắn, như là vô tình động tác, gặp phải hắn vùng cấm. Bao kiếm áp lực đến mặt đỏ thai hồng. Miệng khô lưỡi khô. Nàng biết hắn không sai biệt lắm muốn thành công. Chính là người nam nhân này như cũ không có một tia vượt rào hành vi, chỉ là dựa vào nàng, vỗ nhẹ nàng, toàn thân cứng đờ nằm ở nàng bên người. Thời Nhiễm ngẩng đầu nhìn hắn. Nhìn đến hắn đuôi mắt thường đỏ. Phảng phất là muốn nứt vỡ khí cầu. Bao đại ca. Bao kiếm xoay người, dầu dĩ ân một tiếng. Thời Nhiễm lại từ phía sau ôm lấy hắn. Bao đại ca, ta có điểm lãnh, ngươi có thể ôm ta sao? Nàng cho rằng hắn sẽ cự tuyệt. Kết quả hắn vẫn là xoay người ôm nàng. Nàng yêu cầu cái gì, hắn ứng cái gì. Hắn một chút đem nàng cứng rắn tâm tan rã. Nàng nhìn hắn cứng rắn ngũ quan, phút chốc ngươi nhẹ nhàng mà hôn lên đi. Bao kiếm xoay đầu, muốn né tránh. Nàng lại đuổi theo hắn. Bao kiếm đột nhiên ngồi dậy, tiểu Nhiễm, ta đi bên ngoài nhìn xem. Thời Nhiễm ôm cánh tay hắn, không cho hắn đi. Tiểu Nhiễm. Bao kiếm hai mắt ửng đỏ nhìn nàng, không thể như vậy. Thời Nhiễm mí mắt rũ xuống đi, môi hơi run, ta sợ. Bao kiếm vẫn là đẩy ra tay nàng, ra bên ngoài đi. Thời Nhiễm ngốc ngốc ngồi ở trên tảng đá, nhìn hắn thân ảnh, chau mày. Trên đời này như thế nào liền có người như vậy nam nhân. Đem chính mình quản được như vậy hảo. Cho dù muốn banh nước ra, lại vẫn là không dao động. Nàng thật sâu mà bị hắn thuyết phục. Nàng cũng nhớ tới bọn họ cổ đại cũng có như vậy một người, gọi là gì Liễu Hạ Huệ. Hắn chính là kia Liễu Hạ Huệ đi. Thời Nhiễm nằm ở hòn đá thượng, không có một chút buồn ngủ. Hơn nửa ngày, Bao kiếm lúc này mới trở về, bất quá là ngồi ở rất xa địa phương, cùng nàng vẫn duy trì khoảng cách nhất định, không dám tới gần. Thời Nhiễm cũng từ bỏ. Khoe miệng nàng ý cười chua xót nang kham. Xem ra là thiên cũng không chịu cho nàng như vậy một cái cơ hội. Nay một đêm, quá đến phi thường gian nan. Bên ngoài, chưa bao giờ sẽ làm chính mình ngủ thật Thời Nhiễm, rất sớm liền dậy. Mà Bao kiếm ngồi một đêm, cơ bản là cảnh giác trạng thái. Thiên sáng ngời. Bọn họ đồng loạt tỉnh. Kéo hơn phân nửa khối lang thịt thượng trấn. Đến trấn trên đem thịt bán, cầm 20 đồng tiền cho nàng, cầm, đi thôi. Ta không đi. Ngươi lưu lại nơi này làm cái gì? Có biết hay không một cái nữ đồng chí bên ngoài, rất nguy hiểm. Thời Nhiễm hai mắt đấm lệ mông lung nhìn hắn, nếu ta nói cho ngươi, ta đã không có người nhà, ngươi tin sao? Đã không có người nhà. Vậy ngươi như thế nào thượng đại học? Ngươi học tóm lại muốn thượng đi. Bao kiếm không có thâm tưởng, mà là hỏi. Thời Nhiễm xoa xoa khỏe mắt, gần nhất không cần thượng. Ngươi ở nơi nào, ta ở nơi nào, bao đại ca, ngươi không cần đuổi ta đi. Bao Kiếm nhìn Thời Nhiễm. Nửa ngày, hắn đều không có nói chuyện. Thời Nhiễm sợ hãi ôm cánh tay hắn. Hắn không có nói cái gì nữa, mà là đi trấn trên thuê một gian nhà ở. Hảo, ngươi ở chỗ này dàn xếp đi, ta trước đi ra ngoài một chút. Ngươi muốn đi đâu? Ngươi đừng động. Nói xong, Bao Kiếm liền đi rồi. Thời Nhiễm nhìn hắn bóng dáng. Người nam nhân này xa so nàng trong tưởng tượng còn khó. Hắn rõ ràng thích nàng, lại không chạm vào nàng. Hơn nữa nàng nói hắn cái gì, hắn đều không có hỏi nhiều, cũng không nói gì thêm. Cái này làm cho nàng phi thường suy đoán không ra. Hắn đi xa lúc sau. Nàng lấy ra một cái mini radio. Trước đã phát một tổ điện báo. Sau đó lại đem radio thu lên. Hiện tại nàng nhiệm vụ tiến hành đến bình cảnh kỳ. Phần 445. Chương 445 chuẩn bị lên núi. Cái này kêu Bao Kiếm người, quả thực liền không phải bình thường nam nhân kịch bản. Thời Nhiễm đến thay đổi chính mình sách lược. Trước mắt không có được đến bản đồ, cũng không có bắt được Khương Ninh vòng tay. Bất quá có thể xác định một chút, đó chính là Khương Ninh vòng tay tuyệt đối không phải bình thường vòng tay, muốn bắt tới tay, khả năng cũng có chút khó xử. Thiên rốt cuộc sáng. Khương Ninh tỉnh lại thời điểm, Cố Thiêm Hành đã sớm nổi lên. Nàng đến nhà chính, liền nhìn đến lão đại mẹ ngồi ở cửa, thở ngắn than dài. Khương Ninh khó hiểu hỏi, bác gái, ngươi làm sao vậy? Lão đại mẹ nhìn bên ngoài, Bao Kiếm cả đêm không trở về, các ngươi không lo lắng. Hắn một đại nam nhân còn có thể có hại không thành. Khương Ninh một chút cũng không lo lắng. Bắt đầu nàng là lo lắng tới. Lão đại mẹ lại thở dài một hơi, đạo lý là đạo lý này, chính là đi. Ta này trong lòng vẫn là lo sợ bất an. Kia cô nương không phải cái gì hảo cô nương, ai biết nàng sẽ làm chút cái gì. Khương Ninh nhìn nơi xa, không có nhìn đến Cố Thiêm Hành, Hành ca đâu. Bác gái, ta lên liền không có nhìn đến người, hắn không phải còn ngủ. Không. Khương Ninh đi tới nhà bếp đi. Nhìn đến trong nồi cơm sáng, vừa thấy là Cố Thiêm Hành làm, không phải lão đại mẹ. Lão đại mẹ tiết kiệm, trước nay đều là đơn giản lương thực phụ. Nàng kỳ thật thích tinh tế lương. Cố Thiêm Hành liền hiểu biết nàng, cho nên trưng bạch diện đại màn thầu, còn sao một ít dưa muối, thiêu một cái rau dưa canh. Nhân ra giữa trưa mới bỏ được như vậy ăn, ở nàng như vậy, buổi sáng mới như vậy ăn, giữa trưa chính là cơm, buổi tối có thể là mì sợi, cháo ngũ cốc gì đó. Này thêm ba gì thời điểm lên, cư nhiên đem cơm sáng đều làm tốt. Lão đại mẹ rất là kinh ngạc, phảng phất mới biết được hắn như vậy sẽ nấu cơm. Khương Ninh buông trong tay nắp nồi, bác gái, ngài ăn trước, ta qua đi tìm xem Hành ca. Lão đại mẹ lắc đầu, chúng ta cùng đi tìm. Không cần, người khác ném không được. Kia Thành đi. Lão đại mẹ lúc này mới không có cùng lại đây. Khương Ninh nghĩ, hắn sẽ đi nơi nào, khả năng sẽ đi thôn trưởng gia. Cho nên nàng đi thôn trưởng gia. Quả nhiên. Nhìn đến từ thôn trưởng gia ra tới Cố Thiêm Hành. Hắn nhìn đến nàng tới, bước chân phóng nhanh một ít, trên mặt là vẻ mặt bình tĩnh. Nổi lên. Ăn cơm không? Không có, không thấy được ngươi, vô tâm tình ăn cơm. Khương Ninh cố ý như thế vừa nói. Cố Thiêm Hành khấu khẩn tay nàng chỉ. Khương Ninh biết được hắn cảm tình trước nay đều là nội liễm, sẽ không thực nhiệt liệt buôn phóng biểu hiện ra ngoài. Hai người cùng nhau hướng trong phòng đi. Sáng tinh mơ, ngươi lại đây tìm thôn trưởng chuyện gì? Cố Thiêm Hành híp lại hai mắt, nói một ít công sự. Trễ chút trở về, chúng ta liền thu thập đồ vật, vào núi. Nhanh như vậy. Khương Ninh nhìn Cố Thiêm Hành, còn kém một cái Bao Kiếm, hắn liền phải vào núi. Hắn trong lòng là lại có kế hoạch đi. Cố Thiêm Hành nhìn nàng, gật đầu, là, hiện tại cái này nữ đồng chí cái đuôi lộ ra tới, khẳng định sẽ không lại kéo dài đi xuống, sự tình sẽ có biến động. Chính là ta lo lắng, chúng ta đi rồi. Những người đó có thể hay không đối bác gái làm cái gì? Khương Ninh sợ hãi cái kêu kêu Thời Nhiễm cô nương, cầu nóng nảy nhảy tường. Nàng tâm hơi đau. Thời Nhiễm, cỡ nào dễ nghe tên. Lớn lên cũng như vậy khả nhân, lại là một cái mật thám. Hưởng Bao Kiếm đối nàng si tâm một mảnh, Bao Kiếm hiện tại cũng là chấp mê bất ngộ, bị nàng mê hoặc. Nhìn đến cục diện này, nàng trong lòng cực kỳ có chút không thoải mái. Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh, ngươi yên tâm, bác gái sẽ không có việc gì. Ta cùng thôn trưởng thương nghị qua, chúng ta đi rồi. Sẽ an bài bác gái ở mặt khác địa phương, sau đó bắt ba bà trong giỏ. Khương Ninh đã hiểu. Hắn quả nhiên không hổ là đời sau đại lão, mặc kệ phát sinh chuyện gì, hắn đều có tính toán của chính mình. Đứng ở hắn bên cạnh người, nàng lấy hắn vì vinh, hắn là nàng kiêu ngạo. Hai người cùng nhau trở lại trong phòng. Lão đại mẹ đang ở đánh trúng ngọ đồ ăn. Giữa trưa lại muốn chuẩn bị làm nàng sở trường hảo đồ ăn, mặc kệ bọn họ thích không thích đồ ăn, nàng vĩnh viễn bảo trì nhiệt tình. Thấy bọn họ hai trở về, lập tức cầm chén thượng bàn, mau, rửa tay ăn cơm. Ngồi trên bàn sau. Cố Thiêm Hành mới mở miệng, bác gái, chúng ta đợi chút liền thu thập đồ vật đi rồi, sau này ngươi một người hảo hảo chiếu cố chính mình. Đi nơi nào? Trở về. Cố Thiêm Hành mặt không đổi sắc nói. Bác gái nhìn chằm chằm Khương Ninh, lại nhìn Cố Thiêm Hành, nói dối. Cố Thiêm Hành thanh thanh giọng nói, bác gái, các ngươi muốn đi Thiên Lang Sơn? Không có. Khương Ninh bản năng phủ nhận. Ngươi cho ta ngốc a, hài tử, ta gì đều biết. Không thể đi a, ta thật sự không lừa các ngươi. Bác gái lời nói thâm thiế nói. Khương Ninh không rõ nguyên do, bác gái, có sự tình, không phải chúng ta nghĩ như thế nào, liền có thể như thế nào làm. Ngài lý giải, trên đời không có bữa tiệc nào không tàn, chúng ta có duyên gặp lại đi. Bác gái sắc mặt trầm xuống, ngươi cho rằng ta là luyến tiếc các ngươi, không cho các ngươi lên núi sao. Ta là vì các ngươi an toàn suy nghĩ, kia trên núi có cái gì. Quỷ tử lưu lại đồ vật, có thể muốn mạng người. Bác gái hiểu biết quả nhiên là nhiều nhất. Nàng tuổi đại, bên này sinh trưởng ở địa phương người, tự nhiên là hiểu rất nhiều. Chúng ta biết, nhưng chúng ta có phi đi không thể lý do. Cố Thiêm Hành nghiêm túc nói. Bác gái xem một cái Khương Ninh. Biết hai người bọn họ phu sướng phụ tùy. Ta đây cùng các ngươi cùng đi. Không được, ngài tuổi lớn, trong núi hung hiểm không biết, ngài đi, ngược lại sẽ cho chúng ta gia tăng gánh nặng, hy vọng ngài có thể lý giải, chúng ta không phải đi chơi, thật là có chuyện quan trọng. Bác gái phảng phất cái gì đều biết, ta muốn đi, đó là chuyện của ta, cùng các ngươi không có quan hệ. Khương Ninh bị bướng bỉnh bác gái đều làm đến có chút nóng nảy, bác gái ngài đừng như vậy. Bác gái một phách cái bàn, các ngươi đừng như vậy, ta hiện tại lẻ loi một mình, ta muốn đi lên nhìn xem. Quỷ tử rốt cuộc lưu chính là cái gì, năm đó ta mẹ chính là chết ở quỷ tử trong tay. Nàng chính là bị bắt được Thiên Lang Sơn đi. Khương Ninh khiếp sợ nhìn về phía bác gái. Cư nhiên còn có như vậy một đoạn chuyện cũ. Bác gái lại tiếp tục nói, mẹ là trong thôn xinh đẹp nhất người, quỷ tử coi trọng nàng mỹ mạo, đã bị đi lên sau, không còn có trở về quá. A ba cả đời không có lại cưới. Có lẽ ta đi, có thể đem mẹ di cốt mang về tới. Ngài tưởng cái gì đâu. Hiện tại đã là bạch cốt chống chất, ngươi thượng chỗ nào tìm. Thời gian còn qua đi lâu như vậy. Cố Thiêm Hành sắc mặt âm đến khó coi một ít. Bác gái vẫn là cố chấp muốn đi, sau đó một mặt đang ăn cơm. Cố Thiêm Hành tức giận đến. Bác gái cũng cố chấp. Khương Ninh nhìn này hai người, nàng kẹp ở bên trong. Sau khi ăn xong, Cố Thiêm Hành liền thu thập đồ vật phải đi. Bác gái cũng thu thập đồ vật, hai người cứ như vậy đối kháng. Kết quả không trong chốc lát. Thôn trưởng cùng nhà hắn ái nhân tới, gần nhất liền lôi kéo bác gái, mau. Ngươi cùng ta đi. Có chuyện quan trọng muốn tìm ngươi hỗ trợ. Cái gì chuyện quan trọng, ta hiện tại không rảnh. Ai ra, ngươi không đi, kia nhưng không thành, đỡ đẻ a. Chúng ta này trong thôn liền ngươi sẽ đỡ đẻ. Cái gì đỡ đẻ, ta thật sự không rảnh. Nhà ta láo heo mẹ muốn sinh ngãi con, liền dựa vào này một toa heo con bán cho ta tôn nhi đi học, ngươi không hỗ trợ đỡ đẻ, heo con toàn đã chết, ta tôn nhi liền không học phí. Phần 446. Chương 446 ngươi sớm tại hoài nghi ta. Này đó người già trong mắt, đều là trong đất hoa màu, trong nhà nhi tử tôn tôn, còn có xúc sinh gì đó sự tình. Người ở bên ngoài xem ra là vụn vặt việc nhỏ nhi, nhưng đến các nàng trong mắt, đều là đại sự nhi. Quả nhiên, lão đại mẹ cấp lửa đi rồi. Khương Ninh âm thầm mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lão thôn trưởng nhìn Cố Thiêm Hành, ngươi yên tâm đi, vội chính mình sự tình đi, nơi này có chúng ta. Kia ngài nhiều chú ý an toàn. Yên tâm, chúng ta trong thôn người đều thực đoàn kết, ai dám làm cái gì. Chúng ta thôn người một ngụm nước bọt có thể chết đuối bọn họ. Thôn trưởng vỗ vỗ ngực bảo đảm. Khương Ninh cùng Cố Thiêm Hành lúc này mới yên tâm xuất phát. Kỳ thật Khương Ninh là luyến tiếc lão đại mẹ nó. Nhưng thiên hạ thật sự không có không tiêu tan buổi tiệc, chung có một ngày muốn tách ra. An bài hảo lão đại mẹ. Khương Ninh cùng Cố Thiêm Hành liền cùng nhau lên núi. Con đường này xa so trong tưởng tượng còn muốn khó đi. Cố Thiêm Hành đã sớm chuẩn bị tốt hết thảy. Trong núi mát mẻ, cho nên mặc vào sung phong phục, lại không thấm nước, lại phòng cắt vỡ, càng có thể phòng con muỗi đốt. Ngày đầu tiên đến chạng vạng, cũng bất quá bỏ tới rồi ngọn núi này 1/3. Sau đó liền ở lưng chừng núi đáp nổi lên lều trại. Cố Thiêm Hành dã ngoại sinh tồn năng lực rất mạnh, cho nên Khương Ninh căn bản cũng không cần sầu. Hai người dâng lên đống lửa, nhìn dưới chân núi thôn trang. Cũng không biết hiện tại là tình huống như thế nào. Lão đại mẹ thật sự sẽ không đã chịu bọn họ dắt biên sao. Mà bên này trấn trên. Thời Nhiệm thực mau thu được ra đi ô phát tới tần tin tức, Cố Thiêm Hành cùng Khương Ninh đã lên núi. Nàng nhiệm vụ thất bại. Đồng thời lại cho nàng cuối cùng một cái cơ hội, đó chính là lên núi đi theo bọn họ. Nếu nhiệm vụ lần này lại không thành công, như vậy nàng liền trở về nước tiếp thu trừng phạt đi. Thời Nhiễm nghe xong tin tức, tay đều ở hơi hơi run rẩy. Những cái đó quan niệm đã ăn sâu bén rễ. Nàng căn bản không có một tia hối hận, sinh khí, ngược lại lập tức thu thập đồ vật, xuất phát. Nàng chân trước mới vừa đi, Bao Kiếm liền đã trở lại. Thời Nhiễm cấp Bao Kiếm để lại một phong thơ. Bao Kiếm nhìn những cái đó chữ viết, hai mắt híp lại, mở ra tin xem. Bao đại ca, cảm ơn ngươi đối ta chiếu cố, còn có tín nhiệm. Chúng ta cuộc đời này vô duyên, có duyên gặp lại đi, ta không xứng ngươi rất tốt với ta. Trong tay giấy viết thư phi lạc. Trong đầu có hai thanh âm không ngừng đan chéo. Hắn không muốn thừa nhận nàng là hắn suy nghĩ như vậy. Nhưng sự thật lại bãi ở trước mắt. Nhà khách đồng chí nhìn hắn nói như vậy, kia cô nương quá xinh đẹp, nghe nói xinh đẹp cô nương đều không phải sống yên ổn người. Tiểu tử, đừng đi ảo tưởng. Đi rồi liền đi rồi đi, ngươi lại không có hại. Kêu ý tứ rõ ràng bất quá. Ngươi gặp gỡ xinh đẹp cô nương đã là phúc khí, đừng hy vọng xa vời quá nhiều. Bao Kiếm không nói gì, lập tức xoay người rời đi. Bao Kiếm thực mau cùng Thượng Thời Nhiễm. Nàng là ưu tú mật thám, nhưng hắn cũng là ưu tú phản gián nhân viên. Ở nàng liều mạng muốn đem chính mình cho hắn thời điểm, hắn cũng đã sinh nghi. Cho nên ban ngày, hắn cố ý đi ra ngoài. Nàng chỉ cần dùng một chút radio phát tin tức, hắn liền nghe trộm tới rồi. Chỉ là hắn thật lâu không thể tiếp thu, cảm thấy nàng là bị buộc bất đắc dĩ. Hiện tại nghĩ đến chính mình thật là buồn cười thật sự, nàng như vậy nữ đồng chí từ nhỏ tiếp thu như vậy giáo dục lớn lên, hơn nữa nàng liền thân thể của mình đều không yêu quý, như thế nào sẽ bị hắn cảm động. Nàng mục đích phi thường rõ ràng. Chỉ nghe theo thượng cấp an bài. Bắt đầu hắn còn ôm một tia hy vọng, cảm thấy hắn có thể cứu vớt nàng. Hiện tại nghĩ đến có chút thiên chân. Cho nên, ở Thời Nhiễm lên núi, Bao Kiếm cũng đi theo lên núi. Thời Nhiễm tính cảnh giác cũng rất cao. Thực mau nàng phát hiện Bao Kiếm ở cùng nàng. Nàng cũng không có lại ngụy trang đi xuống, một phen lạnh băng lưỡi dao sắc bén rơi xuống trên cổ hắn, vì cái gì? Ta không nghĩ đối với ngươi xuống tay, ngươi vì cái gì một hai phải bức ta? Ngươi có biết hay không, không phải ngươi chết, ta sẽ chết. Đối với ngươi mà nói, chết đáng sợ sao? Không đáng sợ, đáng sợ chính là ngươi hoàn thành không được nhiệm vụ đi. Cho nên ta sẽ không làm ngươi hoàn thành nhiệm vụ, Thời Nhiễm. Bao Kiếm ngưng nàng, từng câu từng chữ nói. Thời Nhiễm trong mắt có một tia ngoài ý muốn, ngươi vì cái gì sẽ hoài nghi ta? Các ngươi ít quốc quân nhân, đều ngu xuẩn vô tri, nhất am hiểu còn không phải là xem bề ngoài. Bao Kiếm nhẹ kéo kéo khoe miệng, nhưng chúng ta quốc gia tôn trọng nữ tính, nam nữ bình đẳng. Nữ đồng chí càng hiểu được yêu quý chính mình, tuyệt đối sẽ không đạp hư chính mình. Thời Nhiễm cười khẽ ra tiếng, ngươi cho rằng ai sinh ra cứ như vậy sao? Ta có đến tuyển sao? Ta sinh ra sứ mệnh, đó chính là vì quốc gia trả giá. Thân thể của ta tính cái gì? Cái gì cũng không phải. Ngu xuẩn. Ngươi vì cái gì một hai phải như vậy đạp hư chính mình? Ngươi còn có cơ hội quay đầu lại. Bao Kiếm vẫn là không đành lòng xem nàng như vậy rơi xuống đi xuống. Khi nói chuyện, trở tay thủ săn cổ tay của nàng. Thời Nhiễm giận dữ trừng mắt Bao Kiếm, ngươi chơi ta. Ngươi rõ ràng vẫn luôn tại hoài nghi ta, có năng lực tránh thoát trói buộc, lại nói với ta như vậy nhiều vô nghĩa. Ta chỉ là muốn nhìn xem, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì. Vì đạt tới mục đích của ngươi, rốt cuộc muốn bị ổi đến cái gì? Nàng là hắn âu yếm cô nương. Dùng tới bị ổi hai chữ, hắn không đành lòng. Thời Nhiễm thẹn quá thành giận, phản ứng công kích. Hai người nháy mắt đánh thành một đoàn. Thời Nhiễm không cam lòng yếu thế, xinh đẹp nữ nhân tàn nhẫn lên, cũng là như vậy Mỹ đến làm nhân tâm say. Mà Bao Kiếm cho dù để lại một tay. Thời Nhiễm cũng không phải đối thủ của hắn. Thức mau, hắn đem nàng chế phục, đôi tay kiểm trụ nàng đôi tay. Đem nàng gắt gao mà giam cầm ở chính mình trong lòng ngực. Thời Nhiễm dãy rùa hai hạ, ngươi buông ta ra. Bao Kiếm trên cao nhìn xuống nhìn nàng, ta là thiệt tình muốn giải cứu ngươi, ngươi nói đi, muốn như thế nào, các ngươi mới có thể làm hồi người thường. Ta không muốn làm người thường, ta có thể vì quốc gia trả giá, ta coi đây là vinh. Bao Kiếm, ngươi không cần tự mình đa tình, đem chính mình làm như cái gì cứu khổ cứu nạn anh hùng. Thời Nhiễm nói, đồng thời điên cuồng dãy rùa. Bao Kiếm hai mắt đỏ đậm nhìn hắn. Vậy ngươi rốt cuộc đối ta không có một tia thích. Thời Nhiễm nghe lời này, cười mỉa, nguyên lai ngươi lăn lộn nhiều như vậy, liền vì hỏi cái này, ta đây nói cho ngươi. Ta không thích ngươi, ở ta trong mắt, ngươi thô bạo bất ham, đầu óc ngu xuẩn. Ta nhất xem thường các ngươi ít người trong nước. Ngươi cảm thấy ta sẽ thích ngươi sao? Bao Kiếm ngón tay khẽ run một chút. Ngay sau đó hắn chậm rãi buông ra nàng, cho nên đêm đó tình ý, bất quá đều là giả dối. Là, Bao Kiếm tâm phảng phất bị chí mạng một đao. Ở chậm rãi chảy huyết. Thời Nhiễm thấy hắn như vậy thống khổ, cơ hồ là bản năng móc ra một phen tiểu đao muốn chát hướng Bao Kiếm. Bao Kiếm lại không có trốn, nhìn nàng. Thời Nhiễm đau chát đến hắn ngực. Hắn ăn đau khẽ run, hai mắt tanh hồng nhìn về phía nàng, ánh mắt như vậy đau đớn. Thời Nhiễm run sợ một chút. Vì cái gì nàng tâm sẽ đau? Sẽ không. Không có khả năng. Nàng chán ghét nhất chính là bọn họ ít người trong nước. Nàng như thế nào sẽ có chút không đành lòng. Nàng thất thần công phu. Bao Kiếm bắt lấy cổ tay của nàng, rút nàng trong tay đao. Ngươi có phải hay không cảm thấy năm đó sự tình, các ngươi quốc gia không có sai, chúng ta quốc gia có sai. Chẳng lẽ không phải sao? Kẻ yếu không xứng sống ở trên đời này. Phần 447. Chương 447 phóng thích chính mình. A, lúc ấy chúng ta là kẻ yếu, nhưng hiện tại các ngươi là kẻ yếu. Các ngươi hành động, cỡ nào mất đi lương tâm, ngươi thật sự không biết sao. Này trên núi cất giấu thứ gì, ngươi biết không? Bao Kiếm quát khẽ ra tiếng. Tam quan vặn vẹo người. Thời Nhiễm khẽ nâng cằm, giỏi về rào biện, ngụy trang. A, ngươi đừng khi ta là ngốc tử giống nhau lừa gạt. Bao Kiếm nhẹ kéo kéo khỏe miệng, ngươi không tin. Chúng ta đây cùng đi xem cái rõ ràng. Nhìn xem ngươi sở sùng bái người này giả nhân giả nghĩa mặt nạ hạ, là như thế nào giữ tận mặt. Hắn nói chuyện thời điểm. Có điều lơi lỏng. Thời Nhiễm nhân cơ hội xoay người, bóp chặt hắn động mạch chủ. Nàng trong tay cất giấu sắc bén lưỡi dao, ngươi xem, ta thắng, chỉ cần các ngươi thoáng kiêu ngạo. Chúng ta liền sẽ quật khởi, sau đó đem các ngươi đạp lên dưới chân. Ta hiện tại liền có thể muốn ngươi mệnh, ngươi tin sao? Bao Kiếm không cho là đúng cười, ngươi thắng chi không võ, ngươi như vậy thích chúng ta văn hóa, ngươi hẳn là biết những lời này đi. Ngươi biết các ngươi trước kia gọi là gì sao? Giá qua. Đại biểu cái gì? Các ngươi đê tiện vô sỉ, hành vi ti tiện. Bao Kiếm cố ý công nhiên vũ nhục nàng kính yêu quốc gia. Thời Nhiễm hơi kích động quát khẽ ra tiếng, Bao Kiếm. Ngươi đừng ép ta. Ta cũng không nhiệt tình yêu thương các ngươi văn hóa, ta chỉ là vì càng tốt ẩn nấp chính mình, buộc chính mình học tập các ngươi văn hóa. Bao Kiếm lạnh lùng cười, nhưng ngươi không thể không thừa nhận, ngươi đã bị chúng ta văn hóa sở xâm phệ, ngươi biết cái gì kêu lấy ơn báo oán, cái gì kêu ở hiền gặp lành. Cho nên ngươi sẽ không xuống tay giết ta. Tuyệt đối sẽ không. Thời Nhiễm híp lại hai mắt, đừng cho là ta không dám. Vậy ngươi động thủ. Thời Nhiễm cầm lưới dao tay run một chút. Cho dù nàng ở do dự thời điểm. Bao Kiếm cũng không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, phản công đánh nàng. Thật lâu sau, nàng trung quy không hạ thủ được. Đột nhiên một phen đẩy ra hắn, ta không giết ngươi, kia không phải không đành lòng, mà là vì làm ngươi biết chúng ta quốc gia có bao nhiêu ưu tú, bắt lấy các ngươi là sớm muộn gì sự tình. Chúng ta quốc gia một mảnh tương hòa, không có đấu tranh cùng tính kế, mà các ngươi liền không giống nhau. Các ngươi liền có tính kế, đấu tranh, còn có nhân tính xấu xí nhất một mặt. A, Bao Kiếm không cùng này tranh chấp. Chỉ là đờ đẫn nhìn phía trước. Sau đó đi phía trước đi. Bọn họ không có bản đồ, tại đây trong núi chỉ biết lạc đường, căn bản không có khả năng đi được đi ra ngoài. Đuổi không kịp đại ca cũng hảo. Mà lúc này, đống lửa trước, Khương Ninh đã ở Cố Thiêm Hành trong lòng ngực ngủ hạ. Cố Thiêm Hành nhìn bầu trời ngôi sao. Bên tai vang lên Bao Kiếm nói, ca, các ngươi đi trước, Thời Nhiễm ta tới bám trụ. Chỉ cần nàng tìm không thấy các ngươi, như vậy nàng liền vô pháp cho bọn hắn nơi đó người cung cấp tin tức. Ngươi chừng nào thì bắt đầu hoài nghi. Bắt đầu là không có hoài nghi, thậm chí đối ca ngươi từng có hoài nghi. Mà khi vãn nàng hướng ta hiến thân, ta liền đã nhận ra. Bình thường nữ tính, sẽ không như vậy đạp hư thân thể của mình. Bao Kiếm, còn hảo ngươi kịp thời tỉnh ngộ, gắn liền với thời gian không tính vãn, hảo hảo bảo trọng chính mình, chúng ta đây trước xuất phát. Đúng rồi, ngươi an bài thật lớn mẹ. Ta lo lắng bọn họ người sẽ làm đột nhiên tập kích, không hy vọng nàng lão nhân ra có việc. Yên tâm. Hết thể đều ở ta trong lòng bàn tay. Bao Kiếm ấy này nan kham nhìn Cố Thiêm Hành, kính một cái quân nhân lễ, ca. Ngài yên tâm. Lần này ta sẽ toàn lực ứng phó. Cố Thiêm Hành nhìn đến hắn trong mắt quyết tâm. Im lặng nhắm hai mắt, hy vọng ngươi có thể bình yên trở về. Khương Ninh phảng phất cảm giác được Cố Thiêm Hành trầm trọng tận tình, ngẩng đầu hỏi, ngươi suy nghĩ Bao Kiếm. Cố Thiêm Hành ôm sát nàng, ngươi nghe xong lòng tá thanh. Không có, cảm giác được. Cố Thiêm Hành hôn hôn nàng mặt. Hắn một người kéo Thời Nhiễm, không biết sẽ có cái gì kết quả. Có lẽ sẽ là cái hảo kết quả. Khương Ninh xem sự, trước nay đều là hướng tốt phương diện tưởng. Cố Thiêm Hành ôn nhu cười, ta cũng hy vọng như thế. Khương Ninh chủ động hôn hôn hắn. Cố Thiêm Hành nắm chặt tay nàng, ngoan, đừng náo. Khương Ninh giống cái không ngoan tiểu giã miêu, móng nuốt nhỏ ở hắn trong lòng cào tới cào đi. Đem nguyên bản nghiêm trang Cố Thiêm Hành liêu đến tâm ngứa. Khu, có phải hay không thiếu thu thập? Khương Ninh ngẩng nghịch ngậm khuôn mặt nhỏ, ngươi không ngủ ý, ta cũng không ngủ ý, chúng ta tâm sự đi. Chỉ kém nói, chúng ta làm điểm có ý nghĩa sự tình đi. Cố Cố Thiêm Hành nhẹ nhéo nhéo nàng chóp mũi nhi, ngươi ngủ, nơi này xà trùng chuột kiến nhiều, ta phải đề phòng. Khó hiểu phong tình. Nàng lao cán bộ thật là phi thường bản khắc, nội liễm. Cũng liền nàng kêu hắn tên đầy đủ, bị kích thích thời điểm, sẽ tương đối bá tổng một ít. Hắn càng là như vậy, nàng càng là muốn liêu hắn. Liêu đến hắn không thể tự giữ mới thôi. Cho nên cuối cùng Cố Thiêm Hành là thật sự cầm nàng không có biện pháp, ấn ở trên thân cây hảo hảo làm vài lần, cuối cùng đem nàng mệt đến toàn thân mềm mại vô lực, lúc này mới an tâm, ngoan ngoãn. Khương Ninh đem đầu nhỏ chôn ở hắn ngực, nhỏ giọng nói thầm, Hành ca, ngươi thật sự học hư. Nào có. Cố Thiêm Hành còn rào biện. Khương Ninh cũng không dám nhìn thẳng cây đại thụ kia. Nơi này một thảo một mục phảng phất đều đang chê cười nàng cùng hắn. Cố Thiêm Hành tay loát quá nàng sợi tóc, đây là một người bản năng. Ngươi biết không? Phóng thích bản năng, không gọi học cái xấu. Phi. Chơi lưu manh, đều có thể làm hắn nói được như vậy nghiêm trang. Khương Ninh mặt đều phải năng đến lỗ thai đi. Người ta nói càng già càng không e lệ. Nàng lại không được. Càng là như vậy chỗ, thật là cảm thấy nhà nàng lao cán bộ hết sức mê người, làm nàng ý loạn tình mê. Khương Ninh bỗng nhiên lại tò mò hỏi, ngươi nói. Bao kiếm đồng chí có hay không bị viên đạn bọc đường ăn mòn? Không có. Cố Thiêm Hành cơ hồ là không chút do dự nói. Không phải ngươi nói, đây là người bản năng. Tiêu tan bản năng, là hẳn là. Bao kiếm đồng chí cũng có 25-26, một người nhiều năm như vậy. Thời nhiễm tiểu cô nương hương hương, mềm mại. Hắn không động tâm. Tại giã ngoại trai đơn gái chiếc. Kia cảnh tượng. Nàng ngẫm lại liền cảm thấy. Có ý tứ. Rốt cuộc thời nhiễm loại người này là không để bụng vài thứ kia. Nàng muốn bắt lấy bao kiếm, khẳng định sẽ dùng thân thể của mình. Vậy ngươi đã có thể quá xem nhẹ chúng ta. Tuy rằng chúng ta ở chính mình ái nhân trước mặt, cũng không áp lực, sẽ phóng thích bản năng. Nhưng ở xa lạ nữ nhân, cho dù là chính mình ái mộ nữ đồng chí trước mặt, đều sẽ không mặc kệ chính mình. Quân nhân đệ nhất yếu tố, đó chính là quản được chính mình, chiến thắng chính mình. Như vậy mới có tư cách thượng chiến trường, đi cùng địch nhân phân đấu. Khương Ninh khiếp sợ nhìn Cố Thiêm Hành, ý của ngươi là bao kiếm có thể khắc chế chính mình. Ân là. Khương Ninh không cấm tấm tắc hai tiếng, không hổ là ngươi coi trọng người, ngươi dạy ra tới, cùng ngươi không sai biệt lắm một cái đức hạnh. Vậy ngươi lúc trước, cùng ta kết hôn, cũng vẫn luôn ở chiến thắng chính mình. Ân. Kia nhật tử. Nghĩ đến Cố Thiêm Hành khỏe miệng nổi lên hạnh phúc ý cười. Khương Ninh méo hắn cằm, ngươi có phải hay không cảm thấy ta đặc không biết xấu hổ, như vậy chủ động khi dễ ngươi. Không có không biết xấu hổ, thực đáng yêu. Ngươi cũng ở thực hiện thê tử nghĩa vụ. Phần 448. Chương 448 đưa tới cửa tới phao rượu. Cố Thiêm Hành vì biểu đạt chính mình lời nói phi thường nghiêm túc, còn cố ý hôn hôn nàng khuôn mặt. Khương Ninh e lệ đem khuôn mặt nhỏ vùi vào hắn ngực, nói nhỏ, ta nếu là không chủ động, ngươi có phải hay không tính toán 1-2 năm đều không chạm vào ta. Cố Thiêm Hành xoay chuyển trong mắt, ít nhất 1 năm nội sẽ không suy xét. Cho dù thân thể hào lên, kia không nhất định. Rốt cuộc ngươi với ta, là như vậy mê người. Ta cũng là cái bình thường nam nhân, ta cũng sẽ có dục vọng. Ai nha? Khương Ninh rõ ràng mệt đến không được. Nhưng nhìn chính mình lão cán bộ ái nhân. Nàng này tâm nhộn nhạo đến không có biện pháp. Liền câu lấy cổ hắn, hôn lại thân, hận không thể đem sở hữu tình yêu đều biểu đạt ra tới, cho hắn biết. Nàng đà đà ở trong lòng ngực hắn hỏi, Hành ca, nếu là không có ngươi, ta nhưng làm sao bây giờ? Ta như vậy hái ngươi, như vậy dính ngươi, 1 phút 1 giây đều không nghĩ rời đi ngươi. Thường lui tới cảm thấy những lời này, có chút quá mức. Hiện tại một chút cũng không cảm thấy. Nàng thật là lúc nào cũng tưởng dính hắn. Càng muốn đối với hắn chơi lưu manh. Cố Thiêm Hành cho nàng chỉnh đến hô hấp lại thô. Không nghe lời vật nhỏ, ngoan. Ngủ. Cố Thiêm Hành trước nay đều không mặc kệ chính mình. Nhưng nàng luôn là làm hắn ngoại lệ. Giống lúc này hoang đường hành vi. Hắn là đánh chết cũng không muốn tin tưởng chính mình sẽ làm như vậy. Khiến cho hắn như vậy quyến luyến, thật lâu không muốn rời đi nàng. Cho nên nàng vừa nói lời âu yếm, liêu hắn. Khương Ninh không nghe lời. Cố Thiêm Hành cái này cha hệ bạn trai, lại chỉ có thể hảo hảo giáo dục. Rốt cuộc. Trong lòng ngực vật nhỏ ngủ hạ. Cố Thiêm Hành quyến luyến không tha hôn hôn nàng khuôn mặt. Hắn làm sao không phải 1 phút 1 giây đều không nghĩ rời đi nàng. Hận không thể vĩnh viễn cùng nàng ở bên nhau. Hơn nữa nàng mỗi một chỗ đều là tốt đẹp như vậy. Hắn ái nàng, thích đến liền nàng tóc ti đều cùng nhau thích. Ngủ ngon. Ta tâm can bảo bối. Nàng với hắn. So mệnh còn quan trọng. Nàng cứ như vậy một chút thấm nhập hắn sinh mệnh, thâm nhập cốt tủy. Thiên tờ mở sáng. Trong núi buổi sáng đặc biệt náo nhiệt. Chim nhỏ tụ ở bên nhau mở họp. Dịu rít, đặc biệt náo nhiệt. Khương Ninh phiên một cái thân, không có nhìn đến Cố Thiêm Hành người. Hơn nữa nàng quần áo đều mặc hảo. Khoe miệng nhẹ dương. Lười nhắc đều, hành ca. Không nghe được Cố Thiêm Hành theo tiếng. Nàng đột nhiên đứng dậy. Mới vừa vén lên lều trại, một cái đại xà đột nhiên xâm nhập mi mắt, đối diện nàng phun tin tử, bộ dáng thật là doa người. Nàng nhận được cái này xà chủng loại, rắn hổ mang. Độc nhất. Cắn thượng một ngụm, muốn mệnh. Khương Ninh híp lại hai mắt, chính ngươi đưa tới cho ta phao rượu, kia cũng đừng trách ta. Kia xà như là nghe hiểu giống nhau, xoay người bỗng chốc liền muốn chạy. Khương Ninh nhíu mày, như thế nào như vậy không nghe lời, dọa ta liền muốn chạy, không có chuyện tốt như vậy. Nói, xích một tiếng. Nàng ném văng ra ngân châm vừa lúc chắt đến thân rắn. Nháy mắt nó liền không thể động đậy. Đương nhiên Khương Ninh sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng nó liền cho chính mình chế phục. Đánh rắn đánh dập đầu. Cho nên Khương Ninh nhắc tới bên cạnh Thiết Thiên một thiên đi xuống, véo ở nó trên cổ. Nhậm kia rắn hổ mang như thế nào kêu to, cuộn tròn thân thể, đều không có dùng, tốt nhất chỉ có thể ngoan ngoãn đầu hàng, hướng phao rượu vận mệnh cúi đầu. Khương Ninh thu Thiết Thiên. Bên này Cố Thiêm Hành đã trở lại. Vừa thấy trên mặt đất rắn hổ mang, trong mắt tất cả đều là kinh hoàng, không có việc gì đi. Khương Ninh lắc lắc trên tay vòng tay, có chúng ta tiểu bạch ở, ngươi cảm thấy ta sẽ có việc nhì, nhưng thật ra được một con rắn vương phao rượu. Nói Khương Ninh từ trong không gian móc ra một cái bình rượu, đem rắn hổ mang ném đi vào. Cố Thiêm Hành đã không kỳ quái, bởi vì nó vòng tay chính là một cái hộp bách bảo. Này đó lều trại gì đó, nàng toàn bộ có thể thu vào đi. Hắn cưới không phải cưới vợ, là tiên nữ. Có pháp thuật tiên nữ. Này một loạt thao tác, khiến cho hắn cái này chủ nghĩa duy vật giả, thật là trợn mắt há hốc mồm. Thu xong lều trại một loạt đồ vật. Khương Ninh lại từ trong không gian cầm bánh mì, sữa bỏ ra tới. Cố Thiêm Hành hái được một ít quả dại, tạm chấp nhận ăn bữa sáng, tiếp tục quần áo nhẹ ra trận. Không cần phụ trọng đi trước. Này một đường đi lên tự nhiên là nhẹ nhàng. Khương Ninh đem bản đồ đã sớm vẽ ra tới, hơn nữa ghi tạc trong đầu, căn bản không cần cầm ở trong tay nhìn tới nhìn lui. Tiếp tục về phía trước đi. Bởi vì ngọn núi này quá lớn. Hơn nữa lại là không có khai phá quá nguyên thủy rừng rậm, đi trước lên, tự nhiên là tương đối chậm. Cho nên này trong núi hành trình, ít nhất phải có cái 7-8 thiên tài có thể kết thúc. Này tòa Thiên Lang Sơn. Nó không phải một tòa cao cao nhún nhún độc sơn, mà là dãy núi ôm nhau. Nhìn ra phòng thí nghiệm vị trí ở dãy núi ôm nhau trung gian vị trí, hơn nữa này một chỗ vô cùng có khả năng có hoàng lăng. Cho nên muốn qua đi. Càng là khó càng thêm khó. Rốt cuộc có hoàng lăng địa phương, liền sẽ phi thường bí ẩn, hiểm yếu. Phía trước là rậm rạp cỏ dại, bụi cây. Cố Thiêm Hành trên tay lưới hái thật sự không có đỉnh quá, vẫn luôn ở không ngừng cắt. Phút cho ngươi. Cái gì tất tốt thanh âm truyền đến. Cố Thiêm Hành làm một cái im tiếng động tác. Hai người ẩn tới rồi đại thụ mặt sau. Bên kia thanh âm càng ngày càng gần. Là địa phương Phương Nôn. Khương Ninh nghe được đến. Cố Thiêm Hành cũng nghe được đến. Giống như ở tranh chấp cái gì, đây là ta đảo. Ngươi cái này quy nhi tử muốn hay không điểm mặt, đây là ta đảo. Chúng ta đây một người một nửa. Sao có thể? Này ngàn năm lão sơn tham, chia làm hai nửa, bán thế nào tiền? Kêu bán tiền, chúng ta một người một nửa. A, ta sẽ tin ngươi. Ngươi là chúng ta thôn có tiếng thằng vô lại. Ta sẽ không tin ngươi. Vậy ngươi muốn làm gì? Vì thế hai người đánh lên. Vì một cây lão sơn tham. Đánh túi bụi. Khương Ninh vô ngữ liếc hai mắt, thật sự không rõ. Mạo như vậy đại nguy hiểm đi lên, cư nhiên vì một cây sơn tham muốn đem mệnh ném ở chỗ này. Cố Thiêm Hành cùng Khương Ninh vốn dĩ không nghĩ xen vào việc người khác. Kết quả? Ra mạng người. Người nọ thọc đao. Cố Thiêm Hành nhìn không được. Một quyền đem người đánh ốc, ngươi tờ mở giờ ai. Khương Ninh nhìn trên mặt đất bị thọc một đao người, ngươi là muốn giết người. Người nọ nhìn trên mặt đất người bụng ứa ra huyết, tức khắc sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, ta. Ta không có giết người. Người nọ tức khắc cấp dọa chạy. Trên mặt đất người hơi thở thoi thoát, ta sơn tham, còn. Chà ta. Đừng nói chuyện, người chạy không ít huyết. Khương Ninh lập tức xả mảnh vải, cho hắn ấn cầm máu, sau đó từ tùy thân trong bao lấy ra mấy viên dược trực tiếp nhét vào trong miệng của hắn. Người nọ tay run rẩy nhìn Khương Ninh, cứu ta. Cứu ta. Đã biết. Khương Ninh ở cứu người. Cố Thiêm Hành ở trên dưới đánh giá người này. Ánh mắt sắc bén như lưới dao, từ trên xuống dưới đánh giá hắn. Khương Ninh bên này cứu xong người, Cố Thiêm Hành trực tiếp duỗi tay, đi thôi. Ân nhân. Ân. Ân nhân, ngươi không thể ném xuống ta mặc kệ. Cầu ngươi, cứu cứu ta mệnh. Khương Ninh bẻ ra hắn tay, miệng vết thương của ngươi không phải rất sâu, không chết được, hảo hảo chiếu cố chính mình, chúng ta còn có chính mình sự tình. Ân nhân. Khương Ninh im lặng tránh ra. Phần 449. Chương 449 có mỹ nhân, ta không tịch mịch. Quá cố tình. Cố tình đến làm người cảm thấy kỳ quái. Cố Thiêm Hành vẫn luôn hư che chở Khương Ninh, đồng thời cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Khương Ninh biết, vừa mới người có chút kỳ quái, cho nên bọn họ là đến cảnh giác một ít. Đi rồi hảo xa. Cố Thiêm Hành trên người cảnh giác lúc này mới buông vài phần, còn là cảnh giác có người nhìn chằm chằm, cho nên bọn họ đều là vòng tới vòng lui đi, xác định ném xa những người đó, hắn lúc này mới thả lỏng. Khương Ninh cũng là lòng còn sợ hãi, ta vừa mới có phải hay không nên cứu những người đó, nếu bọn họ nhân cơ hội động thủ, chúng ta có thể là đối thủ. Cố Thiêm Hành sủng nịch cười, có thể là đối thủ, bất quá ngươi là bác sĩ, thấy chết mà không cứu không phải ngươi tính cách, vạn nhất chúng ta phán đoán sai lầm, đó có phải hay không liền nghiệp chướng. Khương Ninh nhân một tiếng. Nhân sinh khó được. Gặp được như vậy một người. Hắn cùng ngươi ý tưởng nhất trí, tam quan tương hợp. Ngươi nói cái gì, làm cái gì, hắn đều là lý giải, duy trì. Hai người tiếp tục đi trước. Mà vừa mới hai người. Vong nửa ngày, cũng không có đuổi kịp Cố Thiêm Hành cùng Khương Ninh. Tức giận đến trong đó một cái bạo thô khẩu, còn dùng thượng chính mình quốc gia ngôn ngữ, đều tại ngươi, lộ ra sơ hở. Nếu không bọn họ như thế nào sẽ hoài nghi, nhanh như vậy đem chúng ta ném xuống. Bị thương cái này, ấn chính mình miệng vết thương, ca, ta thật sự không được, ta miệng vết thương đau quá, chúng ta muốn hay không cùng Khi Tử liên hệ. Tạm thời không cần. Khi Tử nói, nàng đi theo bao kiếm, hẳn là sẽ có thu hoạch. Cho nên này hai người hậm hực mà về. Mà Thời Nhiễm cùng bao kiếm. Hai người vẫn luôn ở rậm rạp trong rừng cây xuyên tới xuyên đi. Thời Nhiễm không có gì kiên nhẫn lấy ra thương, đối với bao kiếm. Ngươi khẳng định hiểu được lộ, bọn họ cho ngươi để lại ký hiệu đi. Bọn họ như thế nào sẽ cho ta lưu ký hiệu, vì ngươi, ta cùng bọn họ đều nháo bẻ. Cho nên đời này, ngươi cùng ta trừ bỏ chết ở chỗ này, như vậy chính là lao ở chỗ này. Bao kiếm đạm cười, vẻ mặt không để bụng. Tức giận đến Thời Nhiễm lấy thương bối gọ hắn tay, bao kiếm. Ngươi cho rằng chuyện này có thể như vậy kết thúc sao? Bao kiếm mở ra đôi tay, dù sao ngươi gian kế sẽ không thực hiện được. Thời Nhiễm tức giận về phía trước đi. Nàng tự phụ cho rằng chính mình có thể tìm được đường ra. Lại không nghĩ vẫn luôn tại chỗ đảo quanh. Bao kiếm đạm thanh nói, ngọn núi này có cổ mộ, giống nhau có cổ mộ địa phương đều thiết có bắt quái trận, ấn các ngươi đầu óc là không có khả năng hiểu chúng ta ngũ hành bắt quái, ngươi không có khả năng đi được đi ra ngoài. Vậy ngươi ý tứ là, ngươi hiểu, ngươi đi được đi ra ngoài. Ta lại không phải đạo gia người, ta như thế nào sẽ hiểu này đó, đi không ra đi. Dù sao có mỹ nhân cùng nhau, ta không tịch mịch. Bao kiếm đột nhiên chơi khởi một mép, làm Thời Nhiễm không cấm giận dữ, bao kiếm, ngươi tìm chết. Này hung hung bộ dáng so ra vẻ nũng nịu bộ dáng đẹp nhiều. Về sau đừng lại ngụy trang. Bao kiếm nhìn nàng không hề ngụy trang, trong lòng lại là cao hứng. Hắn nhiều ít có chút phạm tiện đi. Hắn ngôn ngữ một khiêu khích. Nàng càng tức giận. Thượng thủ liền tới. Bao kiếm chỉ trốn, không ra tay. Thời Nhiễm khí đến mặt đều đỏ, bao kiếm, ngươi trốn cái gì? Ra tay a, ngươi xem thường ta. Ta không có xem thường ngươi, rốt cuộc ngươi là ta cái thứ nhất tâm động nữ đồng chí, ta thưởng thức ngươi, nhưng lại đáng thương ngươi bị ngươi nhiệt tình yêu thương tổ quốc lợi dụng. Bao kiếm nói, ôm đồm cổ tay của nàng, tiến lên hai bước, đem nàng để ở đại thụ làm thượng. Thời Nhiễm chịu chịu tay, hỗn đản. Ngươi buông ta ra. Ta không buông ra ngươi. Thời Nhiễm, ngươi từ bỏ hiện tại hết thảy, lưu lại nơi này, chúng ta một lần nữa bắt đầu. Sấn ngươi hiện tại không có phạm phải đại sai, ta có thể bảo ngươi. Bao kiếm nói chính là nghiêm túc. Hắn thích nàng. Thưởng thức nàng. Không nghĩ xem nàng như vậy đi xuống. Cuối cùng kết cục chỉ có một, đó chính là bị dùng xong, bỏ chi. Thời Nhiễm phẫn nộ trừng mắt bao kiếm. À, ai hiếm lạ ngươi bảo ta, ta sẽ không phản bội ta quốc gia, ta mệnh đều là quốc gia cấp, ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Bao kiếm nhìn nàng như vậy chấp mê bất ngộ, trong mắt toàn là thất vọng, bọn họ cho ngươi mệnh, chính là có mục đích. Ngươi nhiệm vụ lần này hoàn thành không được. Trở về liền phải giao ra chính mình mệnh đi. Đó là ta đáng chết. Bao kiếm vô lực kéo kéo khỏe miệng, cảm giác nàng đã không có thuốc nào cứu được. Hắn thất vọng đồng thời. Thời Nhiễm đẩy hắn ra, xoay người liền đi phía trước đi. Bao kiếm đều là im lặng đi theo nàng phía sau. Bọn họ lại hồn nhiên không biết, vận mệnh tự bọn họ tương ngộ kia một khắc khởi. Hắn cùng nàng liền chú định dây dưa không thôi, như thế nào cũng phân không khai. Thiên dần dần đen. Thời Nhiễm cùng bao kiếm vẫn là tại chỗ đi tới đi lui. Bao kiếm dâng lên đống lửa, ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu nướng thỏ hoang, nhìn đối diện cố chấp kiêu ngạo Thời Nhiễm. Hiện tại nàng cùng lúc trước bộ dáng, thật là khác nhau như trời với đất. Lúc trước nhu nhược, tiểu tiểu đáng yêu. Hiện tại là lạnh băng, hung ba ba, thậm chí giống một viên lửa đỏ ớt triều thiên, nhìn đẹp, thực chi cay đến người chịu không nổi. Bao kiếm hỏi, ăn sao? Không ăn. Thời nhiễm hiện tại thập phần sinh khí. Nàng cảm giác hắn là biết như thế nào đi ra ngoài, nhưng là hắn sẽ không nói cho nàng. Ngươi tưởng cùng ta cùng chết ở chỗ này. Chết không đến mức, dựa núi ăn núi, này trong núi thức ăn không ít, không đói chết. Bao kiếm vẻ mặt không sao cả, chỉ cần bám trụ nàng, không cho nàng tìm được Cố Thiêm Hành, là được. Hiện tại có thể cùng nàng như vậy ở chung, sau này không biết còn có hay không cơ hội. Hắn trong lòng là vui mừng. Cuộc sống này, thời gian có thể lại quá đến chậm một chút. Thời nhiễm tựa hồ nhìn thấu bao kiếm ý tưởng, phút chốc ngươi ngồi vào hắn bên người. Bao kiếm đột nhiên toàn thân căng chặt, nhìn thời nhiễm, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi không phải thích ta sao? Ta cho ngươi ngươi muốn, ngươi có phải hay không cũng có thể cho ta muốn. Thời nhiễm lại thay kia kiểu tiếu như hoa bộ dáng. Cái này làm cho bao kiếm trong lòng thực hụt hẫng. Đột nhiên đứng dậy, tránh ra. Thời nhiễm giống xả giống nhau cuốn tới, như thế nào? Không dám thừa nhận chính mình nội tâm là khát vọng. Dối trá nam nhân. Bao kiếm giận trừng mắt thời nhiễm, ta là ái mộ ngươi, nhưng là ta không tiếp thu ngươi như vậy hạ tiện đạp hư chính mình. Ta muốn chính là ngươi toàn thân tâm tiếp thu, vui mừng. A, nằm mơ đi. Thời nhiễm lập tức ngồi trở lại nguyên lai trên tảng đá. Bao kiếm cũng không có lại để ý tới nàng, tiếp tục nướng trên tay thỏ hoang. Hắn giã ngoại sinh tồn năng lực cực cường, tìm được rồi giã ngoại hương liệu, chiếu vào thỏ hoang thịt thượng, mùi thịt hôn hương liệu hương, kia mùi vị quả thực không cách nào hình dung, làm người chảy nước dãi ba thước. Bao kiếm một người ăn là mùi ngon, thời nhiễm phảng phất giống như không thấy. Bao kiếm cuối cùng vẫn là không đành lòng, cho nàng để lại một nửa, giả ý đi giải quyết đại hảo. Hắn đi rồi, thời nhiễm vẫn là cầm lấy dư lại thịt thỏ ăn luôn. Ở nàng ăn xong sau, hắn lúc này mới trở về. Chỉ là làm bao kiếm không nghĩ tới chính là. Hắn đi rồi bất quá vài giây. Thời nhiễm đồng bạn tới. Một cái bị thương nam nhân, một người nam nhân, đứng ở nàng trước mặt, vẻ mặt lạnh nhạt, đồ vô dụng. Ngươi có biết hay không là ngươi làm hại chúng ta như vậy? Chính ngươi có việc, vì cái gì muốn lôi kéo chúng ta cùng đi? Phần 450. Chương 450 ai làm ngươi cứu ta? Ở bọn họ quốc gia. Nữ nhân ở nam nhân trước mặt, vĩnh viễn như vậy hèn mọn. Bao kiếm nhìn nàng như vậy hèn mọn cúi đầu, không ngừng xin lỗi. Trong lòng phi thường hụt hẫng. Có thể tưởng tượng đến nàng chấp mê bất ngộ, hắn lựa chọn im lặng, lẳng lặng nhìn bọn họ giao lưu. Bọn họ nói chính là chính mình quốc gia nói. Bao kiếm sẽ không nhiều lắm, nhưng là có thể nghe hiểu một ít. Biết thời nhiễm ở vẫn luôn không ngừng xin lỗi, đối phương lại không tiếp thu, vẫn luôn đang mắng nàng. Còn đoạt nàng trong tay thì thỏ. Tục ngữ nói, rượu sau cơm no, thư dâm dục. Đặc biệt là tại đây hoang sơn giã linh trung, trước mắt nữ tử còn mỹ đến kiểu diễm động lòng người. Bọn họ trước nay đều không có tôn trọng quá nữ tính. Ánh mắt đáng khinh trên dưới đánh giá thời nhiễm. Nguyên bản thấy và ở thời nhiễm trong xương cốt tư tưởng, nàng hẳn là thần phục. Thậm chí là toàn thân tâm hầu hạ. Nhưng nàng không biết vì cái gì, nghĩ đến bao kiếm đối nàng tôn trọng, yêu quý. Nàng lúc này cực kỳ chán ghét hai người kia, này hai cái vẫn là nàng đồng bào người. Bởi vì bọn họ ánh mắt cực kỳ ghê tởm, căn bản không đem nàng làm như đồng bào. Không bị thương cái kia thấy nàng không có minh bạch ý tứ, trực tiếp mở miệng, ngươi lại đây. Thời nhiễm tay nắm chặt ống quần, Nguyên Quân, ngài yêu cầu thứ gì? Nguyên Quân thấy nàng bất quá tới, cho rằng nàng thẹn thùng, hắn trực tiếp ngồi qua đi. Rũi tay ý đồ ôm nàng. Thời nhiễm đè nén xuống chính mình cảm xúc, hốt hoảng nhìn hắn, Nguyên Quân, không. Không thể. Nguyên Quân mày nhăn lại, cái gì không thể. Nay không phải ngươi thiếu chúng ta, nếu không phải ngươi, chúng ta sớm tại hưởng thụ. Hiện tại ngươi nên hầu hạ chúng ta, có lẽ chúng ta sẽ giúp ngươi nói điểm lời hay. Thời nhiễm vô lực lắc đầu, nàng ấn Nguyên Quân tay, Nguyên Quân đại nhân, thỉnh ngài lý giải, ta thân mình không thoải mái, hôm nay không thể. Nàng dứt lời. Lại không có nghĩ đến Nguyên Quân lập tức thượng thủ, kiểm tra. Thời nhiễm phẫn nộ trừng mắt hắn, ngươi có thể hay không tôn trọng ta? Tôn trọng. Ha ha. Ngươi ở nói cái gì chê cười? Các ngươi nữ nhân sinh ra nên hầu hạ chúng ta nam nhân, tôn trọng cái gì? Ngươi hôm nay tưởng cũng đến làm, không nghĩ cũng đến làm. Đừng ép ta đánh. Thời nhiễm cũng không biết chính mình làm sao vậy. Như thế nào sẽ bị bao kiếm một ít lời nói ảnh hưởng? Ta là người. Nam nữ bình đẳng. Buồn cười. Thật là buồn cười. Nguyên Quân tựa hồ đã không nghĩ lại vô nghĩa, trực tiếp thượng thủ, đi xả thời nhiễm quần áo. Thời nhiễm lập tức móc ra tiểu đao phản kháng. Nguyên Quân người này thực lực xa ở thời nhiễm phía trên, lập tức đoạt nàng tiểu đao, đem nàng ấn ở trên mặt đất, dùng sức mạnh. Hắn chỉ lo chính mình vui sướng. Căn bản mặc kệ nàng nguyện ý cùng không. Cái gì kêu tôn trọng, ở bọn họ quốc gia, không có tôn trọng này hai chữ, chỉ có ngọt nhạc. Ẩn ở trong rừng cây bao kiếm rốt cuộc nhìn không được. Móc ra chính mình đao, thả người nhảy lên. Xích! Một đao hung hăng mà thọc vào người nọ chí mạng vị trí. Nguyên quân khiếp sợ trừng lớn hai mắt, nhìn đột nhiên xuất hiện bao kiếm. Ngươi! Khi tử! Ngươi phản bội ta! Chúng ta! Thời Nhiễm nhìn ngã trên mặt đất, hai mắt trợn tròn Nguyên quân. Bên kia bị thương dã quân cũng nhào tới. Bao kiếm so Thời Nhiễm tưởng tượng trung thân thủ còn muốn hảo. Bất quá chớp mắt công phu, hắn lập tức phóng đổ hai người, hơn nữa là giơ tay chém xuống. Máu tươi chảy đầy đất. Hai cái đồng bào chết ở nàng trước mặt. Nàng không thể tiếp thu lắc đầu, ngươi vì cái gì giết bọn hắn? Vì cái gì? Bởi vì bọn họ đáng chết. Thời Nhiễm cắn môi dưới, nhìn trên mặt đất người, tay đột nhiên khẩn nắm chặt thành nắm tay. Bao kiếm, ta muốn ngươi mệnh. Ngươi không có cái kia năng lực. Bao kiếm ôm đồm cổ tay của nàng, có phải hay không ta vừa mới nên cho ngươi đi hầu hạ cái kia Nguyên quân? Xem ngươi ở hắn dưới thân như thế nào phong tao. Hắn cũng là khó thở. Lúc này mới nói này đó khó nghe nói. Lại thật sâu mà đau đớn Thời Nhiễm, là. Ai làm ngươi ngăn cản ta hành lạc? Ta thích hầu hạ người. Ngươi không biết sao. Ta cũng sẽ cơ khác. Bao kiếm nhẹ kéo kéo khoe miệng. Thất vọng đến cực điểm nhìn nàng, ngươi quả thực không có thuốc nào cứu được. Cho nên ngươi liền không nên cứu ta. Thời Nhiễm lúc này bị hai trọng thanh âm giáp công. Một cái là có quan hệ với tôn trọng, tự ái. Một cái là dân tộc đại nghĩa. Nàng trơ mắt nhìn hắn giết nàng đồng bào. Hắn làm nàng yêu quý chính mình, tôn trọng chính mình những lời này đó, lại không ngừng vang ở bên tai, phảng phất muốn đem nàng xé rách. Bao kiếm thở phì phì xoay người rời đi. Hắn thật là xen vào việc người khác. Nữ nhân này đã bệnh nguy kịch. Hắn làm lại nhiều đều là không làm nên chuyện gì, nàng chỉ biết trách cứ hắn, trách hắn. Bao kiếm đi rồi. Thời Nhiễm ngồi xổm tại chỗ, nhìn trên mặt đất hai cổ thi thể, nàng thể xác và tinh thần đều mệt. Nàng tự cho là kiên cường phong tuyến, lại ở một chút bị bao kiếm đánh ô. Nàng vừa mới không nên có như vậy ý tưởng. Không nên. Thân thể của nàng cùng mệnh đều là quốc gia cho. Nàng vốn dĩ nên như vậy hầu hạ người. Nàng loại người này vốn dĩ chính là như vậy vận mệnh. Nàng vì cái gì muốn phản kích, thậm chí chán ghét loại cảm giác này. Không có khả năng. Sẽ không. Thời Nhiễm tìm được rồi công cụ, đào một cái hố, trước đem hai người kéo vào hố chôn. Sau đó giống như là bất thời giờ khí cầu, vẫn luôn ngồi xổm nơi đó. Đầu óc như là một đoàn hồ nhão, nàng mua dây buộc mình. Liên nguy hiểm tới gần đều không có phát hiện. Thời Nhiễm ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy một đầu thật lớn mãnh hổ xuất hiện ở trước mắt. Nàng môi run lên một chút. Thực mau làm chính mình bình tĩnh lại. Tay nắm chặt trên mặt đất bùn đất. Nàng đột nhiên rụt xoay người nhảy lên khi. Có người mau một bước chảo quá cổ tay của nàng, chạy đi. Phía sau là lão hổ Chu lên thanh. Thời Nhiễm phản ứng lại đây. Chúng nó muốn ăn không phải nàng, mà là hai cái đồng bào. Thời Nhiễm theo bản năng muốn thoát khỏi bao kiếm tay. Ngươi buông ta ra, ta không thể làm chúng nó đem ta đồng bào ăn, không thể. Ngươi buông ta ra. Bao kiếm phẫn nộ trừng mắt nàng, vậy ngươi là muốn cho chúng nó đem ngươi ăn sao? Thời Nhiễm sửng sốt một chút. Vậy ngươi cứu ta làm cái gì? Ngươi hẳn là làm chúng nó đem ta ăn. Bao kiếm nhìn Thời Nhiễm, ta cho phép ngươi đã chết sao? Cái gì kêu ngươi cho phép? Bao kiếm nhìn nhìn nơi xa, không để ý đến Thời Nhiễm, lôi kéo nàng liền chạy. Trong đêm đen, thấy không rõ phía trước lộ. Hai người thâm một chân, thiển một chân về phía trước chạy. Mãi cho đến thiên mênh mông sáng. Bọn họ thấy được dưới chân núi thôn trang, còn có thôn trang pháo hoa hơi thở. Bọn họ ở trong núi, lại ra không được. Nhìn nơi xa pháo hoa hơi thở, như vậy hướng tới. Một đêm lan lộn. Thời Nhiễm đã tinh bì lực tẫn. Nàng lúc này dựa vào bao kiếm trong lòng ngực, đang ngủ ngon lành. Bao kiếm nhìn trong lòng ngực nữ tử rảo hảo khuôn mặt, hắn tay run rẩy nhẹ nhàng mà mơn trớn nàng mặt mày. Người rốt cuộc muốn như thế nào, mới có thể sống được thanh tỉnh một ít. Mới có thể tỉnh ngộ, đi ra chính mình cho chính mình họa địa lao, không cần còn như vậy mua dây buộc mình. Hắn càng không biết, chính mình khi nào đối nàng cảm tình như vậy thâm. Không đành lòng nhìn như vậy khổ sở. Chỉ nghĩ nàng hảo hảo. Thậm chí hận không thể cùng nàng cả đời đều ở cái này trong núi sinh hoạt, không đi quản như vậy nhiều thế tục sự tình. Chỉ nghĩ ích kỷ một hồi. Phần 451. Chương 451 chỉ nghĩ như vậy cả đời. Sáng sớm. Thời Nhiễm tỉnh lại thời điểm, nàng còn ngủ ở bao kiếm trong lòng ngực. Hắn ngủ bộ dáng thật sự đẹp. Nàng cũng không biết vì cái gì, liền tưởng như vậy nhìn hắn. Bị hắn hơi thở vây quanh cảm giác. Thật sự hảo tốt đẹp. Nàng cư nhiên hận không thể thời gian tại đây một khắc yên lặng. Cái này tự khống chế năng lực cực cường, tôn trọng nàng, bao dung nàng nam nhân, một chút làm nàng thuyết phục. Nàng có phải hay không thật sự sai rồi? nàng có phải hay không thật sự hẳn là vì chính mình sống một hồi. Nhưng này hết thể sao có thể? Đều là nàng vọng tưởng. Bởi vì tổ quốc ở nàng trên người hoa như vậy nhiều tâm huyết, nàng nếu phản bội tổ quốc, có cái gì mặt mũi sống ở trên thế giới này. Cho nên nàng đời này đều không thể vì chính mình mà sống. Mà Bao Kiếm, nàng chung quy là muốn phụ bạc nàng. Thực xin lỗi. Bao Kiếm, nếu có kiếp sau, ta nguyện ý làm một cái bình thường người, lại cùng ngươi tương ngộ, lại đến cùng ngươi yêu nhau, quá bình phàm nhật tử hảo sao. Cho nên Thời Nhiễm quyết định, không hề cùng Bao Kiếm dây dưa đi xuống. Còn như vậy dây dưa đi xuống, nàng sớm muộn gì bị lạc tự mình. Đồng thời còn khả năng hại nàng. Hôm nay chỉ là hai cái đồng bào, nếu lần tới tới 4-5 cái. Hắn như thế nào làm đến định? Vạn nhất hắn có xong việc, làm sao bây giờ? Nàng không nghĩ liên lụy hắn, cũng không nghĩ hắn có việc. Thời Nhiễm chậm rãi đứng dậy, rón ra rón rén thu thập đồ vật, chuẩn bị rời đi. Lại không nghĩ Bao Kiếm vẫn là tỉnh. Hắn lôi kéo nàng, tưởng quăng ta. Thời Nhiễm trừng mắt hắn, buông tay. Ngươi có phiền hay không? Ngươi cho rằng như vậy quấn lấy ta, là có thể ngăn cản ta làm ta muốn làm sự tình sao? Bao Kiếm nghiêng đầu tưởng, dù sao ngươi ở nơi nào, ta liền ở nơi nào. Thời Nhiễm chán ghét đẩy ra hắn tay, a, ngươi sẽ chỉ làm ta càng chán ghét ngươi. Ta không để bụng. Bao Kiếm phảng phất nhìn thấu Thời Nhiễm hết thảy, biết nàng ở đánh cái gì chủ ý. Thu thập hảo đồ vật, lại lần nữa xuất phát. Cái này rừng rậm so trong tưởng tượng còn muốn quỷ dị. Như cũng là chu ngươi phục thủy tại chỗ đảo quanh. Thời Nhiễm bỗng nhiên lấy ra tiểu đao, đối với Bao Kiếm, ngươi đi được đi ra ngoài, đúng hay không? Dẫn đường. Bao Kiếm vẻ mặt không thèm để ý, mang không được lộ. Bao Kiếm, ngươi cho rằng ta thật sự không dám giết ngươi sao? Ngươi sẽ không. Ngươi cũng không dám. Bao Kiếm, nàng rốt cuộc muốn bắt hắn làm sao bây giờ? Chẳng lẽ hắn thật sự ý đồ dùng cái này địa phương đem nàng giam cầm ở chỗ này cả đời sao? Bao Kiếm có chút mỏi mệt ngồi ở trên thân cây, ta mệt mỏi, không đi rồi. Vậy ngươi một người đợi đi. Thời Nhiễm mới sẽ không từ bỏ đi phía trước đi. Kết quả bất quá nửa giờ, nàng lại vòng đã trở lại. Ở nhìn đến còn ở trên thân cây Bao Kiếm khi, nàng rõ ràng sửng sốt, sao có thể? Ta nói ngươi đi không ra đi, ngươi như thế nào chính là không tin, nhận thua đi, ở chỗ này cùng ta cả đời. Ta không tin. Thời Nhiễm hơi kích động quát khẽ ra tiếng. Bao Kiếm mở ra đôi tay, cùng nàng lại tiếp tục đi rồi. Chẳng qua lại không đi trong chốc lát, đi tới tối hôm qua địa phương. Nàng mai táng kia hai người địa phương. Trên mặt đất bãi xương cốt, máu chảy đầm địa, trường hợp cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Thời Nhiễm đau lòng nhắm hai mắt. Đây là lão hổ ăn dư lại người xương cốt. Nàng biết. Bao Kiếm lại là vẻ mặt bình tĩnh, đây là bọn họ tự tìm. Câm miệng. Thời Nhiễm chậm rãi đem những cái đó xương cốt chôn đến đống đất, vẻ mặt đau lòng. Bao Kiếm nhìn nàng như vậy để ý đồng bào huyết cốt, cũng không có làm nhìn, giúp đỡ nàng cùng nhau chôn. Kết quả Thời Nhiễm hung hăng mà đẩy ra hắn, đều là ngươi, nếu không phải ngươi, bọn họ như thế nào sẽ bị lão hổ gặm đến chỉ còn xương cốt, đều là bởi vì ngươi. Nếu không phải bọn họ, hôm nay thừa ở chỗ này xương cốt chính là ngươi. Bao Kiếm thực không rõ. Bọn họ rốt cuộc là dùng cái dạng gì thủ đoạn, đem nàng tẩy não tẩy đến như vậy hoàn toàn. Thời Nhiễm không nói gì, nhìn những cái đó xương cốt phát ốc, trên mặt tất cả đều là bi thương. Các ngươi như vậy vì quốc gia bán mạng, cuối cùng quốc gia sẽ cho các ngươi cái gì? Các ngươi bất quá là quân cờ mà thôi. Bao Kiếm vẫn là muốn cho nàng từ bỏ chính mình quốc gia, làm hồi chính mình, vì chính mình mà sống. Chính là, nàng phi thường chấp mê bất ngộ. Mặc hắn nói như thế nào, đều không có dùng. Chôn xong hai người xương cốt. Thời Nhiễm còn liên tiếp khái vài cái đầu, cuối cùng lúc này mới rời đi. Nàng vẫn luôn không buông tay tại chỗ đi tới đi lui, Bao Kiếm liền phục bồi. Mệt mỏi liền đánh gà rừng, gà thỏ ăn. Trích quả dại. Nếu không liền ngủ ở thân cây. Cuộc sống này bình đạm, buồn thẻ, lại như vậy làm người say mê. Giống như bọn họ chi gian chính là bình phàm đến mức tận cùng một đôi bình thường phu thê, không đề cập quốc gia đại ái, phản bội. Chỉ vì chính mình kia phương nho nhỏ thiên địa mà phân đấu. Cứ việc như thế, Thời Nhiễm vẫn là đang không ngừng nhắc nhở chính mình, không cho chính mình trầm luân tại đây loại an nhàn nhật tử. Tưởng hết các loại biện pháp bức bách Bao Kiếm tìm ra đi lộ. Nhưng Bao Kiếm như thế nào cũng không để ý tới Thời Nhiễm. Cứ như vậy kéo, kéo một ngày tính một ngày. Vì trụ đến càng thoải mái, phương tiện. Bao Kiếm còn ở trên đại thụ, đáp nổi lên phòng ở. Nhàn tới không có việc gì, chế tác không ít công cụ, cũng đánh tới không ít món ăn hoang dã, này tiểu nhật tử quá đến tương đương tư vị. Nhậm Thời Nhiễm như thế nào làm? Hắn đều là im lặng, như là không có nhìn đến. Mà Thời Nhiễm cũng ở hắn một chút bao dung chung, say mê. Mà vài ngày sau, Khương Ninh cùng Cố Thiêm Hành lục tục an toàn tới mục đích địa. Khương Ninh nhìn trước mắt cỏ dại mọc thành cụm, mơ hồ có thể thấy được mộ môn, nàng nhìn Cố Thiêm Hành, cái này phòng thí nghiệm nhập khẩu, giống như chính là từ nơi này tiến vào, chính là bên trong tình huống như thế nào, chúng ta hiện tại cũng không biết. Muốn hay không cấp mặt trên gửi đi tin tức. Cố Thiêm Hành giơ tay, trước không cần thiết tức, chúng ta làm tốt vạn toàn chuẩn bị, đi vào thử xem, ngươi cảm thấy đâu. Khương Ninh tuy rằng có chút lo lắng bên trong có chút độc khí, hoặc là có độc thực vật cái gì. Khá vậy biết Cố Thiêm Hành ý tưởng. Ngày mai đi, sáng mai chúng ta vào núi. Hảo. Quyết định thời gian. Cố Thiêm Hành liền cùng Khương Ninh liền tại chỗ, đáp nổi lên lều trại, chuẩn bị tu chỉnh, lại thương nghị một chút ngày mai tiến mộ hết thể công việc. Khương Ninh luôn mãi sau khi tự hỏi, quyết định chỉnh một ít phòng độc mặt nạ bảo hộ, như vậy mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Bên trong khả năng còn có cái gì cơ quan. Hành ca, ngươi cảm thấy ngươi có thể ứng đối không? Bao ở ta trên người, chỉ là mặt khác, khả năng muốn giao cho ngươi. Khương Ninh lấy ra một cái đồ vật phóng tới Cố Thiêm Hành trước mặt, không có gặp qua đi. Cố Thiêm Hành cầm nghiên cứu nửa ngày, phòng độc mặt nạ bảo hộ. Ngươi gặp qua nha. Trước kia quỷ tử nghiên cứu ngoạn ý nhi này thời điểm, chính bọn họ đều mang. Có thứ này, xác thật không cần sợ hãi tình huống bên trong, chỉ là đây là ngàn năm cổ mộ, ta lo lắng bên trong có quá nhiều chúng ta không thể đoán trước đồ vật. Yên tâm, trời cao là chiếu cố chúng ta, hơn nữa chúng ta tới, không phải chơi, là vì làm tốt sự. Khương Ninh hiện tại tin tưởng, làm tốt sự, tồn hảo tâm, trời cao liền sẽ không bỏ quên bọn họ. Phòng độc mặt nạ bảo hộ. Là Khương Ninh trong không gian. Nàng sợ hai phòng độc cấp số không đủ, cho nên nàng lại hướng lên trên mặt bỏ thêm một ít đồ vật, làm được vạn vô nhất thất. Phần 452. Chương 452 khôi phục thượng thế ký ức. Tình huống bên trong thăm dò rõ ràng, liền có thể trực tiếp thông chi thượng cấp. Đối vài thứ kia tiến hành xử lý. Lần này sự kiện sau khi kết thúc, đại khái liền vô nỗi lo về sau. Sau này chỉ có quốc thái dân an, phồn vinh hương thịnh. Bất quá đi vào áp lực có chút đại. Ai cũng không biết nơi đó mặt rốt cuộc có cái gì. Đi vào, còn có hay không cơ hội ra tới. Cố Thiêm Hành đặc biệt lo lắng này đó, Lâm đi vào phía trước, lặp lại cùng Khương Ninh nói, Ninh Ninh, nếu không, ta đi vào trước. Ngươi ở phía sau chờ ta tin tức, hảo sao? Khương Ninh nhìn Cố Thiêm Hành, cái gì kêu ngươi đi vào trước, chúng ta cùng nhau đi đến nơi này. Có cái gì không thể cùng nhau cộng đồng đối mặt. Đời trước nhiệm vụ này, khẳng định là hắn làm. Nàng đối hắn hiểu biết quá ít. Hắn như thế nào làm thành công, dùng nhiều ít sức lực, nàng cũng không biết. Nàng nếu đối nàng nhiều hiểu biết một ít, có lẽ hôm nay cũng sẽ không như vậy không có phổ. Này tâm bất ổn. Cố Thiêm Hành bắt lấy Khương Ninh tay, nếu chúng ta có chuyện gì, ba con tiểu nhãi con đồng thời mất đi chính là ba ba mụ mụ, bọn họ như thế nào chịu được. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi không còn nữa, ta làm sao bây giờ? Cố Thiêm Hành, ngươi là của ta toàn bộ, ngươi quên hết. Ta không cho phép ngươi có việc, muốn sinh cùng nhau sinh, muốn chết cùng chết. Khương Ninh nói đến có chút trọng. Cố Thiêm Hành sắc mặt khẽ biến, nói gì vậy? Dù sao ngươi không thể vứt bỏ ta, có nghe hay không? Khương Ninh tức giận quát khẽ ra tiếng. Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh, thật là cầm nàng không có cách nào. Khương Ninh mạnh bạo không được, chỉ có thể tới mềm, ngươi biết đến, ta có tiểu bạch. Ta là bác sĩ, bên trong có tình huống như thế nào, ta đều có nắm chắc, mặc kệ là cái gì độc, hoặc là cái gì độc vật. Hơn nữa năm đó quỷ tử có thể đi vào làm thử nghiệm, đã nói lên bên trong là an toàn. Còn nữa, này không phải có bản đồ sao. Nàng không thích hắn như vậy, luôn là sự tình gì, đều là một người ôm xuống dưới. Đời này tới, nàng chính là muốn cùng hắn cùng nhau chống đỡ sở hữu nguy hiểm. Nói được không dễ nghe, cho dù chết, cũng muốn chết cùng một chỗ, ai cũng không thể rời đi ai. Cố Thiêm Hành nhìn nàng như thế quyết tuyệt ánh mắt. Hắn đau lòng như vậy, như là bị cái gì kim đâm giống nhau. Đầu óc một trận độn đau truyền đến. Khương Ninh xem hắn như vậy, như thế nào đâu? Ngươi như thế nào đâu? Không. Không có việc gì. Kỳ thật phía trước Cố Thiêm Hành bị thương đầu óc lúc sau, ngẫu nhiên liền sẽ đau đớn, tê dần đau liền sẽ xuất hiện một ít không thể hiểu được hình ảnh. Mặt sau hắn đem nó xưng là kiếp trước. Phía trước chỉ là xuất hiện một ít cao ốc building, xe như nước chảy, phi thường phồn hoa cảnh tượng. Nhưng hôm nay, vì cái gì xuất hiện rất nhiều không giống nhau hình ảnh. Đại biệt thự. Có một bóng hình. Còn có một trương già nua mặt, hình như là Khương Ninh mặt. Ký ức miệng cống giống như bị người mở ra, xôn xao ra bên ngoài bừng lên. Khương Ninh nhìn như vậy Cố Thiêm Hành, tâm nắm ở bên nhau, lập tức đem hắn mạch, rồi lại phát hiện hắn cũng không có chuyện gì. Cái này làm cho nàng căng cấp. Nàng đem không đến vấn đề, như vậy thuyết minh vấn đề có bao nhiêu đại. Nàng tâm càng luống cuống. Thêm hành, hành ca, ngươi nói cho ta, không đúng chỗ nào, ngươi cùng ta giảng, ta cho ngươi xử lý. Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh mặt, mơ mơ hồ hồ trùng, giống như nàng biến thành kia trương giả nua mặt, Ninh Ninh. Ân, ta ở. Ta vẫn luôn ở. Hốt hoảng. Khương Ninh tim đập đến phi thường mau. Khương Ninh cúi đầu, ở nhìn đến chính mình vòng tay tỏa sáng thời điểm. Nàng tâm không được lộn bột một chút. Nàng lập tức chuyển động trên tay vòng tay. Cố Thiêm Hành trong đầu những cái đó hồi ức toàn bộ rụng mánh vào nàng trong đầu. Không giống nhau chính là. Tất cả đều là hắn thị giác. Hắn nhìn nàng vẻ mặt cô đơn, bi thương bộ dáng. Nhìn nàng cùng Lý Đại Quải cùng tiến cùng ra khi, hắn trong mắt thâm tình. Còn có nàng gặp nạn thời điểm. Hắn khẩn trương sợ hãi, không màng sinh mệnh cứu rút. Hắn đối nàng ái. Như vậy cực nóng, như vậy làm nhân tâm đau. Cố Thiêm Hành. Người ái đến như vậy thầm, như vậy trầm, lâu như vậy. Ngươi lại như thế nào làm được một chữ không lầu. Ta liền ở ngươi trước mặt, ngươi lại trước nay không có biểu hiện ra ngoài một phần. Không không. Không phải hắn không có biểu hiện ra ngoài, mà là nàng chưa từng có đi chú ý quá hắn. Cố Thiêm Hành. Nàng cùng hắn cùng nhau nhìn. Tay nàng không được dừng ở trên má hắn, qua lại vuốt ve, Cố Thiêm Hành. Đã lâu không thấy. Đã lâu không thấy. Hắn nghĩ tới. Hắn đều nghĩ tới. Hắn người yêu đi rồi. Hắn thủ nàng cả đời, lại không có được đến nàng ái. Nàng ôm hận mà đi. Hắn quỳ gối lao tổ tông trước mặt, lao tổ tông, ta nguyện lấy 30 năm thọ mệnh tương đổi nàng trọng sinh. Kiếp sau, ta hy vọng nàng có thể qua đến vui vẻ vui sướng, không hề như vậy đau đớn, áp lực. Có thể khoái hoạt vui sướng sống lại một đời. Ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Ngươi không có này 30 năm, ngươi nhân sinh cũng sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Ngươi cùng nàng không nhất định có duyên, nàng cũng không nhất định sẽ yêu ngươi. Ta nghĩ kỹ rồi. Ta nghe rõ. Mà Cố Thiêm Hành lại như thế nào cũng không nghĩ tới. Khương Ninh đọc được hắn ái, ở trọng sinh thời điểm, mang theo đời trước ký ức trọng sinh. Nhìn nguyên lai hắn. Cho dù trong mắt không có ái hắn, nàng vẫn như cũ nghĩa vô phản cố chạy về phía nàng. Cùng hắn hỉ kết liền cảnh. Sở hữu hết thảy, tựa hồ đều ở vận mệnh chú định đều có chú định. Cho nên lúc này, bọn họ nhớ tới hết thảy. Đã biết lẫn nhau đều là lẫn nhau yêu nhất người kia. Tay chặt chẽ mà nắm ở bên nhau. Đại khái là bởi vì kích động, có chút hơi hơi run rẩy. Cố Thiêm Hành như cũ cười đến như vậy ôn nhu, đã lâu không thấy, Khương Ninh. Hai người nhìn nhau cười, đồng nhiên đồng thời nhào hướng đối phương, gắt gao mà ôm nhau. Cố Thiêm Hành trong mắt toàn là nước mắt, một tay đem nàng ôm vào trong ngực. Hận không thể đem nàng véo tiến trong xương cốt. Khương Ninh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn Cố Thiêm Hành, nghiêm túc hỏi, có phải hay không ngươi lấy 30 năm thọ mệnh đổi lấy ta trọng sinh, có phải hay không? Không phải. Ngươi nói dối. Cố Thiêm Hành, ngươi cùng ta lượng thế tình duyên, ta còn nhìn không thấu ngươi có hay không ở nói dối. Cố Thiêm Hành tránh đi Khương Ninh hai mắt, phủ nhận, thật sự không phải. Ta đều thấy được, nếu không ta như thế nào sẽ biết ngươi nhớ tới hết thảy. Cái này vòng tay chính là lão tổ tông cấp đi. Khương Ninh giơ lên trong tay vòng tay. Cố Thiêm Hành không nói chuyện. Khương Ninh kích động nắm chặt hắn tay, ngươi như thế nào sẽ như vậy ngốc. Ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi không còn nữa, ta cùng bọn nhỏ làm sao bây giờ. Cố Thiêm Hành ra vẻ nhẹ nhàng, ta hiện tại mới 30, vạn nhất ta có thể sống đến 100 tuổi. Thiếu 30 năm, cũng có 70 năm, cũng đủ rồi. Đời trước ngươi ta không cũng mới vừa 60. Khương Ninh nhìn an ủi nàng Cố Thiêm Hành, trong mắt tất cả đều là nước mắt, là. Nàng tin tưởng lão tổ tông cho nàng vòng tay, nhất định có ý nghĩa. Nàng phải dùng cái này vòng tay cứu càng nhiều người. Vãn hồi Cố Thiêm Hành kia mất đi 30 năm thọ mệnh. Lão tổ tông, ta sẽ không làm ngài thất vọng. Có lẽ không có gì so lúc này càng thêm chân quý. Phần 453. Chương 453 từ nhỏ liền yêu thầm ta. Khương Ninh cứ như vậy nhìn Cố Thiêm Hành. Cố Thiêm Hành cứ như vậy nhìn Khương Ninh. Phảng phất như thế nào cũng xem không nhị. Trong đôi mắt toàn là thâm tình, lưu luyến. Khương Ninh gối lên Cố Thiêm Hành trong lòng ngực hỏi, lúc ấy ngươi biết ta phải gả ngươi, khẳng định thực ghét bỏ ta đi. Ta đây cũng muốn biết, ngươi biết rõ ta không thích ngươi, ngươi sẽ không sợ đời này, ta như cũ không thích ngươi. Ngươi gả cho ta, lại là một hồi đời trước trò khôi hài. Khương Ninh đô miệng. Ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, như thế nào hỏi trước thượng ta đâu. Ta không có ghét bỏ ngươi, chính là cảm thấy cô nương này đẹp. Nhưng là ta không xứng với ngươi. Hơn nữa khi đó ta có điểm chịu đời trước ký ức ảnh hưởng, trong xương cốt là tưởng cưới ngươi. Thật vậy chăng? Ta như vậy xấu, như vậy béo, ngươi cũng thích, đời trước cũng là. Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh, ngươi khi còn nhỏ bộ dáng không xấu. Gì? Ta khi còn nhỏ. Ngươi sẽ không từ nhỏ liền yêu thầm ta đi. yêu thầm đến ta biên xấu, còn tiếp tục yêu thầm ta. Khương Ninh có chút khiếp sợ. Cố Thiêm Hành cư nhiên có chút ngượng ngùng gật đầu. Khương Ninh buồn cười. Hắn cư nhiên còn ngượng ngùng. Bộ dáng này cũng thật đẹp. Khương Ninh trên mặt cũng là vui mừng. Nguyên lai bọn họ duyên phận sớm chú định, vậy ngươi như thế nào không còn sớm điểm cùng ta nói, ta khẳng định sẽ thích ngươi như vậy. Bằng không ta cũng không đến mức bị Lý Đại Quải hoa ngôn xảo ngữ lừa. Nàng quá phản nghịch. Lý Đại Quải thoáng ngoắc ngoắc ngón tay, nàng liền trực tiếp cắn câu. Ta cũng hối hận vì cái gì ta muốn vẫn luôn che giấu đối với ngươi thích, ta hẳn là làm ta mẹ sớm một chút đi nhà các ngươi cầu hôn. Khương Ninh ôm cánh tay hắn, còn hảo, chúng ta có cơ hội lại đến một lần. Thật là trời cao chiếu cố. Vậy ngươi có phải hay không nên trở về đáp ta vấn đề? Khương Ninh nao nao môi nói, ta lúc ấy không có tưởng nhiều như vậy, ngươi vì ta chờ đợi cả đời, đời này ta chờ đợi ngươi cũng có thể. Ta tin tưởng ngươi không phải cục đá, ta che đến nhiệt. Cố Thiêm Hành thổi qua nàng chóp mũi nhi, thế gian này không phải nhân tâm có thể đổi lấy nhân tâm, về sau cũng không nên như vậy ngốc. Biết không? Khương Ninh cười duyên, ta không ngốc, ngươi từ nhỏ liền thích ta, ta hành vi là đúng. Còn hảo ngươi không có ghét bỏ ta, gả quá một hồi người. Đồ ngốc, ta hiếm lạ đều không kịp, sao sẽ ghét bỏ? Khương Ninh dựa vào hắn rộng lớn ngực. Trong lòng ngọt ngào. Hai người một nị oai, lại đến trời tối. Khương Ninh từ trong không gian cầm rất nhiều đồ vật ra tới, chuẩn bị làm một cái lãng mạn ánh nến bữa tối. Khương Ninh làm bò bít tết. Còn có một ít đồ ngọt. Cố Thiêm Hành trước mắt khiếp sợ, lao tổ tông cấp đồ vật, tốt như vậy, cư nhiên còn có thể làm ra nhiều như vậy đồ vật tới. Đúng rồi. Nói đến cũng thần kỳ, nhà ngươi lão tổ tông như thế nào lợi hại như vậy, ngươi cầu hắn, làm ta trọng sinh, liền trọng sinh, trả lại cho ta đáng yêu tiểu bạch. Cố Thiêm Hành nghĩ nghĩ nói, ta cũng không biết, ở ngươi đi rồi, ta cũng đi rồi, sau đó mơ mơ màng màng, ta liền thấy được lão tổ tông, ta bản năng cầu hắn. Hắn cư nhiên liền đáp ứng rồi. Khương Ninh gật gật đầu tưởng, chúng ta hẳn là cảm tạ lão tổ tông, cũng nên cảm tạ thế giới này, cho nên về sau. Chúng ta muốn đem hết toàn lực đi hỗ trợ trên thế giới này sở hữu yêu cầu trợ giúp người. Phát huy mạnh chân thiện mỹ. Tuy rằng thế giới này khả năng không hoàn mỹ, có rất nhiều ích kỷ người. Nhưng cũng có rất nhiều người tốt, chịu đựng cực khổ người. Nguyện chính mình nơi đi qua, đều là một mảnh thuần tịnh không trung, đều là một mảnh tốt đẹp. Có lẽ nàng thật sự thiên chân một ít, nhưng là nàng sẽ đem hết toàn lực đi thay đổi. Tiểu Bạch vui mừng nói, chủ nhân, chúc mừng ngài lại tiến vào tân lĩnh vực. Lại lĩnh ngộ tới rồi càng cao trình tự nhân sinh triết học. Sau này ngài nhân sinh sẽ càng ngày càng tốt đẹp. Tâm tưởng sự thành, tất cả tốt đẹp. Khương Ninh ôn nhu cười, gặp gỡ Tiểu Bạch, chính là ta đời này tốt đẹp nhất sự tình. Tiểu Bạch, ngươi sẽ không chính là nhà của chúng ta lão tổ tông đi. Tiểu Bạch lắc lắc đầu, không phải ác, Tiểu Bạch chỉ là không gian quản lý cục một người không gian linh mà thôi. Đợi cho chủ nhân đi lên nhân sinh đỉnh, đời này qua xong. Như vậy Tiểu Bạch liền sẽ trở lại không gian quản lý cục. Chờ đợi tân phân phối chủ nhân. Thật thân kỳ. Ngươi sẽ vẫn luôn ở cái này song song không gian sao? Sẽ không. Tiểu Bạch khả năng sẽ đi cổ đại, cũng có khả năng sẽ đi tương lai thế giới. Lại hoặc là mặt khác tinh cầu. Thật thân kỳ. Quần quận vũ trụ, càng là thần bí không lường được. Đương nhiên này đều không phải Khương Ninh muốn nhọc lòng sự tình. Nàng hiện tại muốn nhọc lòng hẳn là như thế nào giải quyết trước mắt khó khăn. Như thế nào hủy diệt cái này sẽ thai họa người phòng thí nghiệm. Như thế nào tiến vào cái này của mộ? Đây là bọn họ ở chỗ này lần đầu tiên tương ngộ. Cho nên cái này ban đêm rất là đặc biệt. Lúc này đây là Khương Ninh chủ động, nàng nhìn hắn mặt, hoảng hốt gian, giống như thấy được hắn già nua mặt. Mang theo nùng liệt ái. Nhiệt liệt đáp lại. Mà Cố Thiêm Hành. Hắn tâm bị nàng tắc đến tràn đầy. Hắn chưa từng có nghĩ tới sẽ có như vậy một ngày. Hắn nhất tình cảm chân thành nhân nhi, hoàn toàn thuộc về hắn. Loại cảm giác này thậm chí có chút hoảng hốt. Hắn nhìn nàng, lẩm bẩm nói nhỏ, Ninh Ninh, này hết thể đều là thật vậy chăng? Vì cái gì như vậy hoảng hốt, như vậy không rõ ràng, như là mộng giống nhau. Đồng đốc, là thật sự. Ngươi sờ sờ ta mặt, nghe một chút ta tiếng tim đập, cảm thụ ta ấm áp. Hắn vẫn luôn nhìn nàng. Đôi mắt cũng không dám chớp một chút. Sợ nháy mắt, nàng đã không thấy tăm hơi. Thế gian này tốt đẹp nhất sự tình, không gì hơn, ngươi hái người này hái cả đời. Đến tử vong, nàng cũng không biết ngươi yêu hắn. Nhưng trời cao thấy liên, cho các ngươi một lần tân sinh. Cho các ngươi một lần nữa nhận thức, một lần nữa ở bên nhau, thậm chí hoàn hoàn chỉnh chỉnh thuộc về lẫn nhau. Không có người biết lúc này. Cố Thiêm Hành lòng có cỡ nào vui mừng. Thế cho nên, tài xế giả thực mau sát xe. Khương Ninh trêu ghẹo, Thiêm Hành, ngươi nên sẽ không cho rằng chính mình đời này vẫn là lần đầu tiên đi. Cố Thiêm Hành gương mặt từng đỏ, thế nhưng thẹn thùng. Kia bộ dáng, thật là làm nhân tâm vượn ý mã. Ta hiện tại đầu óc có chút loạn, đời này ký ức giống như bị ta tạm thời phóng tới một bên, ta hiện tại mãn đầu óc đều là đời trước người cùng sự. Khương Ninh cho hắn giảm sóc không gian. Sau đó lại bắt đầu liêu hắn. Liêu đến hắn không thể tự thoát ra được. Cuối cùng cùng chi châm luân. Này đêm ngôi sao đặc biệt mỹ. Trung điểu tiếng kêu đặc biệt dễ nghe êm hay. Khương Ninh quá mệt mỏi, cho nên nặng nề ngủ ở hắn bên người. Cố Thiêm Hành quá kích động. Vẫn luôn ở tiêu hóa chính mình hai đời ký ức. Từng dọn từng dọn. Hắn cùng nàng hết thảy. Hắn trong mắt, hắn toàn thân tâm đều là nàng. Nhìn âu yếm cô nương. Nghĩ cùng nàng hết thảy, hắn vui vẻ đến ngủ không được. Đặc biệt là hiện tại. Bọn họ còn có ba cái hài tử. Hàm hậu đại hổ tử, thông minh bình tĩnh nhị phàm, văn tĩnh tiểu mềm tiểu an an. Đêm nay thượng Cố Thiêm Hành là thật sự không có như thế nào ngủ. Khương Ninh nửa đêm tỉnh lại, cảnh cáo hắn, ngươi lại không ngủ, ta cho ngươi chắt một chấm ác. Hảo, ta ngủ. Cố Thiêm Hành vui vẻ đến giống cái hải tử dường như. Cũng rốt cuộc đã không có vừa mới khôi phục ký ức, cái loại này ông cụ non bộ dáng. Phần 454. Chương 454 cưỡng hôn nàng. Vốn dĩ buổi sáng liền tính toán tiến cổ mộ. Nghe hà Cố Thiêm Hành hưng phấn một đêm, không có như thế nào ngủ. Cho nên lại kéo một ngày. Cố Thiêm Hành đời này làm chuyện gì, đều là giảng chính mình nguyên tắc, còn có thủ khi. Nhưng tới rồi Khương Ninh nơi này. Liên thủ không được khi, cũng giảng không được nguyên tắc. Sáng tinh mơ. Trình hợp hảo sở hữu ký ức Cố Thiêm Hành, nhiệt tình nhi mười phần. Lại cùng Khương Ninh lăn lộn đã lâu đã lâu. Lăn lộn đến Khương Ninh đều có chút chịu không nổi, mắng hắn, ban ngày ban mặt. Ta có thể hay không rụt rẻ một ít? Không thể. Hành ca, ngươi hư muốn chết. Nay vẫn là nàng nhận thức lão cán bộ ái nhân sao. Quả thực giống thay đổi một cái tim. Cùng cả đời không có khai quá hơn dường như. Nghĩ đến hắn đời trước thực sự có khả năng không có khai quá hơn, nàng cũng chỉ có sủng hắn, mặc hắn làm vậy. Lăn lộn đến hắn không kính nhi lăn lộn mới thôi. Khương Ninh nhìn trên người, chỗ nào đều là hắn hương vị, đều là hắn lưu lại dấu vết, thật là khóc không ra nước mắt. Nam nhân cầm thú lên, thật không phải người. Đói bụng không có. Người nói đi. Loại này vận động nhất tiêu hao mỡ. Ta muốn ăn bánh bao nhân nước. Ách. Có điểm khó. Khương Ninh giơ tay, đem sở hữu tài liệu đều cho hắn chuẩn bị ra tới. Hiện tại xem ngươi, Hành ca ca. Nàng cố ý kéo dài quá âm cuối đầu hắn. Cố Thiêm Hành hết hầu căng thẳng, lưu luyến méo méo nàng hai đống thịt. Vậy ngươi lại nghỉ ngơi trong chốc lát, ta đi làm bánh bao nhân nước. Hảo. Khương Ninh lười biếng lại phiên mấy cái thân, chờ Cố Thiêm Hành bánh bao nhân nước ăn. Hắn là cái lợi hại người. Chỉ cần muốn học, không có học không được. Khương Ninh chỉ lo an tâm chờ ăn liền thành. Bởi vì quá nhàm chán, cho nên nàng cầm một ít có quan hệ cổ mộ ra tới nhìn xem. Cổ mộ bên trong chú ý rất nhiều, có quan hệ phong thủy, có quan hệ phương vị. Lần này bọn họ đi vào, nói không chừng sẽ gặp phải nhiều ít đồ vật, cho nên nàng trước tiên nắm giữ tri thức, cũng không đến mức hoảng loạn. Xem đi xuống mới biết được. Này phong thủy học thật sự quá phức tạp. Xa so nàng tưởng tượng trung phức tạp nhiều, có chút ý tứ, nàng căn bản không hiểu. Đành phải gọi Tiểu Bạch. Tiểu Bạch thật là một cái vạn năng người máy, tựa hồ không có gì nó không biết. So đời sau tìm tòi trang web còn muốn lợi hại. Không trong chốc lát. Cố Thiêm Hành bánh bao nhân nước trưng hảo. Nhìn mâm bàn tay đại bánh bao nhân nước, nghe kia hương khí, nàng nước miếng bốn phía, ta trước nếm thử. Tiểu tâm năng. Hắn nói, còn cho nàng thổi thổi. Khương Ninh vẻ mặt hạnh phúc nhìn Cố Thiêm Hành, cảm ơn. Cùng ta còn khách khí. Cố Thiêm Hành nhẹ điểm điểm nàng giữa mày. Khương Ninh nhẹ nhàng mà cắn một ngụm bánh bao nhân nước, vui vẻ táp cái miệng nhỏ. A nha nha, quả thực là ăn ngon nhất bánh bao nhân nước. Nhà của chúng ta đại hổ tử cũng thích nhất ăn cái này. Trở về làm cho chúng ta đại hổ tử ăn. Được không? Hảo. Còn cấp nhị phàm làm điểm hắn thích bánh nhân thịt, tiểu an an thích hoạch đào tô. Chúng ta tam ba ba lợi hại nhất, trên đời nhất xoái, lại tốt nhất. Cố Thiêm Hành nhìn nàng thổi cầu vồng thí, liếc mắt một cái sùng địch. Là, ta cả đời đều vì các ngươi nương bốn cái phục vụ. Ta đây cũng cả đời chỉ vì ngươi một người phục vụ. Ân, ngươi chỉ có thể là của một mình ta. Ta là ta chính mình, cũng là của ngươi. Khương Ninh ăn đồ vật, lại dựa vào Cố Thiêm Hành làm nũng lên. Nàng nói cái gì, hắn đều theo nàng. Ai làm nàng là hắn đại bà bối, nhất quan trọng bà bối. Ăn xong đồ vật, trời tối. Khương Ninh cùng Cố Thiêm Hành dắt tay ở trên núi tản bộ, bởi vì thiên qua tối, cho nên cũng không có đi quá xa. Liền nhìn nơi xa dãy núi ôm nhau, dưới chân núi thôn trang tinh tinh điểm điểm. Trên núi phong rất lớn. Cho dù tháng năm thiên, có chút nhiệt, trên núi cũng đặc biệt mát mẻ. Nay vừa ra tới có hơn một tháng, Khương Ninh có chút tưởng bà con nhãi con. Đáng tiếc nơi này không có điện thoại, cũng không có di động. Bằng không Khương Ninh thật sự tưởng cùng ba con tiểu nhãi con video. Nàng không ở, bọn họ có hay không tưởng nàng. Rốt cuộc là trên người nàng rơi xuống thịt, cho nên nàng nhớ tới, liền nghĩ đến thực, đặc biệt là nhảm chán thời điểm. Cố Thiêm Hành chỉ có thể rời đi nàng đề tài. Cùng nàng liêu khởi sự tình trước kia, đời trước sự tình. Đây đều là nàng cùng hắn bí mật. Nói đến bao kiếm thời điểm. Khương Ninh có chút lo lắng, cũng không biết bao kiếm hiện tại là tình huống như thế nào. Thời Nhiễm khẳng định còn có mặt khác giúp đỡ, nàng sẽ không muốn hắn mệnh đi. Không có chúng ta dẫn đường, bọn họ thượng không tới. Sẽ vẫn luôn xoay quanh ở trong núi sao. Nếu là ra không được, những người đó cũng vào không được, đảo cũng còn hảo. Khương Ninh nghe hiểu hắn ý tứ trong lời nói, chẳng lẽ ngươi còn tưởng vạn toàn bọn họ. Thời Nhiễm tuy rằng là quốc tế mật thám, nhưng là không có phạm cái gì đại sai, có thể tha thứ. Bất quá nàng cùng hắn bao kiếm trung gian vẫn là cách quá nhiều, nếu vẫn luôn tại đây trong núi. Không phải có thể vứt bỏ hết thảy. Vậy ngươi chẳng phải là muốn tổn thất một người đại tướng. Cái này chỉ là ta suy đoán. Mặt khác không biết. Cũng là. Cùng lúc đó. Trăm năm trên đại thụ. Bao kiếm đáp hai chiếc giường, chung quanh còn cách lên. Loại này thụ ốc thoạt nhìn thật sự phi thường nguyên sinh thái. Lúc này bao kiếm đã nằm ở trong đó trên một cái giường, nhìn phía dưới Thời Nhiễm. Thời Nhiễm, đi lên ngủ. Thời Nhiễm căn bản không để ý tới hắn. Ta và ngươi giảng qua. Chúng ta là đi không ra đi cái này bắt quái trận. Ngươi liền từ bỏ đi. Câm miệng. Ngươi nói ngươi như vậy thật tốt, vì chính mình mà sống. Vừa lúc ngươi cũng phát không ra đi tin tức, cũng thu không đến bọn họ tin tức, bọn họ cũng tìm không thấy ngươi, không thể đem ngươi thế nào. Ngươi liền từ đây thoát khỏi cái này trói buộc, làm hồi chính mình, thật tốt ta. Nhậm Bao Kiếm như thế nào tận tình khuyên bảo khuyên. Thời Nhiễm căn bản không để ý tới hắn. Hắn biết nàng ở cùng chính mình làm mãnh liệt tâm lý đấu tranh. Nàng không tin hắn có thể đi ra ngoài, nàng trước sau cảm thấy Khương Ninh cùng Cố Thiêm Hành cho hắn để lại ký hiệu. Cho nên mấy ngày nay, nàng cơ hồ là điên cuồng nơi nơi xem xét, cái gì đều không muốn buông tha, liền muốn tìm đến ký hiệu. Kỳ thật, Khương Ninh cùng Cố Thiêm Hành là không có lưu ký hiệu. Bọn họ không có khả năng đi được đi ra ngoài. Nàng không tin, cũng chỉ có thể làm nàng tự mình nhìn xem, mới có thể hết hy vọng. Hiện tại Thời Nhiễm như vậy, đại khái là không thể tiếp thu cái này hiện thực. Cho nên vẫn luôn ngồi ở thân cây, buồn không lên tiếng, trên mặt tất cả đều là bực bội. Liên đồ vật đều không có ăn. Bao kiếm chậm gì gì từ trên thân cây xuống dưới, vỗ nhẹ nhẹ nàng, ngươi hà tất như thế chấp mê bất ngộ. Không liên quan chuyện của ngươi, lan. Bao kiếm không chỉ có không lan, còn trực tiếp ôm chặt nàng, Thời Nhiễm, ngươi thanh tỉnh một chút, đây là trời cao ý tứ, làm ngươi làm hồi chính mình, ngươi tin tưởng ta, được không? Thời Nhiễm nhẹ kéo kéo khỏe miệng, tin tưởng ngươi. Bao kiếm. Đây là ngươi mưu kế đi. Ngươi cố ý đem ta vòng ở chỗ này, chính là muốn từ hệ dễ hủy diệt ta, ta sẽ không thượng ngươi đường. Ta sẽ có biện pháp, ta nhất định sẽ có biện pháp. Ta tổ quốc sẽ phái người tới đón. Nô. Nàng nói đến một nửa. Hắn không cho nàng nói. Trực tiếp phong nàng miệng. Thời Nhiễm mắt đẹp hơi mở. Nàng tay đẩy đẩy hắn ngực, muốn đem hắn đẩy ra. Chính là hắn lực đạo, nàng nơi nào đẩy đến khai. Nô. Ngươi. Buông ta ra. Phần 455. Chương 455 gả cho ta đi. Bao kiếm không chỉ có không buông ra, còn hôn đến càng sâu. Đem hắn sở hữu thích, toàn bộ dung tiến nụ hôn này. Chỉ là tưởng nói cho nàng. Hắn thích nàng. Hy vọng nàng làm hồi chính mình, không cần lại toàn ngõ cụt. Thời Nhiễm cũng không biết vì cái gì. Nàng dần dần đã không có sức lực, ở trong lòng ngực hắn trầm luân. Bị hắn hôn đến toàn thân nhũn ra. Hai mắt hơi hạp. Đại khái có tư tưởng là vào nàng cốt tủy. Nàng bất quá trong chốc lát trầm luân, liền chợt thanh tỉnh, một ngụm tàn nhẫn cắn ở hắn lưỡi thượng. Một cổ mùi máu tươi nháy mắt ở khoang miệng thoáng mở ra. Nhưng bao kiếm như cũ không có buông ra nàng ý tứ. Hôn đến càng thêm lợi hại. Thời Nhiễm phản ứng cực kỳ kịch liệt, tay hung hăng mà chụp đánh ở hắn trên người. Bao. Bao kiếm. Bao kiếm giống điên rồi giống nhau, gắt gao mà vòng nàng, không cho nàng dãy rủa. Mãi cho đến nàng đã không có sức lực, không hề dãy rủa. Ở trong lòng ngực hắn nhậm hắn sang bậy. Thật lâu sau, hắn lúc này mới buông ra nàng. Thời Nhiễm ánh mắt buồn bã nhìn hắn, ngươi xem ngươi không phải tự xưng là chính mình là chính nhân quân tử, kết quả. Ngươi vẫn là tùy chính mình tâm. Ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Bao kiếm nhìn chằm chằm Thời Nhiễm, nhưng ta đối với ngươi sở làm hết thảy, không phải đùa bỡn, mà là thích. Ta thích ngươi, gặp ngươi ánh mắt đầu tiên liền thích đến bây giờ, thích đến không màng tất cả. Không có lý trí. Thời Nhiễm như cũng là đầy mặt lạnh nhạt. Ngươi biết loại đồ vật này đối ta tới giảng, có bao nhiêu xa xỉ sao? Bao kiếm, ta không thích ngươi, ngươi không cần lại làm khó người khác, được không? Chúng ta như vậy dây dưa không hề ý nghĩa. Đến đây kết thúc đi. Bao kiếm lắc đầu, ta không. Ta sẽ không dễ dàng buông tay, hiện tại là thiên đều ở giúp chúng ta, ngươi xem, chúng ta đi không ra đi, như vậy liền có thể vĩnh viễn ở chỗ này. Ngươi nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Chúng ta không có khả năng vĩnh viễn ở chỗ này. Thời Nhiễm lông mi hơi rũ, che giấu đáy mắt sợ hãi. Hắn đem nàng hết thảy đều nghĩ đến quá đơn giản. Nàng mệnh đều là tổ quốc. Nàng có cái gì tư cách đàm luận thích? Nàng nếu phản bội quốc gia, như vậy chỉ có một kết cục, đó chính là chết. Bao kiếm hai mắt thanh hồng nhìn nàng, ta cảm thấy có thể, không có đi đã làm, ngươi như thế nào biết không có thể. Nhân định thắng thiên. Thời Nhiễm, ngươi không muốn cùng ta thử một lần sao? Thí. Thử kết quả, ngươi gánh vác thật sự sao? Kết quả là cái gì? Ngươi biết không? Tử vong. Ngươi nguyện ý cùng ta cùng tử vong sao? Nàng chú định không có oanh oanh liệt liệt tình yêu. Chỉ có thể cái xác không hồn tồn tại. Bao kiếm nhìn Thời Nhiễm, đông nhiên khẩn thủ sẵn tay nàng chỉ, nếu nói, ta nguyện ý cùng ngươi cùng đi gánh vác này hết thảy, chẳng sợ kết quả là tử vong, như vậy ngươi nguyện ý cho ta cơ hội này sao? Thời Nhiễm khiếp sợ nhìn Bao kiếm, ngươi điên rồi. Ngươi không muốn sống nữa. Ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi như vậy vì một nữ nhân trả giá, người nhà của ngươi làm sao bây giờ? Thậm chí khả năng liên lụy đến người nhà của ngươi. Ta thiên sinh địa dưỡng, sinh ra chính là một người. Thượng quá chiến trường, chết quá vài lần, hiện tại đem mệnh nhặt trở về, may mắn. Cho nên ta không e ngại tử vong, tới người này thế đi một chuyến, chỉ cầu không hối hận. Tới nhân thế đi một chuyến, chỉ cầu không hối hận. Thời Nhiễm nghe, nàng tâm lột bột một chút, có chút động tâm. Nhưng nàng không dám nhìn tới Bao kiếm. Hắn ánh mắt như vậy say lòng người. Nàng không có thích, đó là không có khả năng. Một đêm kia bắt đầu, nàng tâm đã bị hắn trộm đi. Mặc kệ nàng là ác ngôn tương hướng, vẫn là điên cuồng thương tổn, kia đều là bởi vì nàng sợ hãi, tự ti. Cảm thấy nàng chính mình không xứng được đến trước mắt hết thảy. Cho nên vẫn luôn ở không ngừng tìm đường chết. Bao kiếm thấy nàng không nói lời nào, lại lần nữa đem nàng ôm ở trong ngực, cằm đè nặng nàng đầu vai, Tiểu Nhiễm, gả cho ta. Về sau ngươi chính là ta thê. Ta thương ngươi, ái ngươi, hảo sao? Thương ngươi, ái ngươi. Cỡ nào cảm động nhân tâm mấy chữ? Thời Nhiễm tâm động. Nàng trước mắt buồn bã nhìn hắn, chưa từng có nghĩ tới, nàng sẽ bị nhân ái. Bị người như vậy ái. Nàng tay run rẩy nâng lên, nhẹ dừng ở hắn trên mặt, ta đáng giá sao? Bao kiếm, ta thật sự đáng giá sao? Ta là ngươi địch nhân, ta không xứng a. Cho dù ngươi là của ta địch nhân, nhưng là ta biết ngươi đôi tay là sạch sẽ. Ngươi là cái thiện lương người, nếu không ngươi sẽ không bởi vì ngươi đồng bào tử vong mà khổ sở. Ngươi sẽ không vẫn luôn đối ta thủ hạ lưu tình, ngươi khả năng đã sớm đem ta giết. Bao kiếm xem đến rất rõ ràng. Nàng xác thật là một cái vừa mới bị an bài ra tới mật thám. Nàng thiệp thế chưa thâm, tâm như là không có nhiễm quá bụi bằng Minh Châu. Cho nên ở hắn mãnh liệt thế công hạ, nàng một chút luân hãm chính mình. Làm cái này công tác lâu như vậy. Hắn tiếp xúc quá rất nhiều mật thám, không có một cái giống nàng như vậy thuần, như vậy ngốc. Cái nào không phải nâng thương, đế đao đả thương người, đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Chỉ có nàng. Như vậy buồn, như vậy làm người đau lòng. Thời Nhiễm tâm sắc thật không đủ ngạnh. Nàng huấn luyện thời điểm, chỉ học được như thế nào mê hoặc nam nhân, như thế nào đạt tới mục đích của chính mình, lại không có đã dạy nàng giết người. Nàng lao sư nói, mỹ mạo của ngươi chính là vũ khí. Như vậy đẹp nhân nhi, không cần đi lấy thương, cầm đao. Thời Nhiễm không nói chuyện. Bao kiếm liền biết nàng đã bị hắn cảm động. Cho nên hắn kế tiếp tiếp tục, gả cho ta, Tiểu Nhiễm, liền ở chỗ này, chúng ta kết hôn, lấy thiên địa vì mưu, chúng ta ở chỗ này sinh hoạt cả đời, hảo sao? Thời Nhiễm rơi lệ đầy mặt nhìn Bao kiếm, nàng nội tâm tương đương rối rắm, lắc lắc đầu, lại gật đầu. Nàng bận tâm, sợ hãi quá nhiều quá nhiều. Bao kiếm ấn Thời Nhiễm gầy yếu vai, lại lần nữa hôn nàng. Phảng phất muốn hôn đến nàng đáp ứng mới thôi. Nàng không lên tiếng, chỉ là rơi lệ. Nước mắt chảy tới hai người trong miệng, hàm hàm hương vị. Bao kiếm tay tiến thêm một bước cởi nàng quần áo. Thời Nhiễm cũng không có dây rủa. Nàng như vậy. Hắn tay ngược lại không có tiếp tục đi xuống, cương tại chỗ. Ngưng nàng, ta rốt cuộc muốn bắt ngươi làm sao bây giờ? Thời Nhiễm ngửa đầu nhìn Bao kiếm. Ánh mắt dây dưa. Cuối cùng nàng không màng tất cả nhào vào trong lòng ngực hắn. Không nói một lời. Lại là phi thường chủ động cởi quần áo của mình, cùng hắn triền ở bên nhau. Bao kiếm đầu góc phi thường thanh tỉnh, ngươi đáp ứng gả cho ta. Thời Nhiễm tránh mà không nói. Bao kiếm sợ nàng là kia nhất chiêu, đem nàng từ chính mình trên người ba kéo xuống, ngươi nếu không gả ta, ta liền không chạm vào ngươi. Vì cái gì một hai phải như vậy một cái quan hệ? Ở chúng ta truyền thống, loại chuyện này, chỉ có phu thê mới có thể làm. Bao Kiếm Thực nghiêm túc nói cho nàng. Thời Nhiễm lau lau nước mắt, nàng cũng không biết nơi nào tới dũng khí, vô lực gật đầu, hảo, ta gả cho ngươi. Bất quá có. Một sự kiện. Ta cần thiết muốn nói cho ngươi. Ta không có khả năng sinh đẻ. Bao Kiếm đã sớm đoán được. Bởi vì bọn họ những cái đó phát dầu người, vì làm các nàng càng tốt khống chế. Từ nhỏ bồi dưỡng, đồng thời sẽ tước đoạt các nàng làm mẫu thân tư cách. Chỉ có như vậy, các nàng mới có thể vẫn luôn lấy sắc thờ người. Nghĩ. Bao Kiếm đau lòng phủng nàng mặt, ta hiểu biết. Ta nếu quyết định cưới ngươi làm vợ, như vậy này hết thảy ta đều có thể tiếp thu. Phần 456. Chương 456 vĩnh viễn ở bên nhau. Bao Kiếm, ngươi như thế nào như vậy hảo? Thời Nhiễm này trái tim hoàn toàn bị hắn cảm động. Hơn nữa cảm động đến một sấp hồ đồ. Nàng chưa từng có nghĩ tới chính mình mệnh như cỏ rác, cũng sẽ có bị nhân ái như vậy một ngày. Bao Kiếm giơ lên khóe miệng, từ chính mình trong túi móc ra một trương hồng khăn tay, nơi này điều kiện không tốt, chúng ta đây liền làm đơn giản nghi thức, hảo sao? Thời Nhiễm dưng dưng gật đầu. Bao Kiếm móc ra tơ hồng hệ ở nàng bím tóc thượng, lại đem hồng khăn tay cái ở nàng trên đầu. Nắm tay nàng nói, chúng ta trước bái thiên địa, hảo sao? Ân. Bao Kiếm nắm nàng từ thủ Úc, chậm rãi xuống dưới. Chính hắn hô lớn, nhất bái thiên địa. Nàng nắm hắn tay. Hắn nắm nàng, nắm đến gắt gao mà, hai người cùng nhau bái. Nhị bái cha mẹ. Hắn xoay một phương hướng bái, hắn sinh ở Tây Nam phương hướng, cho nên hắn bái chính là Tây Nam phương vị mất đi cha mẹ. Phu thê giao bái. Hắn nắm nàng chậm rãi xoay người, mặt đối mặt, sau đó hai người ăn ý 10 phần bái. Đưa vào động phòng. Bao Kiếm tay có chút run rẩy chậm rãi vạch trần nàng khăn đoan. Nhìn nàng thẹn thùng khuôn mặt nhỏ, ngón tay nhẹ nhàng mà mơn trớn. Bởi vì quá mức kích động, hắn tay có chút hơi run. Tiểu Nhiễm, về sau ta chính là ngươi ái nhân. Ân, ái nhân. Cuộc đời này tình cảm chân thành người. Bao Kiếm kích động một phen ôm quá nàng, ôm thật chặt mà. Hắn trong lòng đã ám hạ quyết định. Mặc kệ mặt sau phát sinh chuyện gì, nàng cùng hắn đều vĩnh viễn ở bên nhau. Vĩnh viễn. Chẳng sợ cùng chết. Hắn cũng cam tâm tình nguyện. Sống chết có nhau. Cùng người thế ước, nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bà. Hôm nay là Bao Kiếm cùng Thời Nhiễm ngày đại hỷ. Hai ngày này luôn xảo tới xảo đi, không có hảo hảo ăn cơm xong. Cho nên tân hôn hai người, đi trước bắt một con thỏ hoang, hái một ít rau dại. Chuẩn bị cho chính mình làm một đốn mỹ vị đồ ăn. Đem thỏ hoang giết, dùng muối thô yêm một chút, lại dùng một ít thiên nhiên hương liệu, chuẩn bị thượng hỏa nướng. Thời Nhiễm liền ngắt lấy một ít nấm, rau dại đánh canh. Trong túi có lên núi mang đến làm bánh bột ngô. Phao canh, ăn thỏ hoang thịt, cũng coi như là phong phú một đốn. Cơm nước xong. Thiên bắt đầu tối. Thời Nhiễm cùng Bao Kiếm ngồi ở trên tảng đá, nhìn dưới chân núi khói bếp lượn lờ, tinh hỏa điểm điểm. Hai người ngón tay vẫn luôn gắt gao mà khấu ở bên nhau. Thời Nhiễm dựa vào Bao Kiếm trên đầu vai, Kiếm, ta hiện tại thực hạnh phúc. Không có gặp được ngươi, ta vĩnh viễn không biết ta có thể có nhân ái, ta cũng có thể được đến hạnh phúc. Bao Kiếm khẽ hôn hôn nàng gương mặt, sau này mỗi ngày, ngươi đều có thể làm chính mình. Đều có nhân ái, đều có thể như vậy hạnh phúc. Thời Nhiễm ngửa đầu nhìn Bao Kiếm, ngươi như thế nào tốt như vậy? Bởi vì gặp được ngươi. Thời Nhiễm tay nhẹ nhàng mà mơn trớn hắn ngũ quan, từ ngạo đỉnh mùi đến hắn miệng, lông mày, khóe mắt. Nàng lặp lại vuốt ve. Hận không thể vĩnh viễn ghi tạc trong đầu. Kiếm, ta yêu ngươi. Nàng chỉ là nói lúc này, nàng tưởng đối lời hắn nói. Bao Kiếm nhẹ nhàng mà nâng lên nàng cằm, ta cũng yêu ngươi. Thời Nhiễm câu lấy cổ hắn hôn hắn. Hắn cũng đáp lại hắn. Như vậy nhiệt liệt, như vậy kích động. Hận không thể đem lẫn nhau hết thảy, đều cho lẫn nhau. 10 ngón tay đan vào nhau, để đủ tương triền. Đây là bọn họ tân hôn đêm. Ở đơn sơ thủ Úc. Thiên địa làm chứng. Bọn họ hỉ kết liên lý. Hắn thật cẩn thận, nàng đầy mặt đà hồng. Hắn ở nàng bên thay hỏi, sợ sao? Ân. Rốt cuộc là chưa kinh nhân sự thiếu nữ. Nàng đã vui mừng, lại sợ hãi. Bao Kiếm ôn nhu đến giống hống hài tử. Dùng ôn nhu tươi đẹp, đem nàng hoàn toàn vây quanh, làm nàng quên hết sợ hãi, chỉ dư vui mừng. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn thuộc về nàng. Nàng cũng hoàn toàn thuộc về nàng. Hợp hai là một. Vĩnh viễn ở bên nhau. Thời Nhiễm lúc này đây mới nghiêm túc hiểu biết đến, minh bạch, cái gì kêu tôn trọng, cái gì kêu ái. Cái này kêu tôn trọng, cái này kêu ái. Hắn để ý ngươi cảm thụ, hắn sợ hãi lộng đau ngươi. Hắn nơi trốn vì ngươi suy nghĩ. Đem ngươi làm như hắn một khác bạn. Mà không phải một cái phát tiết phẩm. Thời Nhiễm một chút cũng không hối hận. Chẳng sợ ngày mai, nàng sẽ chết đi. nàng cũng là cảm thấy giá trị. Bởi vì đời này, nàng không có uổng kiếp sau thượng đi một chuyến. Nửa đêm, Bao Kiếm rảnh rỗi, ôm chính mình tân hôn tiểu tức phụ nhi, nói, tiểu nhiễm, về sau ngươi chính là ta một người, có nghe hay không? Xem đều không chuẩn cho người khác xem một cái. Bá đạo như vậy. Đúng vậy, ở chúng ta quốc gia, tức phụ nhi chính là chính mình một người, đồng dạng, ta cũng là ngươi một người. Ta cũng sẽ không để cho người khác xem một cái, biết không? Phu thê vốn là nhất thể, hiểu không? Bao Kiếm giống giáo hải tử giống nhau, kiên nhẫn dạy dỗ. Thời Nhiễm ngoan ngoãn gật đầu, hảo, ta và ngươi ở chỗ này, nơi nào cũng không đi. Ngươi là của ta là của ngươi, vĩnh viễn đều là. Chẳng sợ chết, cũng muốn ở bên nhau chết. Giờ khác này bọn họ thực hạnh phúc. Trong mắt cũng chỉ có lẫn nhau. Thân hôn yến nhĩ, không tránh được mấy ngày dây dưa không thôi. Một giấc ngủ dậy. Trăm năm đại thụ đột nhiên nở hoa rồi. Hương khí đánh úp lại. Thời Nhiễm tháo xuống một đóa đỏ tươi đóa hoa, khoe miệng nhẹ dương, kiếm. Đại thụ có phải hay không cũng ở cho chúng ta chúc phúc, đột nhiên nở hoa rồi, hảo hảo xem. Bao Kiếm hái được một đóa cắm ở nàng bím tóc, đẹp, ta tức phụ nhi thật là đẹp mắt. Thời Nhiễm lôi kéo quần áo đem chính mình lỏa lộ ra tới đầu vai che lại. Nàng kéo, hắn xả. Bao Kiếm, ngươi đừng hồ nháo. Cho ta thân một chút. Ban ngày ban mặt. Ngươi có thể hay không đừng như vậy. Thời Nhiễm é lệ nói nhỏ. Nàng bộ dáng này càng là làm Bao Kiếm không thể tự thoát ra được. Khinh thân liền đem tiểu tức phụ nhi ôm trong lòng ngực tiếp tục khi dễ. Tiểu tức phụ nhi thật sự muốn mệnh. Lại kêu lại mềm. Hắn nhưng xem như hoàn toàn minh bạch, cái gì kêu phủ dung trướng ấm độ đêm xuân, từ đây quân vương bất tảo triều. Cảm giác này thật là muốn mệnh. Cho nên lan lột. Ngày đều lên đây. Thời Nhiễm cuống quýt đứng dậy, kiếm, ta đi cho ngươi lộng cơm. Ta đi. Không được, sao có thể ngươi đi. Tối hôm qua ngươi như vậy vất vả, ta đi thôi. Thời Nhiễm rất nhỏ thanh nói. Bao Kiếm tiến đến nàng bên thai nói, vất vả chính là ngươi, không phải ta. Đây là chúng ta nam nhân nên làm. Thời Nhiễm càng ngượng ngùng. Nàng không có nghĩ tới, nơi này như vậy không giống nhau. Ở các nàng quốc gia, đều là nữ nhân hầu hạ nam nhân. Nam nhân như là đế vương, chỉ lo hưởng thụ. Các nàng hèn mọn đến tận xương thủy. Nhưng ở chỗ này, nàng lần chịu Bao Kiếm sủng ái. Như vậy sự tình, vẫn luôn là hắn ở xuất lực, nàng ở hưởng thụ. Buổi sáng lên, hắn làm nàng nghỉ ngơi. Hắn đi nấu cơm. Nàng thật là cảm động một sấp hồ đồ. Bọn họ là có năng lực, có đảm đương hảo nam nhân. Khó trách bọn họ quốc gia một chút cường đại lên. Nàng hiện tại càng ngày càng yêu người nam nhân này. Nhìn hắn rộng lớn bóng dáng, nàng trong lòng mãn đương đương, tất cả đều là hắn. Bao Kiếm đi lộng cơm. Thời Nhiễm liền thu thập rời khỏi giường. Đem quần áo mặc tốt, đem đầu tóc biện lên, sau đó đem hắn cho nàng cắm hoa hồng cũng cùng nhau mang lên. Nàng vừa mới thu thập xong. Dưới tảng cây truyền đến động tĩnh gì? Nàng cho rằng hắn trở về. Không vén rèm hỏi, thứ gì rơi xuống? Nàng dứt lời, đối phương không có đáp lại. Nàng buồn bực kéo ra mảnh, ở nhìn đến dưới tảng cây người khi, đồng tử đột nhiên co rút lại, môi không được run run lên. Phần 457. Chương 457 thân thế nàng. Thời Nhiễm tay chậm rãi bắt lấy ống quần, môi trương trương, nửa ngày mới nói ra lời nói tới. Đem. Tướng quân. Dưới tảng cây ăn mặc hắn quốc quân trang nam nhân. Khiếp lại hai mắt, nghĩa mai cười, ngươi này quá đến nhưng thật ra tiêu giao tự tại a. Khi tử, hoàn toàn quên mất chúng ta cho ngươi sứ mệnh. Thời Nhiễm cuống quýt hạ thủ, quỳ rạp xuống hắn trước mặt, tướng quân, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Nam nhân nhẹ kéo kéo khỏe miệng, thực xin lỗi. Ha ha, hắn nói, đột nhiên nâng lên chân hung hăng mà đá hướng Thời Nhiễm. Thời Nhiễm bị đá tới rồi trên thân cây, đụng vào sau sống, đau đến nàng cuộn tròn thành một đoàn, tướng quân, ta muốn vì chính mình sống một lần. Liền lúc này đây. Hảo sao? Nam nhân ánh mắt đột nhiên lánh lệ lên, vì ngươi chính mình sống một lần. Ngươi đang nói chuyện quỷ quái gì? Ngươi loại người này sinh ra chính là quốc gia. Ngươi sinh là quốc gia người, chết là quốc gia hồn. Quốc gia hoa như vậy nhiều tâm tư bồi dưỡng ngươi, cuối cùng ngươi dám phản bội quốc gia. Ngươi ở tìm chết. Hắn nói chuyện, đồng thời nhìn quanh mình. Hai mắt híp lại. Độc đã hiểu nàng vì cái gì như vậy. Chậm rãi rút ra thương. Thời Nhiễm nhìn súng của hắn, không có dây rủa, cũng không có nghĩ tới phản kháng. Bình tĩnh nhìn hắn, là, ta đáng chết. Người đánh chết ta. Xong hết mọi chuyện. Như vậy liền sẽ không liên lụy Bao Kiếm. Thực xin lỗi. Ta khả năng muốn nuốt lời. Cảm tạ ngươi cho ta ngắn ngủi ôn tồn, ta một chút cũng không hối hận nhận thức ngươi. Bao Kiếm. Nếu có kiếp sau, chúng ta lại gặp gỡ. Ta nhất định làm người thường. Nàng chậm rãi nhắm hai mắt, một lòng muốn chết. Tướng quân tựa hồ nhìn thấu nàng ý tưởng, họng súng một nghiêng. Viên đạn không có đánh hướng Thời Nhiễm, mà là đánh hướng về phía nơi khác. Thời Nhiễm thân thể một run run, đột nhiên trừng lớn hai mắt. Chết? Cỡ nào sự tình đơn giản, ta sẽ làm ngươi chết sao? Ý nghĩ kỳ lạ. Bỏ lại đây. Hắn lạnh giọng mệnh lệnh. Thời Nhiễm mới phát hiện chính mình thiên chân. Nàng đôi tay chậm rãi rơi xuống đất. Phía sau tất tốt thanh truyền đến. Bao kiếm đã trở lại. Nàng đột nhiên nhào hướng tướng quân. Bao kiếm đến gần thời điểm. Chỉ nhìn đến Thời Nhiễm ở một người nam nhân trong lòng ngực. Hắn ánh mắt hơi trầm xuống. Hắn là ai? Thời Nhiễm giấu đi chật vật, thay phong tình vạn chủng. Ta cấp trên, kiêm ta tình nhân. Tướng quân tựa hồ không có quản Thời Nhiễm đang làm cái gì. Giơ lên trong tay thương. Nguyên lai là ngươi đem ta người lưu tại nơi này, không biết sống chết đổ vỡ. Thời Nhiễm chậm rãi ấn hắn tay, tướng quân không cần. Một thương đánh chết hắn, nhiều không có ý tứ, còn không bằng lưu chữ chậm rãi tra tấn. Nàng nói chuyện đồng thời, nhắc nhở Bao Kiếm. Bao Kiếm nháy mắt minh bạch. Đáy mắt cất dấu hung ác. Thời Nhiễm, đừng trách ta vô tình. Ai chống đỡ chúng ta lộ, ta giết kẻ ấy. Cùng lắm thì đồng quy vu tận. Tuyệt không trở thành tù binh. Hắn người trong nước quả nhiên là thiên tính tự cho là đúng. Đương nơi này vẫn là bọn họ quốc gia, cho nên một bộ cao cao tại thượng tư thái, ngươi nếu là biến cậu tê, ta liền suy xét buông tha ngươi. Vô dụng hoa quốc người. Bao Kiếm bốn lượn thân thể, đáy mắt xẹt qua một mặt giảo hoạt. Tướng quân vừa thấy Bao Kiếm thật sự muốn cậu tê, tay cầm lòng không đậu rơi xuống Thời Nhiễm cái mông, cười to ra tiếng, ha ha, hảo. Yếu đuối ma bệnh. Các ngươi quốc gia người cùng năm đó giống nhau. Vô dụng, yếu đuối. Này phiến thổ địa sớm muộn gì sẽ lại lần nữa trở thành quốc gia của ta phụ. A, liền ở hắn đắc ý rào rạt thời điểm. Bao Kiếm không biết khi nào tới rồi hắn trước mặt, đao thọc vào hắn trong bụng. Hắn khiếp sợ nhìn vừa mới còn yếu đuối đến không dùng được người, giờ khắc này, thế nhưng ánh mắt hung ác trừng mắt hắn. Làm hắn càng không nghĩ tới chính là. Hắn tự mình bồi dưỡng vật nhỏ, thế nhưng giúp đỡ cái này địch nhân cùng nhau đối phó hắn. Thời Nhiễm tay run rẩy nhìn trong tay lưới dao, trước mắt nước mắt, tướng quân. Đối. Thực xin lỗi. Ta không thể làm ngươi thương tổn Kiếm, hắn là ta nam nhân, chúng ta kết hôn. Ta phải bảo vệ hắn. Tướng quân đồng tử một chút co rút lại, tiện. Thiện nhân. Ngươi. Ngươi quả nhiên. Phản bội ta. Thời Nhiễm cắt chính là hắn động mạch. Cho nên hắn căn bản không dám dây rủa, động đến càng lợi hại, huyết chảy đến càng lợi hại. Mà Bao Kiếm tự nhiên cũng không có thủ hạ lưu tình, chịu đau. Tướng quân cao lớn thân thể về phía sau một đảo. Chỉ dư cuối cùng một hơi ở dãy rùa. Bao Kiếm lập tức lục soát hắn thân. Ở thu được thứ gì thời điểm, sắc mặt trầm xuống. Thời Nhiễm nhận ra tới, kia hẳn là chúng ta bán mình khế. Các ngươi còn thiêm bán mình khế. Ân, ta lúc còn rất nhỏ, liền ở huấn luyện doanh, biết chữ học tập. Sau đó 18 tuổi liền thiêm bán mình khế, đây đúng là ta 5 năm trước thiêm. Thật không nghĩ tới, có một ngày ta sẽ lấy về thứ này. Nàng lấy qua cái kia túi tiền. Nhìn mặt trên hoa văn. Tay nhẹ nhàng mà mơn trớn, cùng các ngươi thuộc theo giống như, thật là đẹp mắt. Không phải giống, đây là thuộc theo. Các ngươi quốc gia trước kia xác thật thuộc về chúng ta phụ thuộc tiểu quốc, rất nhiều văn hóa cũng liền cùng loại, chỉ là không nghĩ tới các ngươi cũng yêu thích theo thùa. Thời Nhiễm mở ra túi tiền, bên trong có hai tờ giấy, một chương là nàng bán mình khế, một chương cư nhiên là có chút cổ xưa tin. Nàng mở ra tin. Ở nhìn đến tin nội dung khi, tay không cấm run lên. Nhiễm Nhiễm. Ở ngươi thu được này phong thư thời điểm, phụ thân khả năng đã không ở nhân thế. Có sự tình, ta còn là muốn cùng ngươi nói rõ ràng. Kỳ thật ngươi có một nửa huyết thống là thuộc về Hoa Quốc. Năm đó ta ở Hoa Quốc nhận thức mẹ ngươi, mụ mụ ngươi xinh đẹp như hoa, ta và ngươi mụ mụ nhất kiến trung tình, nhưng... Bởi vì quốc gia duyên cớ, ta cùng nàng trung quy là có duyên không phận. Sinh hạ ngươi sau, nàng liền bi thương qua đời, ta trở lại quốc nội, cũng đã chịu nghiêm khắc trừng phạt, mà ngươi bị huấn luyện doanh cấp đi. Này hết thảy đều bị vận mệnh chi phối, phụ thân thực vô lực, không thể thay đổi này hết thảy. Hiện chỉ có thể hy vọng có một ngày, ngươi có thể nhìn đến này phong thư, minh bạch phụ thân dụng ý. Ta không hy vọng ngươi đi làm mật thám, ta hy vọng thế giới hòa bình, hai nước hòa bình. Nhiễm Nhiễm, phụ thân ái ngươi mẫu thân, cũng ái ngươi. Thời Nhiễm tay khẽ run đọc xong này phong thư. Nàng có một nửa Hoa Quốc huyết thống. Nàng hiện tại lựa chọn là đúng. Nàng không có sai, nàng không có sai. Nàng mừng rỡ như điên nhìn Bao Kiếm, Kiếm, ngươi xem, ta ba tin, ta có một nửa các ngươi quốc gia huyết thống, ta cũng là Hoa Quốc người. Ta lựa chọn là đúng, ta không có sai. Ta không sai. Sai chính là bọn họ. Bọn họ phát rồ. Bao Kiếm nhìn trên tay nàng tin, như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng phụ thân cư nhiên viết chính là chữ Hán. tinh tế nghĩ đến. Mới đọc đã hiểu bọn họ dụng ý. Vì cái gì muốn cho nàng tới Hoa Quốc làm mật thám? Này quả thực chính là nhất phát rồ thao tác. Thời Nhiễm nhìn trên mặt đất chậm rãi muốn tắt thở tướng quân, trước mắt ấy nấy, thực xin lỗi. Ta vì quốc gia sống lâu như vậy, ta hiện tại hẳn là vì ta chính mình sống. Ngài an tâm đi thôi. Tướng quân rõ ràng có chút không cam lòng, hai mắt trợn tròn, tay gian nan nâng lên. Thời Nhiễm im lặng nhìn hắn. Tính lên phụ thân chết, cũng là vì bọn họ. Cho nên hắn bị chết không an. Phần 458. Chương 458 hội hợp. Nhìn hắn rơi xuống sau. Thời Nhiễm căng chặt thân thể lúc này mới thả lỏng một phần, nhìn Bao Kiếm, chúng ta đem hắn chôn đi. Bao Kiếm vô nhẹ nhẹ vai hắn, xem ở hắn cho ngươi mang đến thân thế tin tức, vậy đem hắn chôn đi. Bất quá hắn không có khả năng là một người tới, sau này, chúng ta đến càng cảnh giác một ít. Thời Nhiễm nhìn Bao Kiếm, ta đều nghe ngươi. Bao Kiếm khẽ vuốt vỗ nàng sợi tóc, hiện tại ngươi sẽ không có tâm lý gánh nặng đi. Là bọn họ trước thương tổn ngươi cha mẹ, lại thương tổn ngươi, cho nên ngươi hiện tại thoát khỏi bọn họ, làm hồi chính mình, là hẳn là. Thời Nhiễm rũ xuống mí mắt, ta biết. Tướng quân là sư phụ của ta, cũng là duy nhất biết ta tồn tại người, hiện tại hắn chết, ta cũng tương đương với thoát khỏi quốc gia không chế. Kiếm, ngươi là của ta phúc tinh. Gặp được ngươi, ta sở hữu vận khí đều hảo lên. Đời này ta đều phải hảo hảo ái ngươi, cùng ngươi vĩnh viễn ở bên nhau. Bao Kiếm túi xuống thân, hôn môi quá cái trán của nàng, ngươi cũng là ta phúc tinh, cùng ngươi ở bên nhau mỗi một phút mỗi một giây, ta đều rất vui sướng. Hai cái đã trải qua khúc chiết, rốt cuộc có thể ở bên nhau nhân nhi, lúc này gắt gao mà ôm nhau. Tướng quân bị chết không nhắm mắt, cho nên không có nhắm mắt. Là Bao Kiếm giúp hắn nhắm lại, còn lấy hắn thân phá bố che lại hắn mặt, thu hắn sở hữu binh khí, còn có một ít đồ vật, sau đó đem hắn kéo dài tới mặt khác một miếng đất, đào một cái hố chôn lên. Thời Nhiễm quỳ gối hắn trước mộ, khái một cái đầu, vô lực nhắm hai mắt, cảm ơn ngài dưỡng dục tri ân, cũng cảm ơn ngài dạy dỗ tri ân, càng cảm kích người đem phụ thân tin lưu trữ. Làm ta đã biết chính mình thân thế. Thực xin lỗi. Ta ích kỷ một hồi. Nhưng ta không làm như vậy, ta vĩnh viễn làm không trở về chính mình. Đây cũng là các ngươi thiếu ta. Các ngươi hại chết cha mẹ ta, đem ta bồi dưỡng thành máu lạnh máy móc. Từ giờ trở đi, ta buông sở hữu hết thảy, làm chiến tranh cũng theo đó đình chỉ. Ngài an giấc ngàn thu đi. Bao Kiếm biết nàng lương tâm khẳng định có chút bất an. Rốt cuộc đây là nàng lần đầu tiên giết người, vẫn là vì hắn. Cho nên hắn an ủi nàng, Tiểu Nhiễm, không có việc gì. Thời Nhiễm nhìn Bao Kiếm, so với ngươi sinh mệnh an toàn, ta tình nguyện ta đôi tay dính huyết. Kiếm, ta không có việc gì. Bao Kiếm sủng nịch nhìn nàng, ân, không có việc gì. Hết thảy đều một lần nữa bắt đầu rồi. Thời Nhiễm rưng rưng gật đầu, giờ khắc này, nàng quá mức với kích động, còn có hưng phấn. Bao Kiếm suy nghĩ đã lâu, chúng ta cùng nhau lên núi đi. Thời Nhiễm cũng không kinh ngạc, ta đã sớm biết ngươi có thể đi ra ngoài, ngươi là cố ý đem ta vây ở chỗ này, sau đó. Bắt lấy ta, đúng hay không? Này không gọi bắt lấy, cái này kêu ái. Bao Kiếm cười như không cười. Thời Nhiễm chuyển trong mắt, ngươi quá xấu rồi, ta cho rằng ngươi thực thành thật. Quá thành thật buồn phận, ta như thế nào đem ngươi lừa tới tay? Cái gì kêu lừa a? Đại khái ý tứ chính là hạnh phúc cũng yêu cầu nửa trí nửa dũng. Sở hữu duyên phận, khả năng đều là cố tình. Bao Kiếm tử Cố Thiêm Hành trên người học được không ít. Cố Thiêm Hành thường xuyên cùng hắn nói, nhiều đọc sách, chỉ biết có chỗ lợi. Sắc thật như thế. Thư trung tự hữu nhan như ngọc, thư trung tự hữu hoàng kim ốc. Thời Nhiễm cùng Bao Kiếm lập tức thu thập đồ vật, hướng trên núi đi tìm Cố Thiêm Hành cùng Khương Ninh. Bọn họ sắc thật để lại ký hiệu. Nhưng chỉ có Bao Kiếm cùng Cố Thiêm Hành có thể hiểu ký hiệu. Thời Nhiễm càng muốn không đến Cố Thiêm Hành lưu ký hiệu, cư nhiên như vậy ẩn ấp. Nàng hiện tại mới hiểu được, trên dưới truyền thống 5.000 năm, này trong đó tri thức cỡ nào thần bí. Có rất nhiều, nàng cũng đều không hiểu. Mà cùng lúc đó, cổ mộ nội. Hôm nay đã là Cố Thiêm Hành cùng Khương Ninh tiến cổ mộ ngày hôm sau. Tình huống bên trong, xa so với bọn hắn trong tưởng tượng càng phức tạp. Vòng vài vòng, vẫn là vòng tới rồi chỗ cũ. Khương Ninh cùng Cố Thiêm Hành nhìn lại về tới nguyên điểm, có điểm nụ trí. Chúng ta tựa hồ tìm lầm nhập khẩu, không nên từ cổ mộ nhập khẩu nhập, hiện tại bị nhốt ở chỗ này. Cố Thiêm Hành nhìn bốn phía. Kỳ thật nói đến phong thủy học, Bao Kiếm đặc biệt sở trường, nếu hắn ở, chúng ta không đến mức vây. Khương Ninh nhìn bốn phía, nếu ngươi hiện tại học, tới kịp không? Hiện tại, ân. Khương Ninh từ trong không gian lấy ra thật nhiều vốn có quan phong thủy học, ngũ hành bát quái trận thư cho hắn. Nàng đầu góc liền tính. Nàng học y thế mau. Kia hoàn toàn là bởi vì có hệ thống thêm vào. Nếu không nàng chính là cái học cha cha. Nhưng Cố Thiêm Hành thật sự không giống nhau, hình như là trời sinh học bá. Cố Thiêm Hành lấy quá thư lật xem hai mắt, tức khắc tới hứng thú, mở ra đèn tin. Hảo. Khương Ninh vui dạo dực nhìn nam nhân nhà mình. Có cái học bá lao công cũng thật hảo. Xem ra Nhị Phàm cùng Tiểu An An chính là giống hắn. Đến nỗi đại hổ tử. Ai? Khả năng tùy nàng, người ngốc có phúc cái loại này. Cũng khá tốt. Như vậy nhật tử quá đến nhẹ nhàng tự tại. Này cố ra sao, liền dựa Nhị Phàm cùng Tiểu An An khởi động tới. Nàng cùng đại hổ tử liền nằm yên đương cá mặn, người này sinh cũng rất có ý tứ. Cố Thiêm Hành này vừa thấy liền nhìn cả ngày. Xem đến đèn tin thiên cũng chưa. Không dám để cho hắn lại tiếp tục nhìn. Tuy rằng nàng trong không gian có tin, nhưng là hắn đôi mắt, cũng tao không được a. Chỉ là làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là. Bao kiếm tới. Nhanh như vậy. Bọn họ gặp gỡ. Bất quá đang xem thời nhiễm thời điểm. Cố Thiêm Hành toàn thân cảnh giác. Bao kiếm lập tức đem thời nhiễm hộ tới rồi phía sau. Ca, ngươi nghe ta giải thích, sự tình không phải ngươi tưởng như vậy. Nàng cũng là cái người đáng thương. Khương Ninh ấn Cố Thiêm Hành tay, bao kiếm, ngươi nói, chúng ta đang nghe. Bao kiếm đem sự tình một năm một mười đều nói cho hai người, cuối cùng vui dạo dực nói, về sau nàng chính là ta ái nhân, trở về chúng ta liền lãnh chứng. Cố Thiêm Hành sắc mặt hơi trầm xuống, thân phận của nàng chỉ sợ không hảo lộng, hơn nữa công tác của ngươi, khả năng không thể lại tiếp tục. Bao kiếm rũ xuống đầu, không quan hệ, hoàn thành nhiệm vụ lần này lại nói. Về sau ngươi ăn dưa muối, ta cũng cùng ngươi cùng nhau ăn dưa muối, không có việc gì. Ta cũng có thể giữ ngươi. Thời nhiễm trước mắt nghiêm túc. Khương Ninh thanh thanh giọng nói, chuyện này trở về lại nói, hơn nữa những việc này, tổ chức còn sẽ lại điều tra. Nếu là thật, các ngươi vẫn là có cơ hội. Đừng nghĩ quá nhiều. Bao kiếm, mau. Chúng ta ở chỗ này tạm thật lâu, như thế nào cũng đến không được bên trong. Bao kiếm lập tức lấy ra một cái la bàn. Bất quá trong chốc lát, hắn liền tính tới rồi vị trí. Sau đó đi theo hắn đi phía trước đi. Cao thủ, thật là cao thủ. Khó trách Cố Thiêm Hành sẽ tìm hắn cùng nhau đồng hành. Khó trách thời nhiễm cũng sẽ nhìn chằm chằm hắn xuống tay. Thiếu chút nữa liền bởi vì thời nhiễm hỏng rồi cái này đại sự. Bất quá bọn họ cũng xem nhẹ bao kiếm. Bởi vì hắn bắt lấy thời nhiễm. Đại khái đây cũng là hắn duyên phận đi. Nhìn bọn họ vợ chồng son ân ân ái ái bộ dáng, Khương Ninh cũng thay bọn họ cao hứng. Cổ mộ bên trong tương đương phức tạp. Cũng dùng vài tiếng đồng hồ, lúc này mới đi tới phòng thí nghiệm. Ở nhìn đến phòng thí nghiệm tình huống khi, mỗi người trên mặt không cấm hiện lên một mặt trầm trọng. Phần 459. Chương 459 bạch cốt trồng chất. Bởi vì trên mặt đất trồng chất bạch cốt, thật sự khiếp sợ trong mắt. Không biết cái này phòng thí nghiệm, rốt cuộc đã chết bao nhiêu người. Thời nhiễm cũng mới biết được. Nàng đã từng vì này trả giá quốc gia, có bao nhiêu phát rổ. Nơi này âm khí quá nặng. Khương Ninh có chút không khỏe, đại khái là bởi vì nàng là trọng sinh mà đến, cho nên đối này đó tương đối mẫn cảm nguyên nhân. Nàng trên cổ tay vòng tay vẫn luôn ở lượng. Tiểu Bạch, muốn như thế nào mới có thể làm cho bọn họ an giấc ngàn thu, ta cảm giác được bọn họ tuyệt vọng, còn có đau đớn. Giống như trước kia hình ảnh, đều ở trong đầu xuất hiện, mau ép tới ta xuyên bất quá tới khí. Chủ nhân, ngài niệm kinh siêu độ đi. Ngài lòng mang thiện niệm, cho nên có thể cảm giác được bọn họ bi thương, bọn họ là sẽ không thương tổn của các ngươi yên tâm. Ân. Khương Ninh ở trong lòng yên lặng niệm nổi lên kinh văn. Nói cho bọn họ. Hàn Quốc bị thua. Chúng ta quốc gia hưng thịnh. Hiện tại bọn họ tới nơi này làm cái gì? Chính là muốn hủy diệt này đó tàn nhẫn đồ vật. Nguyện bọn họ sớm ngày một lần nữa đầu thai, tái thế là người. Quả nhiên bất quá trong chốc lát. Giang Đạm liền không cảm giác được bọn họ bi thương, tuyệt vọng. Ngược lại nhìn đến bọn họ hóa thành nhất xuyến xuyến tinh quang, chậm rãi biến mất. Nàng biết, đó là bọn họ ở cùng nàng từ biệt. Nguyện các ngươi kiếp sau hạnh phúc, an khang. Đi qua bạch cốt trồng chất địa phương. Trong không khí truyền đến một tia hương khí. Khương Ninh cảm giác được này hương khí không thích hợp, lập tức hô, mang mặt nạ, mau. Khương Ninh cùng Cố Thiêm Hành có. Nhưng là thời nhiễm cùng bao kiếm không có. Khương Ninh cũng không có quản nhiều như vậy, nơi này ánh sáng ám, nàng từ trong không gian cầm hai cái ra tới, đưa cho bọn họ, cái này không có cải tiến quá, khả năng hiệu quả không phải đặc biệt hảo. Nhưng tổng so không có hảo. Như vậy nguy cấp dưới tình huống. Bao kiếm cùng thời nhiễm cũng không hỏi phòng độc mặt nạ bảo hộ nơi nào tới. Mang phòng độc mặt nạ bảo hộ lại đi rồi hảo xa, liền nhìn đến một gốc cây xinh đẹp màu lam đóa hoa. Thời nhiễm trước hết bị kia đóa hoa hấp dẫn, một chút hướng đi kia đóa hoa, khỏe miệng mang theo ý cười, kiếm, ngươi xem kia hoa hảo mỹ, ta muốn, ngươi có thể hái cho ta sao? Không thể thải. Kia hoa có độc. Khương Ninh lập tức tiến lên ngăn cản hai người bọn họ. Nề hà bọn họ giống như đã bị mê hoặc, nhậm nàng như thế nào ngăn cản, bọn họ đều phải ngắt lấy. Khương Ninh thật sự không có cách nào, chỉ có thể cầm lấy ngân châm chát hướng bọn họ. Sau đó hai người đồng thời té xỉu. Cố Thiêm Hành đem hai người kéo dài tới trong một góc nghỉ ngơi, lại nhìn nhìn vừa mới hai người muốn đi địa phương. Thế nhưng là một cái thiên nhiên hình thành đại động. Động sâu đến không thấy đế. Nếu không phải Khương Ninh kịp thời ngăn cản, bọn họ khả năng đã ngã xuống. Cố Thiêm Hành không phải thực minh bạch hỏi, vì cái gì hai chúng ta không có bị mê hoặc? Bởi vì phòng độc mặt nạ bảo hộ. Chúng ta sửa đổi, bọn họ chính là bình thường cái loại này, cho nên bọn họ vẫn là người được chút ít mùi hoa, mới có thể xuất hiện như vậy ảo giác. Cố Thiêm Hành vẻ mặt khuôn mặt u sầu, nơi này tình huống, so với chúng ta tưởng tượng chung khó nhiều. Không có việc gì, đây đều là một ít vật chết, chúng ta có thể tránh cho, liền có thể tới phòng thí nghiệm trung tâm, xem hiện tại tình huống này, hẳn là không xa. Khương Ninh nắm chặt Cố Thiêm Hành tay, cho hắn cũng đủ tin tưởng. Khương Ninh nói, trước cải trang thời nhiễm cùng bao kiếm phòng độc mặt nạ bảo hộ. Sau đó lúc này mới làm cho bọn họ thức tỉnh, tiếp tục đi phía trước đi. Bao kiếm còn không hiểu ra sao, vừa mới phát sinh chuyện gì. Ta như thế nào nhớ rõ có một đóa màu lam rất đẹp hoa, ta đang muốn đi thải, kết quả. Ta té xỉu. Đó là ảo giác, không phải thật sự. Các ngươi nghe thấy được mùi hoa, cho nên xuất hiện ảo giác. Khương Ninh chậm thanh giải thích. Bao kiếm vẻ mặt nghĩ mà sợ, kia thực tế là cái gì? Hướng ngươi bên phải xem. Bao kiếm ở nhìn đến cái kia đại vực sâu khi, chân không cấm mềm nhũn. Vẫn là thời nhiễm trước tiên bắt được hắn tay, kiếm, ngươi đừng sợ. Bao kiếm nhìn thời nhiễm, thiếu chút nữa hai chúng ta liền cùng chết, còn hảo không chết. Thời nhiễm lại là thực nghiêm túc nói, không có việc gì, mặc kệ sinh cùng chết, ta đều cùng ngươi cùng nhau. Tiểu nhiễm, ngươi thật gờ. Thời nhiễm nhìn hắn, ngươi không giống nhau cũng nốc, vì ta làm nhiều như vậy. Ta bồi ngươi chết, lại như thế nào? Khương Ninh có chút chịu không nổi hai người kia ở chỗ này giải cầu lương. Vô ngữ trợn trắng mắt, hai người được rồi. Phía trước nguy hiểm thật sự, đừng ở chỗ này tình trạng ý thiếp. Bao kiếm lập tức khôi phục nghiêm túc. Nhưng này tân hôn yến nhĩ phu thê, vẫn luôn tay nắm tay, một giây cũng không muốn buông ra. Đi rồi đã lâu đã lâu. Rốt cuộc tới rồi một chỗ cửa đá trước. Cửa đá thượng viết mấy sâu ngôn ngữ nước khác. Thời nhiễm liếc mắt một cái liền xem đã hiểu, quan trọng căn cứ, người không liên quan, xin đừng đi vào. Khương Ninh giơ lên khỏe miệng, là nơi này. Nhớ kỹ bên trong đồ vật không thể loạn chạm vào, phòng độc mặt nạ bảo hộ cũng muốn mang hảo. Hảo. Cố Thiêm Hành dẫn đầu tìm được rồi cơ quan, mở ra cửa đá. Đại khái là thật lâu không có mở ra. Cho nên cửa đá khai thời điểm, rơi xuống không ít hôi. Bốn người chậm rãi tiến vào. Bên trong đồ vật nhất nhất xâm nhập mi mắt, quả thực khiếp sợ mi mắt. Một ít tàn nhẫn đến cực điểm công cụ, còn có xích sắt, còng tay. Mặt trên tựa hồ còn tàn lưu vết máu. Nơi này âm khí càng trọng, vong hồn càng nhiều. Tuy rằng không có một khối bạch cốt, lại bay mấy vạn cái vong hồn. Khương Ninh vẫn là niệm nổi lên siêu độ kinh. Mãi cho đến nơi này sở hữu vong hồn tan đi, nàng lúc này mới tới tinh tế đánh giá những cái đó cái chai sở trang đồ vật. Có chút theo thời gian trôi đi, phong hóa. Phong kín tốt, còn có tàn lưu. Cố Thiêm Hành hiểu. Khương Ninh có thể thu vào trong không gian, sau đó mang về. Thời nhiễm cùng bao kiếm rốt cuộc là người ngoài. Cho nên bọn họ hướng địa phương khác đi, Khương Ninh lợi dụng thời gian rảnh toàn bộ thu vào trong không gian, lấy về đi làm nghiên cứu. Cố Thiêm Hành lấy ra sáng sớm liền chuẩn bị tốt đồ vật, sau đó chôn ở phòng thí nghiệm các góc. Tìm được rồi gần nhất xuất khẩu, bậc lửa thuốc nổ. Oanh một tiếng. Phòng thí nghiệm bị hủy. Tặc đến đất rung núi chuyển. Bao kiếm nhìn khói đặc cuồn cuộn, lại nhìn nhìn người bên cạnh, người đi vào nơi này, liền vì nó. Hiện tại nhìn chúng ta đem nó tặc hủy, ngươi cái gì tâm tình? Thời nhiễm trước mắt thong dong, ta không có một tia cảm tình, bởi vì nơi này hết thảy cùng ta không hề có quan hệ. Cùng ta có quan hệ chính là ngươi, chỉ cần ngươi hảo hảo. Hết thảy phải hảo hảo. Bao kiếm động dung nhẹ vòng quá hạn nhiễm thân thể, thực xin lỗi, ta tổng còn tại hoài nghi, lo lắng. Ngốc tử, ngươi hoài nghi lo lắng không phải bình thường sao. Rốt cuộc ta ở Hàn Quốc lớn lên, thâm chịu bọn họ giáo dục, còn hảo, ngươi cứu vớt ta, nếu không đời này, ta đều đem trong bóng đêm vượt qua. Thời nhiễm đối bao kiếm bao dung, tới rồi cực hạn. Bao kiếm nhìn thời nhiễm, mặc kệ trở về chúng ta đem gặp được như thế nào khảo nghiệm, ta đều sẽ không đối với ngươi buông tay, tiểu nhiễm. Thời nhiễm nín khóc mỉm cười, nặng nề mà gật đầu, ta biết. Khương Ninh nhìn thời nhiễm cùng bao kiếm như vậy triền miên. Lại nhìn nhìn Cố Thiêm Hành sắc mặt. Giống như không tốt lắm. Nghĩ đến chuyện này khả năng không tốt lắm xử lý. Ở trên đường trở về. Khương Ninh hỏi, có phải hay không không có khả năng? Phần 460. Chương 460 tạc phòng thí nghiệm. Cố Thiêm Hành nhìn nhìn phương xa, thời nhiệm thân phận quá mẫn cảm, chỉ có một cái lộ có thể đi, đó chính là bỏ quên tiền đồ. Khương Ninh có chút đáng tiếc, không có ngoại lệ. Khẳng định không có. Cố Thiêm Hành nói được thực khẳng định. Khương Ninh cũng có thể lý giải. Có một phần vạn khả năng. Quốc gia đều sẽ không mạo hiểm như vậy, rốt cuộc là bên gối người. Bao Kiếm cùng Cố Thiêm Hành cùng nhau trở về tỉnh thành tổng bộ. Thời nhiệm cùng Khương Ninh ở tại Khương Ninh ở tỉnh thành Đại Viện Tử. Tiên Nguyệt Hoa, Nghiêm Chi, còn có ba con ngãi con, đều dọn lại đây. Khương Ninh này vừa đi, đi rồi gần 2 tháng. Nàng vào cửa. Ba con ngãi con đều thiếu chút nữa không có nhận ra tới. Vẫn là Nhất Cơ Trí Nhị Phàm dẫn đầu nhận ra mụ mụ, vui sướng chạy tới. Ê, mụ mụ. Mụ mụ. Ba tuổi hoa. Đều là. Cho nên cái gì đều sẽ nói. Thời nhiễm nhìn đáng yêu Nhị Phàm, còn có khỏe mạnh kháu khỉnh Đại Hổ Tử, An Tĩnh Tiểu Công Chúa Tiểu An An. Nàng trong mắt toát ra hâm mộ, còn có một tia bị thương. Khương Ninh ôm lấy Nhị Phàm, lại hôn hôn Tiểu An An, đem Đại Hổ Tử trà sát, sau đó liền đi xử lý công tác thượng sự tình. Đem Thời Nhiễm an bài ở phía sau Tiểu Nhà Kề. Khương Ninh nhìn Thời Nhiễm nói, ngươi ở chỗ này trước ở Bao Kiếm trước xử lý công sự. Chờ hắn an bài hảo sau, sẽ đến tiếp ngươi. Thời Nhiễm nhìn Khương Ninh, đi lên trước, đồng nhiên quỷ gối nàng trước mặt, ta biết ta không có tư cách cầu ngươi cho chúng ta làm cái gì. Chính là ta còn là muốn cầu xin ngươi. Ninh tỷ, ngươi có thể thay chúng ta cầu cầu tình sao? Cho chúng ta bao dung một chút, ta biết ta thân phận thực mẫn cảm. Chính là ta yêu hắn, hắn là ta hết thảy, ta nguyện ý giao ra ta hết thảy tới đổi hắn bình an. Các ngươi có thể không vì hắn sao? Hắn thật sự thực hảo thực hảo, vì ta trả giá rất nhiều rất nhiều. Khương Ninh kéo nàng lên, ta biết thân phận của ngươi, là ngươi không thể tuyển. Chính là quốc gia cũng có quốc gia quy định, cho dù hắn lựa chọn ngươi, quốc gia cũng sẽ không bỏ quên hắn không màng, sẽ làm hắn chuyển nghề. Thật vậy chăng? Thật sự, đầu tiên ngươi không cần quá mức với bi quan, tin tưởng người tốt sẽ có hảo báo. Hơn nữa ngươi trên tay không có dính máu. Khương Ninh biết, nàng cái thứ nhất nhiệm vụ, đã bị an bài tới rồi Hoa Quốc. Đi mê hoặc Bao Kiếm. Nàng không phải lão luyện quốc tế mật thám, cho nên mới sẽ nhanh như vậy bị Bao Kiếm bắt được. Thời nhiệm vẫn là thực tự thi, có thể là bởi vì nàng từ nhỏ giáo dục, khiến cho nàng đem chính mình đặt ở rất thấp vị trí, như vậy hèn mọn thích Bao Kiếm. Khương Ninh nhìn nàng, tận tình khuyên bảo khuyên, những việc này không nên là ngươi đi nhọc lòng, hắn lựa chọn ngươi, nên sẽ nghĩ đến hậu quả. Những việc này giao cho nam nhân đi. Ngươi chỉ lo tưởng hảo cùng hắn về sau như thế nào sống qua. Sinh hoạt cũng không phải là ngươi tưởng đơn giản như vậy, tuổi gạo mắm muối tương giấm, mọi thứ đều là yêu cầu tiền. Thời nhiễm gật gật đầu, trước mắt cảm kích, Ninh tỷ, cảm ơn ngươi. Khách khí cái gì? Cũng may cuối cùng ngươi không có làm sai đại sự, nếu không chúng ta thật sự vô pháp tha thứ ngươi. Thời nhiễm áy náy cúi đầu. Nàng an bài hảo nàng, cũng phải đi vội chính mình. Cái này đại viện tử phía dưới có cái tầng hầm ngầm. Đây là phía trước Khương Ninh làm nhân tu kiến. Nàng đến tầng hầm ngầm, đem chính mình trong không gian sở hữu đồ vật mang theo ra tới. Này đó dược có một bộ phận là đường hô hấp dược, có một bộ phận là tiêu hóa nói dược, hơn nữa đều là một ít phát rồ bệnh khuẩn. Khương Ninh chạy nhanh nghiên cứu ra tới, sửa sang lại thành sách. Sau đó đăng báo, xem muốn xử lý như thế nào. Chuyện này biết đến người càng ít càng tốt, để tránh có gây rối chi tâm nhân sinh mặt khác ý tưởng. Thời nhiễm hiện tại xem là người tốt. Ai biết ra dưới tàng chính là cái gì? Chỉ mong nàng là thật sự dừng cương trước bờ vực. Khương Ninh đem chính mình một quan, ở tầng hầm ngầm đóng một vòng tả hữu. Rốt cuộc đem báo cáo sửa sang lại ra tới. Mà Cố Thiêm Hành cũng đã trở lại. Trở về ngày đầu tiên. Hắn liền sụ mặt, lại thức đêm. Ách, cũng không xem như. Ngươi nhìn xem ta vừa mới sửa sang lại ra tới. Cố Thiêm Hành lấy quá nàng sửa sang lại báo cáo nhìn nhìn, càng xem sắc mặt càng trầm. Như vậy nghiêm trọng. Ân. Cố Thiêm Hành nắm chặt trong tay báo cáo, ta đi tự mình giao, sau đó xem xử lý như thế nào. Đều có thể. Nói xong, Khương Ninh liền đi xem ba con ngãi con. Ba con ngãi con đang ở trong viện chơi đến vui vẻ vô cùng. Nhị Phàm trước hết nhìn đến mụ mụ, vui sướng chạy tới, mụ mụ. Thưởng ngươi. Khương Ninh ôm Nhị Phàm, mụ mụ, cũng thưởng ngươi. Thân thân một cái. Khương Ninh làm bạn bọn họ, thật sự quá ít quá ít. Cho nên quyết định. Sau này mỗi ngày, đều bồi ở bọn họ bên người. Làm hai cái mẹ nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Tiền Nguyệt Hoa lắc đầu, ta nghỉ ngơi cái gì, nhìn ta tôn tôn, ta liền cảm thấy thực hạnh phúc, không cần nghỉ ngơi. Nghiêm Chi cũng nói, không cần nghỉ ngơi, chúng ta một chút cũng không mệt, ba con nhãi con ngoan thật sự. Khương Ninh ếch một tiếng, nói ra ý nghĩ của chính mình, kỳ thật cũng không phải cho các ngươi nghỉ ngơi, chính là ta tưởng chính mình thử mang một chút ba con nhãi con, nhìn xem. như vậy ta tâm tư có thể càng tốt ở bọn họ trên người, làm cho bọn họ cảm giác được tình thương của mẹ. Tiền Nguyệt Hoa cùng Nghiêm Chi nhìn thoáng qua. Thật lâu sau, Nghiêm Chi mở miệng, trong thôn cũng có chút chuyện này, ta đây liền đi về trước một chuyến. Tiền Nguyệt Hoa nghĩ nghĩ nói, cũng đúng, ngươi muốn chịu đựng không nổi, cho chúng ta gọi điện thoại, chúng ta tùy kêu tùy đến. Khương Ninh gật đầu, hành. Cùng ngày hai cái mẹ liền thu thập đồ vật, về quê đi. Khương Ninh nhìn ba con ngãi con, trong lòng là kích động. Sinh hạ tới lâu như vậy, nàng vẫn luôn ở vội vàng chính mình sự tình, chưa từng có mang quá bọn họ ba con mấy ngày. Hôm nay thời tiết thực nhiệt, mụ mụ muốn mang các ngươi đi bơi lội, các ngươi đi sao? Đi. Ba con ngãi con thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Căn bản không có bởi vì mãi mãi đi rồi, không cao hứng. Đại khái là thật sự thấy mụ mụ quá ít, cho nên phi thường hiếm lạ. Nhị Phàm cùng Tiểu An An từ trước đến nay an tĩnh, không giống hổ tử như vậy hoạt bát hiếu động. Đi ở trên đường cái, đại hổ tử là trực tiếp chạy. Nhị Phàm cùng Tiểu An An liền nắm tay, đi theo Khương Ninh bên người, chậm rãi đi. Khương Ninh cũng không có ngăn cản đại hổ tử chạy tới chạy lui. Tiểu tử này xem ra trời sinh là hiếu động, cho nên ái chạy tới chạy lui. Chỉ cần ở nàng tầm mắt trong phạm vi liền thành. Nếu là Tiền Nguyệt Hoa cùng Nghiêm Chi, nhất định sẽ đi theo hắn chạy, nếu không chính là không cho hắn chạy, đem hắn mệt đến quá sức. Kỳ thật hài tử thực thông minh. Hắn chạy trong chốc lát, sẽ nhìn xem ngươi có ở đây không. Xem ngươi theo không kịp, hắn sẽ chờ ngươi. Đại hổ tử thấy Khương Ninh cùng đệ đệ muội muội không có đi lên, lập tức tại chỗ chờ, mụ mụ, đệ đệ, muội muội, mau. Khương Ninh chậm gì gì đi lên trước, cấp đại hổ tử lau mồ hôi, nói, đại hổ, ngươi nắm đệ đệ cùng muội muội tay. Đại hổ có chút khó xử nói, mụ mụ, đệ đệ muội muội quá chậm, ta không nghĩ dắt. Khương Ninh ngồi xổm xuống, chậm rãi dạy dỗ, mụ mụ một người dắt hai cái quá mệt mỏi, đại hổ là đại ca ca, có thể giúp mụ mụ cùng nhau chia sẻ, đúng không? Đại hổ tử ách một tiếng, nhìn nhìn an tĩnh đệ đệ muội muội, cuối cùng dắt muội muội Tiểu An An tay, muội muội, vậy ngươi quan trọng khẩn mà nắm ca ca tay, không cần chạy loạn loạn nhảy ác. Phần 461. Chương 461 mang theo Tam tiểu chỉ bơi lội. Ca ca, ngươi không chạy loạn loạn nhảy, ta liền sẽ không. Tiểu An An mãi thanh mãi khi nói. Nhị Phàm cái này Tiểu Cơ Linh nói, mụ mụ, ngươi là cố ý. Khương Ninh đương nhiên biết đứa bé lanh lợi là có ý tứ gì. Nói nàng cố ý cấp đại hổ tử ý thức trách nhiệm, làm hắn chiếu cố tiểu nhân. Nàng rảo hoặc cười, Nhị Phàm quá thông minh, lập tức liền nhìn thấu mụ mụ ý tứ. Nhị Phàm cấp Khương Ninh cho một cái tán. Đây là nàng thường xuyên làm thủ thế, tiểu tể tử liền học được. Nắm muội muội đại hổ tử, quả nhiên không loạn nhảy, bên này người nhiều, xe nhiều. Khương Ninh không nghĩ hắn nhảy, chạy, là sợ hãi đợi chút tìm không thấy người. Nương bốn cái thực mau tới rồi hồ bơi. Khương Ninh thay đổi áo tắm đi vào. Lúc này tới hồ bơi người, đều là tư tưởng tiên tiến, thả gia đình điều kiện không tồi. Khương Ninh một người mang theo ba con nhãi con xuất hiện, nháy mắt hấp dẫn toàn trường người trong mắt, mỗi người trong mắt đều là kinh ngạc. Cây mẹ mang tam nhãi con. Hơn nữa này ba con nhãi con lớn lên giống như, mỗi người nhan giá trị hảo cao. Khương Ninh phảng phất không có chú ý tới có người nhìn nàng, lập tức đi đến bên kia nước cạn khu. Mang theo mấy chỉ nhãi con xuống nước. Khương Ninh cho rằng nàng còn phải hoa một ít tâm tư, những cái đó tiểu tể tử mới nguyện ý xuống nước. Cũng không biết này đó nhãi con có phải hay không trời sinh trong nước lớn lên. Nàng con không có hạ. Bọn họ tam đã hạ. Tiểu An An nhất cao hứng, vui sướng kêu lên, đại ca, ngươi tới truy ta nha. Đại hổ tử thật sự phịch qua đi. Con lặn xuống đáy nước hạ, muốn đi xả muội muội chân nhỏ. Nhị Phàm nhìn đến nơi này, lập tức chạy qua đi, đại ca, buông tay. Ngươi sẽ dọa đến muội muội. Đại hổ tử nhăn khuôn mặt nhỏ, Nhị Phàm. Phiền. Nhị Phàm tổng như vậy mất hứng. Giống cái tiểu lão đầu nhi dường như. Tiểu An An lại phịch vào trong nước, làm đại hổ tử tới bắt chính mình. Nhị Phàm có chút hậm hực, mụ mụ, ta có phải hay không thật sự thực phiền. Nhị Phàm trên mặt luôn có tuổi này không nên có thành thủ. Mới 3 tuổi dưới nhãi con. Sao liền hiểu nhiều như vậy? Không phiền. Nhị Phàm là sợ hãi muội muội bị dọa đến. Chính là Nhị Phàm nghĩ đến quá nhiều, nơi này thủy thực thiện, muội muội cùng ca ca chơi. Nhị Phàm cũng có thể cùng muội muội cùng nhau chơi a. Nhị Phàm lắc lắc đầu, một người đi chơi trôi nổi bản. Khương Ninh nhìn cái này con thứ hai. Lược sầu. Này nha thật sự giống cái tiểu lão đầu nhi. Đối gì sự cũng chưa hứng thú. Phật hệ đến làm người cảm thấy hắn vô dục vô cầu. Khương Ninh bồi bọn nhỏ chơi. Hoàn toàn không có phát hiện một cái nam đồng chí ánh mắt vẫn luôn ở nàng trên người. Trinh Hải, ngươi nhìn cái gì đâu? Nam đồng chí bị bên người nữ đồng chí quát một tiếng. Trình Hải có chút mất tự nhiên thu hồi tầm mắt, ta liền cảm thấy kia nữ đồng chí có chút quen mắt. Lớn lên đẹp, ngươi đều cảm thấy quen mắt. Không có, ta là thật sự cảm thấy kia nữ đồng chí quen mắt, ngươi không cảm thấy sao? Rất giống chúng ta cao trung lớp học nhất béo cái kia nữ sinh, gọi là gì Khương Ninh. Trình Hải cùng chính mình ái nhân là đồng học. Hiện tại hắn là tỉnh thành phó lãnh đạo. Hôm nay khó được nghỉ, cho nên ra tới thả lỏng thả lỏng. Trình Hải ái nhân Lý Tình cũng nhìn qua đi, nhìn một hồi lâu, phút chốc ngươi vô vô vai hắn nói, Trình Hải, ta cũng cảm giác giống Khương Ninh. Ta liền nói, đúng không? Lý Tình nghĩ nghĩ nói, ta qua đi nhìn xem. Đi thôi. Lý Tình chậm chậm đi tới nước cạn khu, vừa lúc Tiểu An An lại đây, nàng lập tức đậu Tiểu An An, Tiểu Khả Ái, ngươi lớn lên thật đáng yêu, ngươi tên là gì à? Lý Tình đại khái lớn lên không giống người tốt. Tiểu An An nhìn nàng, không có phản ứng nàng. Lý Tình có chút xấu hổ, nhìn về phía đi tới Khương Ninh, đây là ngươi nữ nhi sao? Lớn lên hảo đáng yêu a. Ba cái hoa đều là ngươi sao? Tam bảo thai. Thời buổi này song thai đều thiếu, huống chi nơi này có ba cái. Khương Ninh nhìn Lý Tình, nhận ra tới, Lý Tình. Đại thành cao 3 năm ban Lý Tình. Lý Tình vừa thấy Khương Ninh nhận ra chính mình, kích động nói, ai nha, ngươi thật là Khương Ninh a. Trời ạ, ngươi như thế nào đại biến dạng? Trở nên ta đều nhận không ra, so ngươi muội muội Khương Tú còn xinh đẹp. Khương Tú, tên này đã lâu xa. Khương Ninh cười, ta cũng coi như là giảm béo thành công đi. Thật là hảo xảo. Cũng không phải là a, này thật là ngươi tam bảo thai. Khương Ninh kéo qua Nhị Phàm tay, đây là ta con thứ hai, Nhị Phàm, đó là đại, đó là tiểu ăn. Sắp thật là tam bảo thai. Lý Tình không thể tưởng tượng cực kỳ, Khương Ninh à, ngươi cư nhiên trở nên như vậy xinh đẹp, còn có như vậy đáng yêu nữ nhi, thật là nhân sinh đại người thắng, ai, không giống ta. Tuy rằng Trình Hải làm phó tỉnh trưởng, nhưng ta đến nay là không có con cái, ta liền hâm mộ ngươi. Ngươi vẫn là cùng Lý Đại Quải ở bên nhau sao? Nàng tuy rằng một bộ hâm mộ, trong giọng nói lại là khoe khoang. Phó tỉnh trưởng A, kia chính là tỉnh thành phó lãnh đạo. Bao nhiêu người đời này cũng không tất có cơ hội. Khương Ninh nghe, mới biết được Trình Hải trở thành phó tỉnh trưởng. Nàng liên chấn kinh rồi. Nàng mới bao lớn. Tuy rằng Trình Hải khả năng đại nàng một ít, nhưng là cũng tuổi trẻ A. Như vậy tuổi trẻ ngồi trên phó tỉnh trưởng vị trí, quả thực không thể tưởng tượng. Lý Tình nói chuyện thời điểm, đặc biệt chú ý Khương Ninh có hay không đầu tới hâm mộ ánh mắt. Kết quả nàng đi tới thần. Cái này nữ đồng chí cùng trước kia như vậy ngốc. Nàng lại nhìn ba cái hài tử nói. Cái này Lý Đại Quải, thật đúng là hạnh phúc, một cái ở nông thôn, ôm ngươi như vậy một cây đại thụ, lập tức thêm ba cái hoa. Ngươi hiện tại còn trở nên như vậy xinh đẹp, thế nào? Hắn hiện tại đối với ngươi được không? Ở đâu công tác? Ngươi đều tới tỉnh thành sao? Khương Ninh cười, ta cùng Lý Đại Quải kết hôn mấy ngày liền ly hôn, hắn hôn nội xuất quỹ. Ta hiện tại gả cho Cố Thiêm Hành. Ân, đều tới tỉnh thành. Nàng nhẹ nhàng bâng cơ nói một chút. Lý Tình như suy tư gì gật gật đầu. Ly mới đúng. Như vậy cái đức hạnh, còn dám hôn nội xuất quỹ. Ngươi đáng giá càng tốt. Này cũng khá tốt, vậy còn ngươi? Toàn tâm mang hoa sao? Cái này Cố Thiêm Hành, có điểm thụ, giống như ở nơi nào nghe qua. Khương Ninh gật đầu, ân, mang hoa, ba cái hoa là ta hết thảy. Lý Tình nhìn ba cái hài tử, đó là thiệt tình thích. Đại khái là bởi vì nàng không có nguyên nhân. Tưởng cùng ba cái nhãi con chơi một chút, cố tình bọn họ không thích nàng. Khương Ninh cùng Lý Tình nói hai câu, liền đi bơi lội. Nàng du liền cùng bọn nhỏ làm trò chơi. Nhưng đem Lý Tình hâm mộ hỏng rồi. Nàng hậm hực đi rồi. Về tới đại bể bơi, nói thầm, chính là Khương Ninh, càng ngày càng đẹp, đâu giống ta, càng ngày càng tháo. Ta vì ngươi trả giá nhiều như vậy, ngươi lộng cái đại viện tử, đều lộng không tới. Trình Hải nhìn nhìn bên kia Khương Ninh, ngươi thích cái kia đại viện tử, ta và ngươi giảng quá, có người muốn. Ta đang suy nghĩ biện pháp. Xem có thể hay không lộng lại đây, ngươi gấp cái gì? Cái kia Khương Ninh không có ngươi đẹp. Ngươi trợn mắt nói dối đi. Rõ ràng nhân ra rất đẹp, kia làn da nhiều bóng loáng, đâu giống ba cái hải tử mẹ. Ngươi nhìn xem ta, vì cho ngươi hoài hải tử, trên người có bao nhiêu lỗ kim. Nói đến, nàng hốc mắt đều đỏ. Phần 462. Chương 462 bao kiếm chuyển nghề. Trình Hải chỉ có thể hống Lý Tình, ở ta trong mắt, ngươi dù sao là đẹp nhất. Đại viện tử sự tình. Không cần cấp. Ta đang ở nhờ người tìm quan hệ hỏi. Ngươi còn nói nơi này là ngươi thiên hạ. Ta chỉ là muốn một cái đại viện tử mà thôi. Rốt cuộc người nào, như vậy thần bí, có thể chiếm như vậy tốt hơn. Lý Tình nói nhỏ hỏi. Trình Hải híp lại hai mắt, nói là quân đội một nhân vật, bối cảnh lợi hại. Gần đây kia đại viện tử có người ở, ta đang ở toàn diện hỏi thăm, nhìn xem có thể hay không bắt lấy cái này sân. Quân đội, nghĩ đến cũng là ha, ngươi hiện tại mới vừa đi lên, còn không có ngồi ổn, là không hảo cùng quân đội kết hạ xuống núi. Lý Tình nói, nhìn bên kia Khương Ninh. Nàng xem đến vào thần, cũng không thấy được Trình Hải cũng ở. Du đến không sai biệt lắm. Khương Ninh muốn mang theo bà con nhãi con đi trở về. Lý Tình cũng đi rồi. Trình Hải hống nàng nói, ngươi đi trước, đợi chút có cái lãnh đạo muốn lại đây, ta lại bồi một lát. Lý Tình nhìn Trình Hải, hành, vậy ngươi sớm một chút trở về, ta cho ngươi lưu cơm. Thành. Tiễn đi Lý Tình. Trình Hải thấy Khương Ninh đứng dậy, hắn cũng lập tức theo qua đi. Cho nên này liền có cửa tương ngộ. Khương. Ninh. Trình Hải rất xa vây tay. Khương Ninh nhìn Trình Hải, nàng nhận được người này. Bất chính là Lý Tình ái nhân. Hai người bọn họ là trong nhà tác hợp, vừa lúc lại là đồng học. Hai bên gia đình đều có bối cảnh. Trình Hải thật so nàng trong tưởng tượng tuổi trẻ rất nhiều. Tỉnh thành phó tỉnh trưởng A. Bao nhiêu người nhìn thôi đã thấy sợ vị trí. Nàng cười, hảo xảo, gì, Lý Tình đâu? Vừa mới còn nhìn đến người, lúc này như thế nào không thấy? Nàng đi trước. Trình Hải nhìn Khương Ninh bên người nhị phàm, lại nhìn bên cạnh Tiểu An An cùng Đại Hổ Tử. Như thế nào ngươi một người mang ba cái hài tử, không có bảo mẫu sao? Điều kiện tốt có bảo mẫu. Khương Ninh đạm cười, ta một người có thể, bọn họ yêu cầu mụ mụ. Trình Hải đồng chí, không có gì sự, ta liền trước mang hoa trở về. Chờ hạ. Khương Ninh, ta có điểm lời nói cùng ngươi nói. Trình Hải nói, ánh mắt trên dưới đánh giá nàng, thật là không nghĩ tới, ngắn ngủn mấy năm không thấy, ngươi biến hóa lớn như vậy, ta thiếu chút nữa đều không có nhận ra tới. Tình nói vô nghĩa. Khương Ninh không có gì tâm tư nghe, tiếp đón Đại Hổ Tử, Hổ Tử, đừng mang muội muội đi xa, chúng ta đến về nhà. Nói, nàng liền nắm nhị phàm đi qua. Căn bản không có đem Trình Hải để vào mắt. Trình Hải có chút xấu hổ cười. Cái gì ngoạn ý nhi? Một cái đương mẹ nó nữ nhân, hắn cùng nàng nói chuyện, đó là để mắt nàng, cư nhiên không để ý tới chính mình. Thiết! Hắn một ngày nào đó, muốn cho nàng cầu chính mình. Khương Ninh! Người ba không phải đại khu thư ký sao? Ta khiến cho hắn ngộ điểm tiểu khó khăn đi. Khương Ninh căn bản không có đem hắn đương hồi sự, tự nhiên là xoay người liền đi rồi. Trở lại trong viện. Mới biết được Cố Thiêm Hành đã trở lại. Bao Kiếm cũng đã trở lại. Phòng trong không khí ngưng trọng. Cố Thiêm Hành thấy nàng một người mang tam loa, mày nhăn lại, ngươi nói ngươi tưởng gì đâu. Nói như thế nào đem mẹ đuổi đi, liền đem hai mẹ đuổi đi, ngươi một người mang được tam loa. Sao mang không được, ngươi xem chúng ta không phải bơi lội đã trở lại sao. Cố Thiêm Hành là không đành lòng nàng mệt, nghĩ đến nàng cũng là vì nhiều bồi bồi bọn nhỏ, liền chỉ có thể đau lòng. Khương Ninh làm bọn nhỏ chính mình đi chơi. Sau đó nhìn Cố Thiêm Hành, lại nhìn Bao Kiếm, sao? Không khí như vậy ngưng trọng, là kết quả xuống dưới. Nhìn Thời Nhiệm hốc mắt hồng hồng. Nghĩ đến Bao Kiếm là vứt bỏ không ít đồ vật. Bao Kiếm cười hắc hắc, cũng không gì, về sau chính là không thể cùng đại ca làm việc, có thể đi làm thành quản, cũng là khá tốt, hiện tại nhưng nổi tiếng. Này công tác! Thành quản! Mấy năm nay là có này công tác. Nổi tiếng gì, đều là đắc tội với người sự tình. Làm được không tốt, liền phải ai mắng. Khương Ninh nhìn Thời Nhiệm lau nước mắt, nàng chỉ có thể đem nàng kéo đến nhà bếp, giúp đỡ nàng làm sống, khuyên nàng. Người cả đời gặp được một người không dễ dàng, ngươi không cần quá khổ sở. Có thể thông qua tổ chức xét duyệt cùng khảo nghiệm, các ngươi có thể ở bên nhau, liền phi thường hảo. Ta chính là cảm thấy chính mình liên lụy hắn, hại hắn tiền đồ. Hắn ngao như vậy nhiều năm, mới ngao cho tới hôm nay, lại bởi vì ta. Các ngươi quyết định ở bên nhau thời điểm, chính là nguyện ý vì đối phương cùng chết. Như thế nào hiện tại vì này đó vụn vặt việc nhỏ nhi, liền bắt đầu hoài nghi chính mình. Kỳ thật có đôi khi, cùng nhau chịu chết. Thật sự có thể là nhất thời xúc động. Nhưng là sinh hoạt vụn vặt việc nhỏ nhi, thật sự sẽ ma rớt một người sở hữu tình yêu, còn có kiên nhẫn. Khương Ninh nháy mắt nghĩ tới rất nhiều. Nàng nhìn Thời Nhiệm nói, vậy ngươi tính toán mặt sau làm chút cái gì? Thời Nhiệm chịu Hàn Quốc giáo dục, trong xương cốt cũng là bên kia truyền thống, ta làm cái gì? Ta tưởng chính là ở nhà vì hắn giặt quần áo nấu cơm. Sinh nhi dục nữ. Nàng đã không có cơ hội. Không tính toán muốn hài tử. Nếu không... Thời Nhiễm bi thương nghiêng đầu. Khương Ninh nghe, mới nhớ tới nàng như vậy nữ mật thám, có thể là không có sinh dục công năng. Bọn họ ở bồi dưỡng các nàng thời điểm, liền sẽ làm các nàng uống thuốc, chặt đứt sinh dục công năng, để tránh để lại hậu hoạn. Nghĩ đến Bao Kiếm cũng là biết đến. Thật không nghĩ tới hắn ái nàng ái đến sâu như vậy. Bắt tay cho ta. Thời Nhiễm sửng sốt một chút, Ninh tỷ, cho ta đi. Khương Ninh tay dừng ở cổ tay của nàng thượng, đem một chút mạch, các ngươi còn trẻ. hài tử sự tình không nội. Ngươi có nguyện ý hay không điều trị một chút? Có lẽ có cơ hội. Ngươi muốn giúp ta trị liệu. Thời Nhiễm ánh mắt dừng ở nàng vòng tay thượng, là dùng cái này vòng tay sao? Ta ở tiếp xúc ngươi phía trước, bọn họ liền nói ngươi vòng tay là cái thực thần kỳ đồ vật, bên trong có thần. Khương Ninh cười, nào có cái gì thần, muốn thực sự có thần, ta liền đi bầu trời, còn ở nơi này. Thời Nhiễm đạm cười, hình như là như vậy một chuyện. Ta cho ngươi trước khai một ít điều trị một chút, sau đó ngươi nhìn nhìn lại, chuẩn bị làm điểm cái gì. Chúng ta Hoa Quốc nữ đồng chí, cũng có thể đi ra ngoài công tác, không nhất định phải ở nhà giặt quần áo nấu cơm. Công tác. Thời Nhiễm trong mắt tất cả đều là kinh ngạc, không có nghĩ tới sẽ là như thế này. Khương Ninh nghĩ nghĩ nói, học y y, hoặc là làm điểm tiểu sinh ý. Ta đại tẩu chuẩn bị muốn khai cái điểm tâm cửa hàng đã tìm hảo. Ở tỉnh thành phố Đông, nàng đang cần người. Người muốn nguyện ý. Đi đánh trợ thủ. Thuận tiện học tập. Sau này học xong, chính mình cũng có thể khai cái cửa hàng. Thời Nhiễm nghe, trong mắt tất cả đều là vui mừng, hảo a, ta phải làm. Làm thức ăn cái gì, ta cũng thực sở trường. Ninh tỷ, nếu không, hôm nay ta làm một ít ta sẽ điểm tâm, cho ngươi nếm thử. Hành A. Khương Ninh nhưng thật ra không hiểu được nàng còn có này bản lĩnh. Khương Ninh đem nàng nhà bếp cho nàng. Bao Kiếm cũng là lần đầu tiên nghe nói Thời Nhiễm sẽ làm điểm tâm, hắn tò mò qua đi hỗ trợ. Vợ chồng son liền nị vai tại nhà bếp. Tiểu Nhiễm, tuy rằng công tác của ta khả năng không phải thực hảo, nhưng là không có quan hệ. Ta tuyển ngươi. Liền làm tốt chuẩn bị tâm lý, ta liền chết còn không sợ, ta còn sợ thất nghiệp. Phần 463. Chương 463 đơn giản nhân sinh. Thời Nhiễm kinh Khương Ninh trấn an, hiện tại tâm tình phi thường nhẹ nhàng. Ninh tỷ nói, nàng đại tẩu muốn khai điểm tâm cửa hàng, ta có thể qua đi hỗ trợ, ta cũng có thể kiếm tiền lương. Hơn nữa Ninh tỷ còn nói, phải cho ta khai chút dược điều trị, có lẽ chúng ta có cơ hội có chính mình hài tử. Bao Kiếm nghe lời này, trước mắt khiếp sợ. Thật sự a? Ta tiểu tẩu tử y thì thuật hảo thật sự, nàng nói có cơ hội, kia khẳng định có cơ hội. Cái gì điểm tâm cửa hàng, ngươi cũng đừng đi nữa, quá mệt mỏi. Ngươi liền ở nhà hảo hảo dưỡng thân thể. Bao Kiếm vui mừng đến thiếu chút nữa đem Thời Nhiễm bế lên tới. Thời Nhiễm quốc vỗ nhẹ nhẹ hắn, ngươi đừng như vậy. Ta muốn đi công tác. Ta thích làm điểm tâm, ta sẽ điểm tâm nhưng nhiều, thật sự. Ta phải có công tác, ngươi áp lực cũng sẽ không như vậy đại. Chúng ta còn cần phòng ở, nếu có hài tử. Chúng ta còn muốn dưỡng hải tử. Nàng tưởng tương lai, tốt đẹp cực kỳ. Bao Kiếm ôm chặt Thời Nhiễm, hảo. Chúng ta kính nhi hướng một chỗ xử, chúng ta tiểu nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Ân. Thời Nhiễm tưởng, nàng hiện tại là trên thế giới hạnh phúc nhất người đi. Thời Nhiễm thật sự thực có khả năng, một làm liền làm một bàn mỹ vị, đủ loại món ăn, đem mấy cái hải tử đều kinh sợ, đặc biệt là xinh đẹp bộ dáng, phi thường hút người trong mắt. Mấy cái nhãi con thực nghề tình ăn không ít. Thời Nhiễm cao hứng hỏng rồi. Bất quá nàng vẫn là thực khiêm tốn chờ Khương Ninh nói chuyện. Ở nàng trong mắt, Khương Ninh là trên đời này người lợi hại nhất. Tay nghề của nàng hảo, tâm tính thật tốt, người càng tốt. Khương Ninh nhìn Thời Nhiễm, rất là ngoài ý muốn, ta cho rằng ngươi sẽ làm một ít điểm tâm, không nghĩ tới còn sẽ làm chúng ta quốc nội đồ ăn. Thời Nhiễm chua xót cười, đại khái là vô tâm cắm liễu, liêu thành ấm. Ta từ nhỏ liền thích ăn quốc nội đồ ăn, đối với chính chúng ta quốc nội món ăn lạnh, lạnh thực, thật không có cái gì hứng thú. Sau đó các lao sư cũng nguyện ý giáo. Thật không nghĩ tới, ta này một thân bản lĩnh, cuối cùng sẽ lấy tới công tác. Nàng trong lòng Mỹ tư tư. Khương Ninh thế Thời Nhiễm cao hứng, cũng khá tốt. Ta và ngươi giảng hạ ta chữa bệnh phương án đi. Ngươi là chịu dược vật ảnh hưởng, chặt đứt ngươi sinh dục công năng, ngươi buồng trứng không hề bài trứng, cho nên ta phải kích thích ngươi buồng trứng, làm nó lại lần nữa khôi phục công năng. Thời Nhiễm căn bản không có nghĩ tới, nàng từ nhỏ bị hao tổn thân thể, còn có cơ hội khôi phục. Ta dùng ngân châm pháp, khả năng sẽ có chút đau, sau đó còn muốn uống dược, cái này trị liệu cùng dược, chưa chắc có hiệu quả trị liệu. Ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, ta sợ hãi làm ngươi thất vọng. Khương Ninh đem lời nói trước nói đến đằng trước. Bởi vì nàng hiện tại cũng không biết nàng thân thể tình huống. Nàng đến làm một loạt kiểm tra xuống dưới, lại xem như thế nào trị liệu. Thời Nhiễm trước mắt cảm kích, trị không hết cũng không có quan hệ. Ninh tỷ, ngươi không cần có tâm lý gánh nặng, không có quan hệ, hiện tại đã thực hảo. Ta thực hạnh phúc. Khương Ninh khỏe miệng nhẹ dương, ngươi có thể nghĩ đến như vậy khai, liền rất hảo. Cùng Bao Kiếm ở bên nhau mỗi ngày, đối với Thời Nhiễm tới giảng, đều là vô cùng vui vẻ. Cho nên nàng như thế nào sẽ xa cầu càng nhiều. Khương Ninh cùng Cố Thiêm Hành mang theo ba con tiểu nhãi con đến trong viện chơi. Cố Thiêm Hành từ khôi phục ký ức lúc sau, nhìn Khương Ninh ánh mắt, luôn là như vậy thâm hậu, tràn ngập tình yêu. Khương Ninh bị hắn xem đến ngượng ngùng, ngươi trong mắt không thể chỉ có ta, còn phải có con của chúng ta. Thiêm Hành. Cố Thiêm Hành khẽ vuốt nàng sợi tóc, ngươi cùng bọn nhỏ với ta đều giống nhau quan trọng. Đúng rồi, ta hôm nay đụng tới một người. Ân. Ta cao trung lão đồng học, Trình Hải, ngươi biết không? Phó tỉnh trưởng, nói đến vị này phó tỉnh trưởng thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn a. Cố Thiêm Hành nhắc tới Trình Hải biểu tình quái quái. Khương Ninh hơi nhíu mi, ta như thế nào cảm thấy ngươi nói có chuyện? Cố Thiêm Hành giảo hoặc cười, ngươi như thế nào đột nhiên nhắc tới người này? Hắn cùng ta một cái khác đồng học kết hôn ở bên nhau, bọn họ hẳn là gia đình ăn bài. Nàng kêu Lý Tình, ở ta trước mặt khoe khoang một hồi. Còn hỏi ta có phải hay không gả cho Lý Đại Quải thực đáng thương. Nàng tin tức xác thật có chút bế tắc. Hiện tại tổ chức theo dõi Trình Hải. Cố Thiêm Hành ở Khương Ninh trước mặt, chưa bao giờ làm dấu dếm. Khương Ninh bắt đầu liền cảm thấy hắn có chút kỳ quái. Không nghĩ tới, tổ chức thật sự theo dõi hắn. Có thể như vậy tuổi trẻ ngồi trên phó tỉnh trưởng, ta lo lắng hắn sau lưng là không thể lay động đại thụ, chính ngươi phải cẩn thận một ít. Khương Ninh xem Lý Tình kia vênh váo tự đắc bộ dáng. Cảm giác nhiệm vụ lần này, khả năng thật sự rất cường đại. Cố Thiêm Hành ôn nhu cười, ta ở trong tối, hắn ở minh. Hồ Ly Tổng hội lộ ra cái đuôi, bọn họ không có khả năng không có quần áo vô phùng. Khương Ninh nghĩ đến đời trước mặt sau. Hắn năng động động thủ chỉ, tắc Lý Đại Quải núi lớn trang. Nghĩ đến hắn năng lực cá nhân phi thường cường đại. Nàng không nên lo lắng quá nhiều. Nhưng lại sợ hãi, đời này bởi vì nàng trọng sinh, cho nên thay đổi rất nhiều. Cho nên nàng nội tâm vẫn là tương đương rối rắm. Cố Thiêm Hành không ở cái này để tài thượng rối rắm, hỏi, bệnh viện bên này cho ngươi phát đi thư mời, ngươi vì cái gì cự tuyệt? Ta tưởng nhiều bồi bọn nhỏ nhiều một ít. Khương Ninh nhìn ba cái hài tử, trong mắt tất cả đều là bọn họ. Mấy năm nay nàng tâm vẫn luôn ở chuyện khác. Cùng bọn họ ở chung quá ít. Liền sữa mẹ kỳ, nàng đều ở bên ngoài bận rộn. Cố Thiêm Hành nắm chặt tay nàng, bọn nhỏ sự tình, có hai cái mụ mụ. Ngươi có thể đi làm một ít càng chuyện quan trọng. Thiêm Hành, ta ở nhà cũng có thể. Không nhất định một hai phải đi bệnh viện, hơn nữa mấy năm nay ta thật sự thiếu hụt lâu lắm. Ngươi yên tâm làm chuyện ngươi muốn làm liền thành, ta vĩnh viễn là ngươi kiên cường hậu thuẫn. Cố Thiêm Hành đối với Khương Ninh trả giá, thật sâu mà cảm động. Ngươi tài hoa nếu chỉ ở nhà rửa tay làm canh thang, liền quá lãng phí. Nếu ta thiếu hụt bọn nhỏ thơ hấu, này sẽ là bọn họ cả đời tiếc nuối. Hơn nữa ta sinh bọn họ, liền có trách nhiệm, hảo hảo giáo dục bọn họ, so với bọn họ thành tài, ta càng sợ hãi bọn họ đổi bại. Ngươi đã quên, mặt sau cái kia xã hội, nhiều ít thanh thiếu niên đi lên oai lộ. Cố Thiêm Hành tâm hơi hơi một trận đau đớn, nói ra thật xấu hổ. Hắn làm bạn hài tử thời gian càng thiếu. Ngươi nói rất đúng, muốn cố đại gia. Còn muốn cố tiểu gia là rất khó toàn. Vất vả ngươi. Nói cái gì đâu. Đây là ngươi lấy 30 năm thọ mệnh đổi lấy cơ hội, khó được sống lại một đời. Ta nhất định phải đem chính mình nhân sinh quá đến xuất sắc ngoạn mục, quá thượng chính mình muốn nhật tử, tùy tâm tốt nhất. Cố Thiêm Hành cầm lòng không đậu liền vuốt ve ái nhân gương mặt. Hảo, tùy tâm, ngươi tưởng như thế nào sống qua, liền như thế nào sống qua, ta vĩnh viễn duy trì ngươi. Ba ba mụ mụ ánh mắt nị oai, còn gắt gao mà dựa vào cùng nhau. Ba con tiểu nhãi con giống như cũng bị ba mẹ hạnh phúc sinh hoạt ảnh hưởng, vui vẻ lại nhảy. Đại khái nhân sinh chính là như vậy. Có một cái ái người, có một đôi nhi nữ, còn có một phần ổn định công tác, ở chính mình vui vẻ rất nhiều, còn có thể duỗi tay giúp người khác, này đại khái chính là sinh hoạt. Phần 464. Chương 464 Cố Tình trùng hợp. Cố Thiêm Hành lại bắt đầu không biết ngày đêm công tác. Tân nhân vật bối cảnh quá mức với cường đại, cho nên hắn yêu cầu thu thập không ít tư liệu. Phải có cũng đủ chứng cứ, mới có thể xuống tay. Mà Bao Kiếm cũng nhập chức thành quản. Ở trong thành thuê Khương Ninh quê quán phòng ở. Kia phòng ở nguyên bản là không, phải cho Khương Ninh cùng Cố Thiêm Hành trụ. Tiền Nguyệt Hoa thấy Bao Kiếm cùng chính mình tiểu thê từ nơi nơi tìm phòng ở đáng thương, liền đem chính mình phòng ở đem ra, thuê cho bọn hắn. Bắt đầu là cho bọn họ thuê. Bọn họ trong lòng băn khoăn, một hai phải cấp một ít tiền. Nghĩ, cấp một ít tiền, bọn họ trong lòng có thể thoải mái một ít. Cũng liền tượng trưng tính thu một ít tiền. Bao Kiếm cha mẹ đi đến sớm, trong nhà cũng không có trưởng bối. Trừ bỏ Cố Thiêm Hành cái này cấp trên bên ngoài, liền không có cái gì mặt khác bằng hữu. Thời Nhiễm càng là như thế. Bao Kiếm khăng khăng tuyển Thời Nhiễm, cùng mặt trên lãnh đạo nháo đến phi thường không thoải mái. Cho nên hắn cùng Thời Nhiễm kết hôn, cũng không có làm rượu, cứ như vậy ăn một cái cơm liền ở bên nhau. Khương Ninh vẫn là đưa lên một phần đại lễ. Nguyện bọn họ nhật tử sau này càng ngày càng rực rỡ. Sau đó liền cấp Thời Nhiễm an bài trị liệu thân thể, lại đem nàng an bài tới rồi lẹ nạ điểm tâm cửa hàng. Thời Nhiễm nhân tình huống, cho nên phi thường làm cho người ta thích. Mà Khương Ninh đâu? mỗi ngày đều mang theo bọn nhỏ xuất nhập thư viện, hồ bơi. Từ sớm đến tối an bài đến thỏa đáng. 9 tháng. Bọn nhỏ liền 3 tuổi lẻ 9 tháng, cho nên được với học. Nguyên bản thượng nửa năm liền có thể thượng. Khương Ninh muốn đem bọn họ lưu tại bên người nhiều bồi một ít thời gian, cho nên lúc này mới kéo dài tới 9 tháng thượng. Nhà trẻ. Khương Ninh tìm được rồi ra phụ cận cơ quan nhà trẻ. An bài hảo nhập học thủ tục. Khương Ninh lỏng một mồm to khí, xem như làm xong một chuyện lớn nhi. Bọn ngại danh đều phải đi học, như vậy trang phục đến chuẩn bị tốt. Cho nên nàng một kéo tam, mang theo tam hải tử đi bách hóa đại lâu. Cặp sách, quần áo mới, còn văn phòng phẩm đồ dùng. Khương Ninh không nghĩ tới chính là sẽ ở cửa gặp phải một không tính thuộc người quen. Cách rất xa. Trinh Hải liền ở kêu, lão đồng học, đã lâu không thấy. Này lão đồng học cùng nàng là thật sự hảo có duyên, này đã là không đếm được lần thứ mấy gặp mặt. Khương Ninh cười, lão đồng học, như vậy xảo, tới dạo bách hóa đại lâu, ngài không nên trăm công ngàn việc, phi thường bận rộn sao. Trinh Hải cười gượng, này lại vội, dù sao cũng phải có rảnh nghỉ ngơi đi. Ngươi lại mang hải tử ra tới a? Ta xem đứa nhỏ này cũng chưa ly quá ngươi, tam bảo thai là thật ngoan, bọn họ ba. Như thế nào chưa bao giờ thấy bọn họ ba? Đại hổ tử khấu mau, ta ba ba đi đánh đại lão hổ. Đây là đời sau cách nói. Khương Ninh ngẫu nhiên ở bọn nhỏ trước mặt đề, đứa nhỏ này liền nhặt chứ. Cũng may Trình Hải nghe không rõ. Hắn cười, đại hổ, ngươi ba ba thật đúng là lợi hại, có thể đánh đại lão hổ, hắn có phải hay không còn đánh con khỉ, sư tử cái gì a? Tiểu An An lắc đầu, không, ta ba liền chuyên đánh đại lão hổ. Nhiều năm về sau, Trinh Hải vào cục cảnh sát, mới biết được qua nhi này trong miệng đại lão hổ ý gì. Hối hận đến muốn mệnh. Qua lúc ấy nhắc nhở hắn, hắn lại không có biết cái gì ý tứ. Còn liên tiếp hướng Khương Ninh bên người thấu. Hắn nếu không thấy sắc nảy lòng tham, có lẽ hắn không thể nhanh như vậy xa lưới. Trinh Hải ha ha cười to ra tiếng, lão đồng học, nhà ngươi hoa thật là đáng yêu, muốn chuẩn bị thượng nhà trẻ đi. Ngươi xem trọng nhà trẻ sao? Đệ nhất nhà trẻ thế nào? Ta cho ngươi ra hoa an bài đi vào. Này lão đồng học luôn là thân cận đến quá mức. Khương Ninh lắc đầu, không cần, ta cấp xin cơ quan nhà trẻ, bên này đã đồng ý, này không hôm nay tới cấp hải tử thêm đồ vật. Kia giữa trưa cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Nói đến chúng ta lão đồng học một hồi, lại trước nay không có thỉnh ngươi ăn một bữa cơm. Tiểu An An tựa hồ thực không thích cái này Trình Hải, nàng kéo kéo góc áo, mụ mụ, đi nhanh đi. Chúng ta muốn đi mua đồ vật. Khương Ninh nhìn Trình Hải, hôm nào đi, chúng ta đi trước mua học tập dụng cụ. Chờ hạ. Trình Hải bỗng nhiên từ bí thư trên tay tiếp nhận một cái túi giấy, cái này cầm. Khương Ninh nhìn thoáng qua, không có tiếp nhận. Trình Hải sốt ruột hướng tay nàng thượng tắc, sưởng lấy, ta lại không có gì dùng, ta ái nhân cũng không thích, ngươi cầm dùng. Nói xong, hắn xoay người liền đi rồi. Sưởng lấy. Hiện tại xác thật có như vậy hiện tượng. Có lao bản vì sinh ý. Sẽ cho lãnh đạo gì đó, đưa điểm đồ vật. Hối lộ đến phó tỉnh trưởng đi. Chuyện này có điểm đại. Khương Ninh không có mở ra, trực tiếp đi bách hóa đại lâu. Cấp 3 con nhãi con mua cặp sách, còn có học tập dụng cụ, sau đó liền về nhà. Chỉ là nàng về nhà không trong chốc lát. Lại có người ở gõ cửa. Khương Ninh còn tưởng rằng là thời nhiễm trở về. Kết quả kéo ra môn, nhìn đến chính là Lý Tỉnh. Nàng như thế nào tìm tới nơi này tới?